Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 302 tới chương 313. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý huynh, những thứ huynh đưa quả nhiên hữu dụng. Dễ Uy hết sức phấn khởi, mang theo hai bình rượu ngon, cùng với đủ loại sơn hào hải vị, ngỗng hầm, gà quay, dê nướng phong phú vô cùng. Thực ra, đối với Nguyên Anh trở lên, những món ăn này chẳng có ý nghĩa gì, huống hồ Lý An còn là đại thừa cảnh giới, đã bước chân vào con đường hợp đạo. Ăn uống chỉ là thói quen hưởng thụ, chứ rượu thịt khó lòng xuyên thấu được thân thể tu sĩ. Những linh thực này đều là thượng phẩm, nhưng việc Dễ Uy ngày ngày mang đến chủ yếu là để thể hiện thái độ, Lý An, trước mắt vẫn là khách quý. Anh ta nói, mấy bộ thi thể kia chứa đựng sinh mệnh tinh hoa, còn tinh túy hơn cả tiên nhân, đa tạ, ta kính huynh một chén. Trong bữa ăn linh đình, Lý An cũng hiểu thêm nhiều tình hình bên ngoài. Sau khi phòng tuyến của đạo tông sụp đổ, các thế lực lớn trong linh giới đổ xô vào biển tiên nguyên. Lượng lớn tiên nguyên chất khiến vô số tu sĩ thành tiên, nghe nói gần trăm vị, còn long trọng hơn cả đại điển thành tiên năm xưa của đạo tông. Hắc hắc, toàn là đồ bổ dưỡng, làm sao mà không béo được. Dễ Uy cười chế nhạo, nói, từ khi tiên giới bị diệt, lượng lớn tiên nguyên chất đương nhiên bị các thế lực lớn đoạt lấy, nhưng những thứ đó chẳng khác nào phế liệu, giờ đây lấy ra nuôi heo mới là cách dùng đúng đắn. Những tu sĩ thành tiên đều bị đưa đến dị vực. Mấy ngày nay, Dễ Trường Phong bận rộn vì chuyện này. Những con heo thành tiên này cần phân loại, một bộ phận đặc biệt béo có thể giết để luyện chế huyết đan và thuốc dưỡng linh, nhưng nghe nói một bộ phận khác sẽ được trả về, ta cũng không rõ nguyên do. Lý An trầm ngâm, tạm thời chưa đoán được ý đồ của dị vực. Giết heo, các cao tầng dịch thị sẽ đến đấy. Lý An khá quan tâm vấn đề này. Đúng vậy, bên này làm thí nghiệm trước, có kết quả thì các cao tầng sẽ tự mình đến xem xét linh giới quả là mảnh đất màu mỡ, tộc trưởng rất coi trọng chuyện này. Đúng rồi Lý huynh. Huynh còn có loại thi thể tương tự không? Anh ta nói thi thể này rất hữu dụng. Dễ Uy hỏi, giọng điệu có phần nịnh nọt. Lý An cười nói, tạm thời không có, nhưng sư phụ ta sau này chắc chắn sẽ tìm được những thi thể tương tự. Hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương thêm thi thể nào nữa, nhưng phải cho hắn chút hy vọng, tránh để hắn cho rằng Lý An đã vô dụng, mà lạnh nhạt. Sau đó, Lý An rơi vào thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Nhưng hắn cũng không hề ngồi không. Đầu tiên, hắn suy tính kế hoạch của mình có thể gây ra phản ứng gì. Nếu ba bộ thi thể kia thu hút sự chú ý của các cao tầng dịch thị, chắc chắn sẽ có người tìm đến hắn. Những người đến sẽ rất phức tạp, hắn phải âm thầm chuẩn bị thông tin cho hậu nhân dòng chính của dịch phu nhân. Hắn vừa nghĩ cách ứng phó, vừa chuẩn bị chu toàn. Tiếp theo, hắn liên tục quan sát đại viện, tính toán cách phá vây. Nếu kế hoạch thất bại, không thu hút sự chú ý của Dễ Lăng Vi hay các cao tầng dịch thị, thì sao? Phải nghĩ cách chạy trốn. Theo quan sát của hắn, đại viện này có bố trí trận pháp, nhưng trận pháp không mạnh lắm, chỉ cần giao chiến, chấn động sẽ rất lớn, thu hút người khác chú ý, nơi này nằm trong phạm vi kiểm soát của dịch thị. Giết chết Dễ Uy, giả dạng thành hắn đây là cách rời đi tương đối an toàn mà Lý An nghĩ ra. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện dùng, nếu không sẽ kết thù với dịch thị, nếu thượng quan rã rít chưa rời khỏi dịch thị, nàng cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Trong thời gian chờ đợi, Lý An bình tĩnh lại, kiểm tra việc tu luyện tiên quyết nuôi dưỡng mệnh cách. Đột phá đại thừa đã mấy năm, mệnh cách của hắn không ngừng hấp thu lực lượng thời gian, nhưng tốc độ tu luyện vẫn bị tốc độ trôi chảy của thời gian ảnh hưởng, mỗi ngày chỉ hấp thu được một lượng hạn chế lực lượng, nên tiến cảnh không nhanh. Hiện tại, phạm vi nguyên thần của hắn chỉ khoảng 10 vạn dặm. Nhưng tu sĩ đại thừa sơ kỳ, nguyên thần xuất khiếu thường chỉ có 2, 3 vạn dặm, chỉ đến cuối kỳ mới đạt được phạm vi như vậy. Muốn bước vào đại thừa kỳ sau, e rằng còn cần hơn ngàn năm, đây là trong trường hợp tốc độ hấp thu lực lượng thời gian tăng nhanh sau khi vào đại thừa. Nhưng Lý An không hề hoảng hốt, ngàn năm đối với hắn, một người sống vạn năm, chẳng là gì cả. Vật hộ thân của thiếu gia đoàn đây mới là điều khiến hắn đau đầu. Đến cảnh giới hợp đạo, phù lục, trận pháp, pháp bảo đều vô dụng, trừ phi là đạo bảo, đạo phù được thiên địa đại đạo nuôi dưỡng, mới có thể gây tổn thương. Nhưng những năm gần đây Lý An mệt mỏi, đầu tư vào những lĩnh vực này không đủ. Tiên quan của hắn rất tốt, vượt xa đạo bảo, nhưng chủ yếu là để dung nạp, công kích quá yếu. Đến giai đoạn này, trận pháp, phù lục đều cần lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mỗi đạo phù, mỗi trận pháp thường có uy lực tạo hóa, nên rất khó chế tác. Một đạo phù, một trận pháp có thể uy hiếp tu sĩ đại thừa, độ kiếp, ít nhất cần trăm năm để nuôi dưỡng, tích lũy đủ lực lượng, hơn nữa, nguyên liệu cũng vô cùng quý hiếm, nhất định phải là động thiên phúc địa, hoặc là nơi có tạo hóa mới có thể tìm được những vật liệu tự nhiên gần gũi với đại đạo. Những thứ này rất ít người bỏ công sức ra làm, vì sau khi hợp đạo, chuyên tâm tu luyện đã rất khó khăn rồi, ai còn thời gian để làm những việc khác. Đa số chỉ nuôi dưỡng một hai pháp khí bảo mệnh là cùng. Chỉ có Lý An mới có ý định làm những việc này. Lý An muốn làm những việc này cũng là để chuẩn bị cho việc thành tiên sau này. Khi thành tiên, tu sĩ tu luyện nhiều đại đạo sẽ bị thiên kiếp khảo nghiệm, vượt qua được thì nắm giữ được chính quả tiên đạo tương ứng. Tỷ như Lý An chuyên tâm tu luyện phù lục, độ kiếp thành tiên, được thượng thiên chứng nhận, bước vào tiên đạo, liền có thể sử dụng tiên lục. Bởi vì đó chính là thượng thiên thụ lục. Khi còn ở cảnh giới luyện khí, trúc cơ, bất cứ tu sĩ nào chỉ cần kiên trì, có đủ tài nguyên, đều có thể chế tạo phù lục. Nhưng bước vào tiên đạo, đây lại là cấm kỵ. Nếu chưa được thượng thiên chứng nhận mà tùy tiện hành sự, tất bị phản phệ. Thời đạo tông, Lý An đặc biệt chú trọng sưu tầm các loại bí văn liên quan đến thành tiên, cho nên hiểu biết của hắn khá nhiều. Người tu luyện bình thường, có phù sư, sau khi thành tiên, thì có tiên lục sư, địa vị vô cùng tôn quý, nhưng vô cùng hiếm hoi. Phù lục, đan dược, trận pháp. Ba con đường đại đạo này, Lý An đều dự định tu luyện. Bất kể con đường nào vượt qua được thiên kiếp, đều sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hắn sau khi thành tiên. Chỉ là hiện giờ bị giam cầm ở đây, những phương diện này, hắn khó mà thực hành. Thời gian cứ thế trôi qua, nửa năm dài đằng đẵng. Lý An bắt đầu lo lắng, theo lời Dễ Uy, dị vực bắt đầu phổ biến việc giết heo. Cao Tần Dịch Thị rất có thể sẽ đích thân đến đây kiểm tra hiệu quả. Lý Huynh, Huynh đừng lo lắng, ta nghe nói, Thượng quan Khách Khanh trong tộc rất được trọng dụng, Huynh tuy là người linh giới, nhưng vẫn có cơ hội gia nhập dịch thị chúng ta. Dễ Uy cùng Lý An uống rượu, an ủi Lý An. Thực ra, Dễ Uy rất quý Lý An. Tu vi Lý An cao hơn hắn nhiều, nhưng rất khiêm tốn, không hề kiêu ngạo, lại gọi hắn là Dịch Huynh, rất dễ gần, lại đối xử với mọi người chân thành, thậm chí chủ động tặng hắn nhiều bảo vật. Đây là điều hắn chưa từng được hưởng. Không sao. Lý An mỉm cười, nâng chén đáp lễ, trong lòng lại tính toán, nếu kế hoạch thất bại, thì khi nào giết Dễ Uy rồi trốn chạy là thích hợp nhất Dễ Uy đâu. Đúng lúc này, ngoài viện vang lên một giọng nói. Dễ Uy nghe vậy, sắc mặt đại biến, nói, không tốt, là tiếng Dễ Hiên tiên sinh. Hắn hoảng sợ, vội vàng ra ngoài nghênh đón, chỉ thấy Dễ Hiên dẫn theo không ít người đến, trong đó có cả đại ca hắn, Dịch Kiệt. Dịch Kiệt run rẩy nói, Dễ Hiên tiên sinh, những thi thể này là đệ đệ đưa cho con. Ánh mắt Dễ Hiên rơi trên người Dễ Uy, lạnh lùng nhìn kỹ. Dễ Uy thấy Dễ Hiên, run rẩy, lại thấy phía sau Dễ Hiên là một đội ngũ hùng hậu. Toàn là những nhân vật có thân phận cao quý trong tộc, không khỏi hoảng hốt, nói, Dễ Hiên tiên sinh, kia thi thể đó không liên quan đến ta, là Lý An đưa cho ta. Hắn quỳ rạp xuống đất, nói, đều là hắn, ta bị hắn lừa gạt, Dễ Hiên tiên sinh, ta vô tội a, hắn biết, nhất định đã xảy ra chuyện, Lý An đưa thi thể cho hắn, sợ là đã gây ra đại họa, hơn nữa hắn và đại ca Dịch Kiệt, chắc chắn sẽ bị liên lụy trong lòng hắn hối hận không thôi, như bị dội một gáo nước lạnh, những ngày bị Lý An mê hoặc, lập tức tỉnh ngộ. Dễ Hiên lạnh hừ một tiếng, nói với mấy người phía sau, mấy vị đại nhân, Lý An ở đây. Mấy người đi cùng Dễ Hiên không phải là cao tầng thực sự của dịch thị, nhưng đều là tâm phúc của những cao tầng đó, địa vị cũng rất cao, không phải Dễ Uy có thể đắc tội. Lý An vẫn đang uống rượu, thấy đám người vào viện, mới vội vàng đứng dậy, nói, tham kiến Dễ Hiên đại nhân. Dễ Hiên khoát tay, thẳng thắn nói, Lý An, mấy vị này là đại nhân trong tộc, bọn họ có vài việc cần hỏi ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời, không được nói dối. Hiểu chưa? Lý An vẻ mặt nghiêm túc, tại hạ hiểu rõ. Lúc này, một người trung niên nhìn chằm chằm Lý An, những thi thể đó, ngươi lấy ở đâu? Lý An liếc nhìn đám người, tổng cộng 4 người, người trung niên này có vẻ địa vị cao nhất, ngoài ra còn có 2 nam tử trẻ tuổi, và một thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu nữ đi cuối cùng, có vẻ chỉ đến xem náo nhiệt. Lý An trong lòng khẽ động. Cuối cùng cũng đến rồi. Viên Ngọc Dịch phu nhân tặng hắn đã có phản ứng. Trong 4 người này, nhất định có một người là huyết mạch của Dịch phu nhân, nhưng là ai, hắn cần phải cẩn thận phân biệt. May mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Khởi bẩm đại nhân, những thi thể này là do tại hạ nuôi. Tự mình nuôi. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, ngay cả thiếu nữ đi sau cùng cũng hơi kinh ngạc. Nuôi. Ngươi làm sao có thể nuôi ra loại thi thể có sinh cơ nồng đậm như vậy? Người trung niên lập tức chất vấn. Lý An cười khổ, nói, tại hạ tư chất tầm thường, khi đột phá hợp đạo, gặp phải sai sót trong thiên kiếp, dẫn đến hợp đạo không hoàn chỉnh, đời này khó mà tiến thêm bước nữa, cho nên, sớm đã tính toán cách kéo dài tính mạng. Ta dùng huyết nhục luyện công, kết hợp với một loại bí pháp của đạo tông, có thể tập trung sinh cơ của những thi thể khác nhau vào một bộ, khi khí huyết ta cạn kiệt, có thể hấp thụ sinh cơ đó để duy trì tính mạng. Gần đây nghe Dễ Uy nói, dị vực có phương pháp dùng thi thể để nuôi dưỡng linh dược, cho nên ta đã đưa vài bộ cho hắn thử dùng. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ vẻ lo lắng, thật sự có vấn đề gì sao? Người trung niên mỉm cười, nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề gì, chút tinh chỉnh đến từ thiên. Lôi. Trúc, hy vọng bạn thích. Vừa dứt lời, tay ông ta bỗng nhiên giơ lên, đặt lên trán Lý An. Lý An sắc mặt đại biến, bản năng muốn phản kháng, nhưng người trung niên đã lạnh giọng nói, ngươi dám động đậy, ta sẽ giết ngươi tại chỗ. Lý An cứng đờ. Hắn cảm thấy trong linh đài đau nhói, ký ức nguyên thần của hắn đang bị người trung niên lục soát. Siêu hồn. Tại dịch thị, Lý An căn bản không đáng kể, cũng chẳng buồn phân biệt lời hắn thật giả, trực tiếp siêu hồn là cách chắc chắn nhất, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Trung niên nhân lục soát, sắc mặt kinh ngạc. Hóa ra Lý An nói thật, những thi thể ấy do hắn tự tay luyện chế, nhưng cũng có điều giấu giếm. Trong trí nhớ hắn thấy được, Lý An luyện chế thi thể để làm khôi lỗi, nhằm đoạt xá ký sinh về sau. Hiểu rõ mọi chuyện, hắn buông tay. Siêu hồn tuy đơn giản, song hạn chế nhiều. Nguyên thần chứa đựng cảm xúc, ký ức, ý chí khổng lồ. Nếu lâu ngày xâm nhập nguyên thần người khác, dễ bị ảnh hưởng, sinh lòng ma niệm. Đối tu sĩ chính thống, dễ tẩu hỏa nhập ma, đối dị tu, cũng dễ gặp họa không lường. Hơn nữa, siêu hồn không phải vạn năng. Thông thường, chỉ có cao thủ siêu hồn kẻ yếu, vì nếu cảnh giới ngang bằng, hoặc kẻ bị lục soát mạnh hơn, thì người bị siêu hồn có thể bóp chết kẻ xâm phạm nguyên thần tại linh đài. Hơn nữa, kẻ muốn dùng nguyên thần tạo hình ảnh lừa gạt người siêu hồn cũng dễ dàng. Tu vi trung niên nhân này chỉ đại thừa hậu kỳ, nguyên thần không mạnh hơn Lý An. Dù Lý An không dùng nguyên linh hồng lô công, nuôi mệnh đúc tiên quyết, hắn cũng không thể lục soát được nguyên thần thật sự của Lý An. Lý An cẩn thận che giấu cảnh giới, lại tỉ mỉ che giấu nguyên thần, nên hắn dễ dàng bị Lý An lừa gạt. Huyết nhục lò luyện công, công pháp này lại có thể tích lũy sinh cơ, cách này đối với ủ dưỡng linh thảo khá hữu dụng. Trung niên nhân gật đầu, hỏi Dễ Hiên, ngươi nói người này bị giam cầm ở đây vì sao? Dễ Hiên thì thầm kể lại chuyện Thượng Quan tỉ muội. Trung niên nhân suy nghĩ chốc lát, nói, biết rồi. Ban đầu, hắn thấy Lý An hữu dụng, có thể dùng để luyện chế linh dược, nhưng việc liên quan đến phu nhân dịch thị, vẫn nên thận trọng. Hơn nữa, hắn đã lấy được huyết nhục lò luyện công từ Lý An, cũng không nhất thiết phải dùng Lý An. Ta tưởng ngươi nắm giữ bí pháp ủ dưỡng linh thảo, hóa ra mượn sức người khác, quả là gian nô. Một thanh niên sau lưng trung niên nhân lạnh giọng nhìn Dịch Kiệt. Dịch Kiệt run rẩy, dập đầu cầu xin tha thứ. Được rồi, nếu không phải hắn, chúng ta cũng không phát hiện huyết nhục lò luyện công, huống hồ, hai gốc linh dược hắn nuôi dưỡng rất quý giá, xem như có công. Trung niên nhân khoát tay, nói với Dịch Kiệt, từ nay về sau, ngươi làm chủ sự tiên dược đường. Dịch Kiệt thiên ân vạn tạ. Dễ Uy cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi mệt mỏi. Dù bọn họ là luyện hư kỳ tu sĩ, ở linh giới cũng là cao thủ, uy chấn một phương, nhưng ở tiên giới này, vẫn chỉ là tầng lớp thấp. Dịch thị trung tầng thường là đại thừa, độ kiếp kỳ tu sĩ, thành tiên mới thực sự bước vào thượng tầng. Dị tiên giới tu luyện bằng vật chất quỷ dị, tốc độ nhanh hơn tiên đạo chính thống. Đi thôi. Mấy người chuẩn bị rời đi. Các vị đại nhân, Lý An nịnh nọt, tại hạ mạo muội, khiến các vị đại nhân phải chạy một chuyến, thực là ấy nấy. Tại hạ chuẩn bị chút ít lễ vật, mong các vị đại nhân vui lòng nhận lấy. Hắn lấy ra mấy túi trữ vật, tự tay đưa cho họ, nói, trong đó có một thi thể tại hạ luyện chế, và toàn bộ công pháp huyết nhục lò luyện công, mong các vị đại nhân vui lòng nhận. Ngay cả Dễ Hiên cũng được một phần. Mấy người không muốn nhận, nhưng nghe lời hắn, đều có chút hứng thú. Ha ha, tốt, ta nhận lòng tốt của ngươi. Trung niên nhân cười, ta tên Dễ Trường Lâm, chờ Dễ Trường Phong thả ngươi ra, ngươi có thể đến tộc tìm ta. Hắn tán thưởng Lý An, vì thấy rõ Lý An đã chuẩn bị sẵn. Là người lanh lợi, có thể dùng. Nhưng lời hắn nói rõ ràng, cần chờ Lý An được thả ra nên hắn không can thiệp vận mệnh Lý An, ưu tiên kế hoạch của Dễ Trường Phong. Đa tạ đại nhân. Lý An thiên ân vạn tạ. Đám người rời đi. Sau khi họ đi, Dễ Uy ánh mắt phức tạp, Lý An lão huynh, ngươi thật lợi hại. Hắn cũng hiểu ra, mình bị Lý An lợi dụng. Lý An thông qua hắn, kết giao nhiều nhân vật lớn trong dịch thị. Dịch huynh, nhờ có ngươi, xin nói với Tôn huynh, vài ngày nữa ta sẽ đưa cho hắn hai thi thể luyện hóa. Lý An thì thầm. Dễ Uy khúc mắt trong lòng tiêu tan, nghĩ đến đại ca Dịch Kiệt thăng chức, mình cũng nhận được huyết nhục lò luyện công, nói, Lý huynh, mai ta mời ngươi uống rượu. Lý An cười. Ngày hôm sau, Thượng Quan Thắng đến. Sách, Lý Cẩu học được bản lĩnh rồi, quả là nhân tinh, trong tình thế này còn có thể kết giao nhiều người dịch thị. Nàng treo ghẹo, nếu cho ngươi cơ hội, vài năm nữa ngươi sẽ là cao tầng dịch thị. Nàng thực sự bội phục, trong tình thế này, Lý An vẫn liên lạc được với bên ngoài. Đáng tiếc, dù cho ngươi cho họ nhiều đồ tốt, họ cũng không cứu được ngươi. Nàng ôm tay, chỉ có sư phụ ta mới cứu được mạng ngươi. Lý An cười, ta nói rồi, ta không cần ngươi cứu. Thượng quan Thắng Tiên có động tĩnh gì? Nàng thay Dễ Trường Phong giết người. Thượng quan rã rít lầm bầm, cung thị kia, nắm giữ nhiều lợn thịt nhất, Dịch thị đỏ mắt cũng bất lực, ai dám phá Tiên Sơn đảo. Nhưng Thượng quan Thắng Tiên là người ngoài cuộc, tự nhiên có thể ra tay. Nghe nói nàng giết không ít người cung thị. Lý An trầm tư. Với hiểu biết của hắn về Thượng quan Thắng Tiên, người này tuyệt không làm việc vô ích. Hiện tại, nàng có thể ban cho Dịch thị lợi ích lớn nhất chính là Cự Mộ đảo. Ngay cả Thượng quan Rã Rích cũng đang tìm kiếm Cự Mộ đảo, thế mà Thượng quan Thắng Tiên lại chạy đến giết người cho Dịch thị. Hoàn toàn trái ngược. Trừ phi nàng còn có âm mưu khác. Lý An đột nhiên nghi ngờ mục đích Thượng quan Thắng Tiên đến Dịch thị. Không đúng, Lý An nhanh chóng phát hiện vấn đề. Thứ nhất, Thượng quan Thắng Tiên và Thượng quan Rã Rích hẳn cùng thời gian tiến vào dị vực, thời gian chênh lệch không lớn. Dị vực xâm nhập linh giới cũng chỉ mới mấy năm nay. Có thể, sau khi vào dị vực, Thượng quan Rã Rích vì đạo ngân quỷ dị trên người từ Dịch thị mà đến Dịch thị làm khách, còn Thượng quan Thắng Tiên thì không, thậm chí không có tin tức liên quan. Nàng đi đâu? Cho đến hôm nay, nàng đột nhiên xuất hiện ở cung thị. Hơn nữa, hành vi và mục đích của nàng rõ ràng mâu thuẫn. Thượng quan Thắng Tiên trong dị vực còn có bí mật khác. Khoảng thời gian nàng biến mất là ẩn náu trong dị vực hay gặp phải người khác? Lý An vận dụng trí tưởng tượng của mình. Đối mặt Thượng quan Thắng Tiên, hắn chưa bao giờ tự giới hạn tư duy. Tên đàn bà này quá tàn độc. Nếu nàng chỉ muốn vào Dịch thị, mượn thế lực quỷ dị, nàng đến muộn quá rồi, nàng đến Dịch thị, có mưu đồ khác. Lý An gần như lập tức khẳng định điều này. Hơn nữa, việc nàng tìm đến Thượng quan Rã Rích gây phiền phức, thậm chí nhắm vào Lý An, có lẽ là màn kịch che mắt, để che giấu âm mưu khác. Dịch thị căn bản không hiểu Thượng quan Thắng Tiên là loại người hung ác cỡ nào, ngược lại coi nàng là ma tu đầu hàng cầu vinh sai lầm nghiêm trọng. Ta vài ngày nữa sẽ rời đi, giành lại tự do. Lý An nhẹ giọng nói, ngươi tự lo liệu, Dịch thị không cần liên lụy. Thượng quan Rã Rích nhìn chằm chằm Lý An, còn muốn nói gì, hắn đã nói, đừng liên lụy ta. Thượng quan Rã Rích tức giận đến nghẹn lời, đi, Lý Cẩu, ngươi cánh cứng rồi đúng không? Tốt, tốt, tốt, ngươi chết, sư phụ ngươi ta nhất định sẽ làm ngươi thành đức phù đan. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cùng lúc đó, Huyết Nhục Lò Luyện Công một đình viện nào đó của Dịch thị, Thượng quan Thắng Tiên đứng chắp tay, nhìn sóng nước gợn gợn trong hồ, nàng mỉm cười, Lý An này, vẫn thú vị như vậy. Một con gián khó giết có điều, mục tiêu ta không phải ngươi. Bóp chết ngươi cũng tốt, không chết được thì giữ lại chơi đùa sau cũng không tệ, nàng rất bình tĩnh. Ngủ ngon. PS, giới thiệu một quyển sách mới của bạn. Quỷ dị khôi phục, bạn gái ta không thích hợp lý đừng sống. Đồng đạo thích quỷ dị lưu có thể xem thử. 2 tháng sau. Một ngày nọ, một thiếu nữ thân nhẹ như, tới trước đại viện phủ Lý An. Lăng Tuyết cô nương quả thực không cần phải vất vả chạy một chuyến, ta trực tiếp sai người đưa hắn tới cũng được. Dễ Hiên cười nói, nhưng thiếu nữ lắc đầu, tỷ tỷ nhất định phải tự mình gặp mặt, ta vẫn nên tự mình đến đón người là hơn. Dễ Hiên liền phân phó Dễ Uy đi mời Lý An. Dễ Uy vội vàng đi báo với Lý An. Gần đây Lý An luôn trong tư thế đề phòng, đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ với Dễ Uy, nhưng nghe tin này, trong lòng bỗng nhẹ nhõm, lập tức ra ngoài. Bái kiến Dễ Hiên tiên sinh. Lý An thi lễ, nhận ra thiếu nữ đi cùng Dễ Hiên, chính là người ngày đó theo Dễ Dài Phong vào rừng. Thiếu nữ này mặc một thân áo vàng nhạt, dáng người cao gầy, dung nhan xinh đẹp, thoạt nhìn chưa đến 20, thanh xuân tươi tắn. Tuy tu vi chỉ ở cảnh giới luyện hư, nhưng thân phận hiển nhiên không tầm thường, rõ ràng là dòng dõi chính thống của Dịch thị. Ngày đó, Lý An nhân cơ hội tặng quà, đã tiếp xúc và nhận ra thiếu nữ này chính là dòng dõi của Dịch phu nhân. Vì thế, hắn đã chuẩn bị sẵn một túi tin tức mật, chờ đưa cho nàng. Chờ đợi lâu rồi, cuối cùng người đến đón. Lý An công tử, đây là Lăng Tuyết cô nương, nàng có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của chàng. Dễ Hiên nói. Lý An thi lễ với Lăng Tuyết, Lý An nhất định tận tâm tận lực. Được rồi, đi thôi. Lăng Tuyết vẫy tay, dẫn Lý An rời đi. Dễ Hiên tiên sinh, chuyện này Dễ Uy nhìn Lý An đi xa, trong mắt đầy nghi hoặc. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Dễ Hiên lạnh lùng nhìn hắn, liền người cũng không giữ được, còn để hắn leo lên tầng lớp cao trong tộc. Nếu kế hoạch của Lục gia không có vấn đề thì thôi, nếu có sơ suất, ngươi cứ chuẩn bị hậu sự đi. Lục gia chính là Dễ Dài Phong. Hôm nay, Lăng Tuyết bất ngờ tới tìm Dễ Dài Phong, nói cần tìm người trồng dược liệu cho Dễ Lăng Vi, nghe nói Lý An am hiểu việc này, nên nhờ Dễ Dài Phong giao Lý An cho nàng. Dễ Dài Phong dù sao chỉ là chi thứ trong gia tộc, còn Lăng Vi là một trong tam đại dòng chính, địa vị cao hơn hắn nhiều, hắn khó lòng cự tuyệt, chỉ nói việc của Lý An liên quan đến tỷ muội thượng quan, có thể ảnh hưởng đến việc tìm mộ Dịch phu nhân. Nhưng Lăng Tuyết nói, giao Lý An cho nàng trông coi cũng vậy thôi, ngược lại, chỉ cần Lý An còn trong tộc, vẫn có thể nắm giữ tỷ muội thượng quan, đồng thời hứa hẹn nếu Dễ Dài Phong cần, có thể gọi Lý An trở về bất cứ lúc nào. Dễ Dài Phong đành bất đắc dĩ giao người. Nhưng người đã rơi vào tay người khác, sau này muốn lại càng khó, Dễ Hiên làm sao không tức giận. Mà tất cả đều do Dễ Uy gây ra. Dễ Uy trong lòng sợ hãi, nhưng lại nảy sinh một ý nghĩ, ta và Lý An giao tình rất tốt, hắn nếu leo lên được tầng lớp cao, sau này có thể kéo ta một tay. Đây chỉ là một tiền đồn nhỏ của dịch thị chân chính còn rộng lớn hơn vạn dặm. Trên đường đi, Lý An không nói gì, lặng lẽ cảm nhận. Đây chính là tiên giới xưa kia. Nửa đường, hắn thấy vài tòa tiên thành đã bị phá hủy, chỉ còn gạch ngói đổ nát, tĩnh mịch, chứng minh nơi này từng xảy ra đại chiến thảm khốc. Lý An nghe Dễ Uy nói, dị tiên giới có tổng cộng 33 thiên, 11 ngày chỉ là một trong số đó, mà trong 11 ngày lại mênh mông bát ngát, chứa đựng vô số thế lực kỳ dị. Từ cao xuống thấp gồm, chín đại thiên cung, lơ lửng trên đại đạo, thường nhân khó thấy, chỉ khi 11 ngày xảy ra đại sự, tiên cung mới có người xuất hiện, nên vô cùng thần bí. 10 đại nguyên địa, là 10 nơi được chiếu cố sau khi quỷ dị giáng lâm, nơi đây liên tục có vật chất quỷ dị tuôn trào, cao thủ vô số, đều do những người được gọi là tiên quân Đại La Kim Tiên trấn giữ. Còn có 500 bí cảnh, 3.000 danh sơn, bí cảnh danh sơn khó phân cao thấp, tên như núi đều là đạo trường của Thái Ất Kim Tiên, mà Thái Ất Kim Tiên cũng có thần thông biến ra bí cảnh, cho nên thực lực cả hai ngang nhau. Sau đó là các loại tông môn, thế lực gia tộc lớn nhỏ, như Dịch Thị, Cung Thị đều phụ thuộc vào một trong 3.000 danh sơn Tử Tiêu Sơn. Dịch Thị nằm ở thiên vực phía đông của 11 ngày, Tử Tiêu Châu, độc chiếm cả vạn dặm đất đai, dưới quyền có trăm thành lớn nhỏ, dân cư đông đúc. Qua vài thành nhỏ, Lý An phát hiện trong thành lại có rất nhiều tu sĩ tu tiên chính thống. Trong những thành ấy, tiên khí dồi dào, ít nhất cũng có mấy triệu dân, hơn nữa họ tu luyện tiên đạo chính thống, khiến Lý An vô cùng hiếu kỳ. Đây đều là heo nuôi. Lăng Tuyết cười nói, chúng không thể rời khỏi thành, chỉ có thể tu luyện tiên đạo cũ, vì tiên đạo cũ có thể sinh ra nhiều chất sinh mệnh trong cơ thể chúng, những chất ấy là nguyên liệu duy nhất để luyện chế huyết đan và nuôi dưỡng linh dược. Nhưng nuôi lâu rồi, số người thành tiên ngày càng ít, không đủ dùng, nên phải tìm cách ở hạ giới. Những con heo hoang dã kia vẫn còn ăn được, xác suất thành tiên cao hơn nhiều. Nàng nói bình thản như thể đang nói về heo, chứ không phải người sống. Ngay cả Lý An vốn tính tình lạnh lùng, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Vô số tu sĩ chính thống lại chỉ là cung cấp chất sinh mệnh cho những tu sĩ quỷ dị cao cao tại thượng đến rồi. Thành thứ 32, đây là đất phong của tỷ tỷ ta, nàng ở trên Liên Vân Sơn. Dễ Lăng Tuyết dẫn Lý An đến một mảnh núi xanh mờ sương mù, quỷ khí dày đặc, phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy 32 thành xa xôi ngoài vạn dặm. Trên Thanh Vân Sơn, kiến trúc nguy nga, lại có đại trận hộ sơn, Lý An cảm nhận được pháp trận uy lực phi phàm, bèn cẩn thận từng bước theo sát Dễ Lăng Tuyết. Tuy nhiên, tu sĩ tà môn trên Thanh Vân Sơn không nhiều, Lý An ước chừng chỉ vài trăm người, toàn là cao thủ thượng tầng, mà lại cần một tòa 32 thành khổng lồ để tế luyện, điều này khiến Lý An có cái nhìn mới về yêu ma. Không lâu sau, Dễ Lăng Tuyết dẫn hắn vào một mật điện. Trong mật điện, chỉ có một nữ tử đang chờ. Nàng mặc áo dài vàng ống, trên mái tóc búi cao cài một cây trâm bích ngọc, đoan trang quý phái, phong thái danh môn, dung nhan có vài phần giống Dịch phu nhân, chỉ khác là trên cổ trắng nõn lại có một hình xăm màu xanh, hình như một đóa hoa tường vi nhỏ xinh, nhưng sự không tương xứng ấy vẫn hiện rõ. Người này hẳn là Dễ Lăng Vi. Lý An không dám nhìn nhiều, cúi đầu im lặng. Dễ Lăng Vi phất tay, Dễ Lăng Tuyết lui xuống. Ngươi lại đây. Dễ Lăng Vi vẫy tay, Lý An bước tới. Nàng không bắt Lý An quỳ, vì nàng ngồi trên bậc thang, cao hơn Lý An. Nàng khẽ nâng ngọc thủ, một luồng hào quang xám xịt lập tức xâm nhập linh đài Lý An. Lại là sư hồn. Đối với chuyện trọng đại này, nghe Lý An nói gì cũng vô ích, trực tiếp xem xét nguyên thần là nhanh nhất. Lý An trong lòng hơi căng thẳng. Những ký ức liên quan đến Dịch phu nhân, hắn đã dùng nguyên linh hồng lô công, kết hợp với nuôi mệnh đúc tiên quyết để chỉnh sửa, nhưng lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được, phép sư hồn của Dễ Lăng Vi mạnh hơn hẳn người khác, xâm nhập sâu vào trí nhớ hắn. Từng chút kiểm tra, không bỏ sót bất cứ điều gì. Xâm nhập kiểm tra nguyên thần người khác đến vậy, chẳng lẽ nàng không sợ gặp phải điều không thể lường? Rất lâu sau tổ mẫu nàng vẫn còn trên đời, hơn nữa, quả nhiên đã tìm được cách. Dễ Lăng Vi thu hồi hào quang xám, kích động thì thầm. Khởi bẩm đại nhân, Dịch phu nhân dặn dò, xin đại nhân vì bà ấy kiến tạo nơi thành tiên, dẫn linh giới Hồng Mông Tiên Quang hắn lấy ra bản vẽ Dịch phu nhân đưa, trong đó có thiết kế dẫn tiên đài. Dễ Lăng Vi nhận lấy bản vẽ, xem xét hồi lâu. Nhíu mày, hiển nhiên, ngay cả đối với nàng, dẫn tiên đài cũng không phải dễ dàng gì. Lâu sau, nàng cất bản vẽ, nhìn Lý An, nói đến, ta còn phải gọi ngươi một tiếng tổ phụ. Giọng điệu lạnh lùng. Từ trí nhớ của Lý An về Dịch phu nhân, nàng biết Lý An đã thành thân với tổ mẫu mình. Dù nàng hiểu, tổ mẫu làm vậy phần lớn là vì lợi dụng hắn, nhưng chỉ là một ma tu hợp đạo quả thực khó mà chấp nhận. Lý An sắc mặt đại biến, khởi bẩm đại nhân đây đều là ý phu nhân. Hừ. Dễ Lăng Vi nói, sao trong trí nhớ ngươi, vị trí cự mộ đảo lại tìm không thấy. Lý An đáp, phu nhân lo lắng ta vào Dịch thị sẽ bị người khác sưu hồn, nên đã che giấu vị trí cự mộ đảo, khiến người không tìm ra được thực ra. Dịch phu nhân căn bản không nghĩ nhiều như vậy, đây là Lý An tự mình thêm vào. Dù sao, ưu thế của hắn nằm ở chỗ thông tin chênh lệch, nếu Dễ Lăng Vi phái người tìm Dịch phu nhân, hắn chẳng phải gặp nguy. Ngay cả ta cũng không biết. Nàng cười lạnh. Lý An kiên trì, phu nhân nói, bà ấy đang trong giai đoạn trọng sinh mấu chốt, không thể bị quấy rầy, chờ dẫn tiên đài hoàn thành, bà ấy sẽ tự mình xuất hiện. Nếu như hạ thần tiết lộ, tự biết diệt vong, xin đại nhân thứ lỗi. Dễ Lăng Vi thở dài, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao, nàng biết tổ mẫu tâm cơ sâu hiểm, lại nắm giữ chí bảo kinh thiên động địa, khắp dị vực không biết bao nhiêu người muốn tìm bà ấy, làm vậy cũng hợp lý. Nàng không truy vấn thêm, phất tay, Dễ Lăng Tuyết lại vào mật điện, Dễ Lăng Vi nói, Lăng Tuyết, ngươi dẫn hắn đi gặp Dễ Xa, để hắn theo Dễ Xa học trồng thuốc. Còn nữa, mang bản đồ biên châu đến cho ta. Để Lý An trồng thuốc, hiển nhiên là để che mắt người khác, còn muốn bản đồ biên châu, Lý An đoán là để chọn nơi xây dựng tiên đài. Theo lời Dịch phu nhân, khi thiên địa đại đạo linh giới bị phá, Hồng Mông tiên quang sẽ tuôn ra, địa điểm nhất định ở nơi giao nhau giữa dị vực và linh giới, nên dẫn tiên đài cũng phải xây ở đó. Phía linh giới, dị vực hiện giờ chưa đặt chân được, không thể khống chế, cho nên nhất định phải chọn ở phía dị vực. Mà biên châu nơi Dễ Trường Phong đóng quân, chính là ranh giới ngoài cùng tiếp giáp linh giới. Dễ Lăng Tuyết dẫn Lý An đi, đến phía sau Liên Vân Sơn, nơi đây có nhiều ruộng thuốc, linh dược mọc đầy, gió thổi qua, mùi thuốc lẫn mùi máu tươi nồng nặc. Xa thúc, Dễ Lăng Tuyết gọi, một trung niên nam tử từ trong ruộng thuốc đi ra, người dính đầy máu, cười nói, Lăng Tuyết cô nương, sao nàng lại đến? Cần linh dược sao? Gần đây xác chết chất lượng kém, chỉ thu hoạch được ít, sợ không đủ dùng. Dễ Lăng Tuyết nói, không phải cần thuốc, xa thúc, đây là Lý An, hắn giỏi luyện thi, tỷ tỷ bảo hắn đến giúp người. Ngươi dẫn hắn cùng nhau trồng thuốc, dạy hắn. Dễ Xa nhìn Lý An, liền đáp ứng, tốt, tốt, nếu luyện được thi, thì có lợi cho trồng linh dược, Lý An, theo ta. Lý An theo Dễ Xa đi. Dễ Lăng Tuyết trở lại mật điện, đưa bản đồ biên châu cho Dễ Lăng Vi, hơi lo lắng hỏi, tỷ tỷ, thật sự là tổ mẫu sao? Tổ mẫu năm ấy muốn tu tiên theo con đường chính đạo thì thôi đi, đằng này lại trộm cái nắp kia, khiến Dịch thị ta gặp họa lớn trời long đất lở, rơi vào cảnh này, giờ này khắc này ta còn giúp nàng sao? Nàng tràn đầy lo lắng. Dễ Lăng Vi chỉ cười cười, nhìn về phía Dễ Lăng Tuyết, nói, Lăng Tuyết, ngươi cởi hết ra cho tỷ tỷ xem. Má Dễ Lăng Tuyết đỏ bừng, thốt lên, a xấu hổ cái gì, chẳng phải ta đã từng thấy rồi. Dễ Lăng Tuyết do dự một lát, mặt đỏ tía tai cởi bỏ y phục. Dễ Lăng Vi đứng dậy, vuốt ve thân thể em gái, khẽ thở dài, tốt lắm, tốt lắm. Tỷ tỷ mới là đệ nhất mỹ nhân của Dịch thị ta. Dễ Lăng Tuyết nói, đệ nhất mỹ nhân. Dễ Lăng Vi tự dẻo một tiếng, rồi cũng cởi áo, nới dây lưng. Dễ Lăng Tuyết nhìn thoáng qua, lập tức sợ ngây người. Cổ Dễ Lăng Vi trở xuống, không thể tả, toàn là những vảy xám lít nha lít nhít. Không thể diễn tả. Dễ Lăng Tuyết run rẩy. Đúng, không thể diễn tả. Dễ Lăng Vi ngồi xuống, nói, nhờ huyết đan, linh dược, khi cảnh giới còn thấp tự nhiên có thể áp chế, nhưng một khi bước vào tiên đạo, nhất là gần huyền tiên, không thể diễn tả càng khó chống lại. Ta cũng nghi ngờ, chờ ta đột phá huyền tiên, vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này. Mắt nàng ngấn lệ, ngươi có biết mấy vị thiên tiên lão tổ trong tộc, vì sao cả ngày không gặp người? Dễ Lăng Tuyết nói, bọn họ, sợ rằng đã không còn là người. Dễ Lăng Vi nặng nề gật đầu, giúp tổ mẫu, chính là giúp chính chúng ta. Dễ Lăng Tuyết cắn môi, nói, tỷ tỷ, nghe nói trong bí cảnh danh sơn, còn có thánh vật có thể trừ khử không thể diễn tả lúc trước người Tử Tiêu Sơn muốn cưới tỷ, sao tỷ không gả? Đồ vật của Tử Tiêu Sơn, tuy cao cấp hơn máu đan của chúng ta, nhưng nhiều nhất chỉ giúp người ta duy trì đến cảnh giới thiên tiên mà thôi. Ngươi từng thấy một vị kim tiên của bọn họ, kết cục ra sao? Da thịt trắng như tuyết của Dễ Lăng Tuyết nổi da gà, nói, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm sao? Nàng cuối cùng cũng không còn suy nghĩ lung tung. Trước tạo dẫn tiên đài đã, nếu tổ mẫu thành công, chúng ta cũng đi theo con đường này. Dễ Lăng Tuyết nói, nhưng như vậy, về sau chúng ta cũng sẽ bị truy sát, bị truy nã, cũng không thể ở dị tiên giới này có chỗ dung thân. Dễ Lăng Vi nói, Lăng Tuyết, dù sao cũng hơn là trở thành yêu quái, huống chi, ta đã nghe ngóng, năm đó một đệ tử của Trường Thanh Tiên Tôn trở về tiên giới, đã đã tụ tập không ít tiên giả chính thống, lập nên một phương tịnh thổ, quấy động tiên giới, trong dị tiên đã có không ít người quy thuận chúng ta chưa hẳn không có chỗ đi. Dị tiên giới linh thảo chia làm hai loại. Một loại dùng cho tu sĩ chính thống, tương tự tiên thảo, chứa đựng nhiều tiên đạo vật chất, giúp tu sĩ tăng tiến tu vi, cho dù là người tầm thường, cũng có cơ hội thành tiên. Dị vực thả vào linh giới số lượng lớn, chính là loại này, những thứ này bị người dị vực gọi là heo thảo. Dùng để nuôi heo. Một loại khác dùng cho dị tu, chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất giàu vật chất quỷ dị, giúp dị tu tăng tu vi, loại thứ hai gọi là máu thảo. Máu thảo chủ yếu dùng để luyện đan. Dị tu tiến cảnh cực nhanh, hơn nữa theo Lý An biết, dị tu không có thiên kiếp, chỉ cần vượt qua quỷ kiếp. Nghe nói khi quỷ kiếp đến, tu sĩ rất dễ mất đi bản thân, không cẩn thận sẽ mất hết sinh cơ, trở thành một phần của quỷ dị, cho nên huyết đan, huyết dược giàu sinh mệnh thần bí cực kỳ quan trọng, có thể giúp người giữ được bản thân khi đột phá. Có thể nói là một trong những tài nguyên quan trọng nhất của dị tiên giới. Đương nhiên, huyết đan huyết dược chỉ là cách sử dụng phổ biến nhất, nghe nói bí cảnh danh sơn, thập đại nguyên địa, đều có thủ đoạn phi phàm áp chế không thể diễn tả. Máu thảo có nhiều loại khác nhau, hỏa huyết thảo sinh cơ như lửa, là nguyên liệu chính luyện chế hỏa huyết đan, tu sĩ tu luyện hàng băng dị khí khi đột phá thường cần thứ này. Nhục linh chi dược tính ôn hòa, luyện chế đan bình thường cũng có thể dùng, giảm sát suất không thể diễn tả khi đột phá đương nhiên, còn có bạch cốt thảo, tủy sống căn luyện chế thanh dị đan, thứ này dùng phổ biến nhất là khi thành tiên, giá trị liên thành. Dễ xa giới thiệu tác dụng của các loại tiên thảo, dẫn Lý An vào ruộng thuốc. Lý An chú ý đến đất dưới chân. Đất tơi xốp, dù đã mục nát, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, đây đều là thi thể mục nát của tu sĩ. Cái gọi là máu thảo, chính là trồng trên thi thể. Dễ xa ném ra một bộ xác tu sĩ, rồi rắc vài hạt giống xuống, lại hướng dẫn cách dẫn đạo huyết khí, cách trồng trọc. Lý An chăm chú học hỏi, hắn từng làm linh thực phu ở Huyền Dương Tông, sau lại tu luyện tiên quyết nuôi mệnh đúc trong thần nông thuật, cho nên học rất nhanh. Chỉ là dùng nguyên liệu đặc biệt chút, nguyên lý dưỡng thảo chủng dược căn bản không thay đổi. Lý An khá vui mừng, từ nay về sau, ở dị tiên giới này, chỉ cần thần nông thuật là đủ để lập thân. Không tệ, có chút ngộ tính. Dễ xa gật đầu, trên người hắn có 7-8 cái trữ vật giới chỉ, giờ trực tiếp ném một cái cho Lý An, bên trong chứa đầy xác tươi, nói, khu ruộng này giao cho ngươi trông coi. Sách vở cơ bản đều ở dược đường, ngươi có thể tùy ý xem. Thời gian trôi nhanh. Nửa năm thoáng cái đã qua. Xa thúc, đây là nhóm thảo dược đầu tiên. Lý An thu hoạch nhóm máu thảo đầu tiên, nộp lên. Dễ xa kiểm tra từng loại, càng thêm hài lòng. Máu thảo Lý An trồng, chất lượng còn cao hơn hắn trồng, sinh mệnh vật chất càng nồng đậm. Chỉ là tiêu hao xác cũng nhiều hơn, nhưng không phải vấn đề gì. Ngoài ra còn có hai gốc hỏa huyết thảo, là ta dùng hạt giống thừa trồng, không có trong danh sách nộp lên, mời xa thúc nhận. Lý An lại dâng hai gốc huyết dược cho dễ xa. Dễ xa phủi tay áo Lý An một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện lên tia cười. Trong coi dược đường, hắn cũng không phải thánh nhân, làm sao không có chút tư tâm. Bình thường hắn cũng hay tham ô một chút, may mà cấp trên không phát hiện. Nay Lý An mới tới đã hiểu chuyện như vậy, hắn đương nhiên ưa thích. Mấy ngày trước, Lăng Tuyết cô nương có kể ta một chuyện, nói sư phụ ngươi, Thượng quan Rã Rích, đã trốn khỏi tộc, Dễ Dài Phong đại nhân muốn bắt ngươi chờ về sau, ta sẽ nói giúp ngươi vài câu. Hắn nhận lấy dược thảo Lý An dâng, ung dung nói, Dễ Dài Phong dù sao cũng chỉ là chi thứ, muốn từ dòng chính bắt người không dễ. Lý An cười lạnh trong lòng, tên què này biết thuận nước đẩy thuyền. Dễ Dài Phong bắt hắn, Dễ Lăng Vi tất nhiên sẽ ngăn cản, bởi vì Lý An còn có tác dụng lớn. Nhưng Dễ Xa lại làm như vì hắn mà giữ Lý An lại. Tuy nhiên, hắn không vạch trần, càng thêm cung kính, dù sao Dễ Xa là tâm phúc của Dễ Lăng Vi. Sau này, nói không chừng còn dùng đến hắn. Hơn nữa, nghe nói Thượng quan Rã Rích đã rời đi, hắn cũng yên tâm phần nào. Chuẩn bị đi, ta nghe Lăng Tuyết cô nương nói, vài ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đến Biên Châu mở một khu dược điền mới, chủ yếu dùng linh giới heo, thử xem có thể nuôi được dược thảo tốt không. Lý An nghe vậy, trong lòng khẽ động xem ra, Dễ Lăng Vi cuối cùng cũng muốn ra tay. Dù sớm có tin đồn, nhưng Lý An vẫn phải chờ đợi một năm mới lên đường. Dễ Lăng Vi thủ đoạn thâm sâu, dùng một năm che mắt thiên hạ, đồng thời xác định vị trí xây dựng dẫn tiên đài. Dưới sự dẫn dắt của Dễ Lăng Tuyết, Lý An và những người khác trở lại Biên Châu. Mục đích lần này là Mang Sườn Núi. Mang Sườn Núi là nơi gần linh giới nhất. Cách Mang Sườn Núi hơn 10 vạn dặm là một tiên thành mới. Theo Lăng Tuyết, các tiên nhân của linh giới đều bị dẫn vào tiên thành đó, bên trong có vô số tiên đạo công pháp và cơ duyên. Đây là một cái bẫy, những tu sĩ linh giới vào tiên thành, một bộ phận sẽ bị giết để nghiên cứu, một bộ phận khác sẽ trở về, đối với dịch thị, cung thị vẫn có tác dụng lớn. Các ngươi sẽ khai khẩn dược điền ở đây. Dễ Lăng Tuyết dẫn họ đến một sườn núi, chỉ điểm khu vực, Dễ Xa liền dẫn Lý An cùng hơn 10 dị tu cấp thấp bắt đầu lao động. 3 năm sau, sườn núi này cuối cùng hoàn thành, trở thành dược điền. Lý An biết, xây dựng dẫn tiên đài cần nhiều thời gian và công sức, lại phải che giấu thế giới bên ngoài, nên không hề nóng vội, cứ an tâm trồng thuốc. Năm thứ 7, sản lượng ngày càng cao, Dễ Lăng Vi mời trận pháp đại sư đến bảo vệ nơi đây, tránh bị người khác thăm dò. Cũng năm đó, Lý An biết dẫn tiên đài sắp chính thức xây dựng. Nhưng hắn vẫn cứ trồng thuốc trên sườn núi. Dẫn tiên đài hẳn là ở mênh mang cốc Lý An bón phân xong, nhìn về một hướng nào đó. Hắn không tham gia dẫn tiên đài, mọi chuyện liên quan đều là tuyệt mật, hắn không biết gì cả, nhưng dựa vào hiểu biết của mình, có thể đoán được vị trí. Lý An, Dễ Xa đến, cười nói, đây là dị tinh năm nay. Nói rồi đưa cho Lý An một khối dị tinh vỡ vụn. Lý An vội vàng nhận lấy, vẻ mặt mừng rỡ, đa tạ Xa thúc. Dịch thị sẽ phát dị tinh cho thuộc hạ tu luyện, nhưng người thấp kém như Lý An, mỗi năm chỉ có một mảnh dị tinh vỡ vụn, so với lúc trước cung sơn thanh cho hắn cả khối, kém xa. Phải gom góp 20-30 mảnh mới bằng một khối. Tháng sau giao việc này cho ngươi, ta có việc khác. Dễ Xa cười nói. Lý An trong lòng khẽ động, hắn đoán dẫn tiên đài cần nhiều nhân lực vật lực, mà Dễ Lăng Vi không tin nhiều người, nên Dễ Xa chắc chắn sẽ đi giúp. Vâng, Xa thúc. Lý An đáp. Dễ Xa đi là chuyện tốt, Dễ Xa biết tình hình bên trong, đến lúc đó hắn có thể giết Dễ Xa, thay thế hắn vào trong, cướp đoạt cơ duyên. Rất nhanh, Dễ Xa quả nhiên rời đi. Bên này hầu như chỉ còn Lý An, việc trồng huyết dược tạm thời không ai hỏi đến, hiển nhiên Dễ Lăng Vi rất bận rộn. Lý An tự mình trồng nhiều huyết dược tốt, ngoài phần cho Dễ Xa, phần còn lại đều bỏ túi riêng. 10 năm thoáng chốc trôi qua. Chị ta tìm ngươi. Hôm đó, Dễ Lăng Tuyết cuối cùng cũng đến, tìm Lý An. Lý An mừng rỡ, xem ra dẫn tiên đài đã thành công. Có việc bận đột xuất. Bái kiến đại nhân. Lý An cung kính hành lễ trong điện thạch nguy nga trên sườn núi. Dẫn tiên đài đã sơ thành. Theo phương pháp tổ mẫu ta, kế tiếp cần lấy một sợi nguyên thần của nàng đặt vào trong đó. Như vậy, khi Hồng Mông tiên quan giáng lâm, nàng sẽ có cơ hội trực tiếp thành tiên. Dễ Lăng Vi hỏi, nàng có từng giao vật này cho ngươi không? Lý An đáp, khởi bẩm đại nhân, chưa từng nhưng hiện tại cần, ta sẽ về Cự Mộ đảo một chuyến, thỉnh cầu nàng, nhất định phải có. Dễ Lăng Vi gật đầu, ta chính là ý này. Nhưng lần này ngươi trở về còn có hai việc khác phải làm. Mời đại nhân phân phó. Dễ Lăng Vi vung tay, một đạo tinh quang bắn về phía Lý An. Lý An đón lấy, trong tay là một chiếc nạp giới. Nàng nói, trong nạp giới này có hai thứ. Thứ nhất, là một phần dị ma chi nguyên. Ngươi không cần hỏi đó là gì, chỉ cần giao cho tổ mẫu ta, bà ấy tự hiểu. Thứ hai, là một số trận kỳ. Ngươi xuất thân đạo tông, trở về linh giới, hãy tìm cách đặt những trận kỳ này vào nơi ở của đạo tông. Một khi linh giới bị phá, các thế lực lớn sẽ tranh giành địa bàn. Đạo tông là thế lực mạnh nhất linh giới, dịch thị ta nhất định phải nắm giữ. Việc thứ nhất là ưu tiên, việc thứ hai ngươi tùy cơ mà làm. Nếu nguy hiểm, hãy đưa nguyên thần tổ mẫu ta đến trước, rồi hãy làm việc thứ hai. Lý An lòng đầy băn khoăn, nhưng không biểu lộ gì, chỉ nói, Lý An tuân mệnh. Vài tháng nữa, dị vực sẽ lại giáng lâm linh giới. Ta sẽ an bài ngươi rời khỏi Mang Sườn Sơn, ngươi hãy chuẩn bị. 3 tháng sau, khi Dễ Lăng Vi xử lý phế liệu, nàng sai Lý An trốn vào đống xác sinh vật đã bị linh dược hấp thụ sinh khí, rồi sai người đưa hắn đến một sơn cốc gần đó. Thông thường, xác chết đều bị thiêu hủy, nhưng Dễ Lăng Vi lại tận dụng, nhét vào sơn cốc này để sinh ra khí độc, coi như một loại phòng hộ cho Mang Sườn Sơn, ngăn người tiếp cận. Nơi đây hôi thối nồng nặc, khí độc lan tràn. Dễ Lăng Vi đã cho Lý An thuốc giải độc, nên hắn chịu đựng gần 1 tháng, rồi lặng lẽ rời đi, tiến vào biên châu. Cuối cùng cũng thoát được. Lý An thầm oán, rồi nhanh chóng lên đường. Theo lời Dễ Lăng Vi, lần này dị vực giáng lâm, thông đạo sẽ mở ra ở biên châu. Lúc đó, những con heo trong tiên thành ở biên châu sẽ được thả về linh giới, Lý An có thể thừa cơ trà trộn trở về. Thông đạo rất rộng, bao phủ toàn bộ tiên thành. Lý An ẩn nấp trong một dãy núi quanh tiên thành, sẵn sàng rời đi. Nửa tháng sau, dị vực bắt đầu xâm nhập linh giới. Đại đạo thiên địa va chạm dữ dội, trên tiên thành xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, đại đạo linh giới bị phá hủy, trước thiên đạo 11 ngày, căn bản không có sức chống cự. Trở về linh giới. Đây là tiên giới chân chính, ta sẽ đưa bằng hữu trở về, lập nên một tông, huy hoàng. Ha ha, muốn thành chân tiên phải có truyền thừa đạo thống có 3 tiên nhân trở lên mới có cơ hội. Trong tiên thành, nhiều tu sĩ linh giới bay thẳng về phía vòng xoáy khổng lồ. Lý An thấy nhiều bóng dáng quen thuộc. Một tăng nhân Phạm Tông, giờ đây toàn thân kim quang, đã thành La Hán. Một thiên chi kiêu nữ ngũ hành giáo, trên người như phủ năm quang hoàng, ánh sáng giao thoa thậm chí, hắn còn thấy một người quen đạo tông, chính là Từng Tuyết Giao. Khi đế nguyên giới nhập vào linh giới, Từng Tuyết Giao từng theo chim thanh tuyền xuống hạ giới. Lý An và những người khác được họ đưa về đạo tông. Sau đó, vì chim thanh tuyền phản bội đạo tông, Từng Tuyết Giao bị ảnh hưởng, bị đầy đến đế nguyên giới làm quán chủ đạo quán, trông coi trận truyền tống. Sau này quán chủ đổi người, Lý An không biết nàng đi đâu. Giờ nghĩ lại, nàng thất ý trong đạo tông, tiền đồ mờ mịt, nên chọn con đường khác, điều này nằm trong dự liệu của Lý An. Đạo tông là thế lực đứng đầu linh giới, nhưng không vững chắc. Mỗi thế lực đều do nhiều người tạo thành, người khác nhau có lợi ích khác nhau. Hơn nữa, đệ tử đạo tông không chỉ Từng Tuyết Giao, còn nhiều người Lý An chỉ quen mặt, không nhớ tên. Những người này mới là linh giang mà dị vực bồi dưỡng. Tiên thành này là cái bẫy, cái lồng giam cho những linh giang này. Từng Tuyết Giao và những người khác sau khi vào dị vực, hầu như không tiếp xúc nơi khác. Tiên thành đóng chặt, họ bị giam trong đó. Nhưng họ không hay biết, lại sa vào tiên đạo vật chất chồng trong tiên thành, cơ duyên sau khi thành tiên, cảnh giới tiến nhanh, muốn hướng tới chân tiên, cần nhiều người hợp lực mới có cơ duyên. Vì vậy, họ chỉ có thể trở lại linh giới, tìm thêm đồng bạn, làm theo ý muốn của dị vực. Những người này mới là chìa khóa để dị vực xâm lấn linh giới. Lý An thì thầm. Cho đến nay, dị vực vẫn chưa thể hoàn toàn giáng lâm linh giới. Thậm chí, sinh linh dị vực vào linh giới vẫn bị đại đạo thiên địa bài xích. Chắc chắn có một loại hạn chế nào đó, hạn chế 11 ngày. 11 ngày nhắm vào linh giới, dần dần giáng lâm, dường như là một quá trình. Đầu tiên là Nam Hải Tiên Phong, các loại phong bạo kỳ dị và tiên đạo vật chất bộc phát, tạo ra một thời đại vàng son, sau khi tiên nhân xuất hiện. 11 ngày cuối cùng có thể ngắn ngủi hiển hiện ở mê vụ hải hiện giờ, những heo kia trở lại linh giới, chỉ e không được bao lâu, dị vực sinh linh sẽ không chút kiêng dè, ngang nhiên xâm lấn đại địa linh giới. Đến lúc ấy, tai họa mới thực sự bắt đầu. Ngoài tòa tiên thành, ngoài vô số tiên nhân linh giới, còn có rất nhiều dị vực sinh linh hướng về phía vòng xoáy tiến đến. Chỉ là chúng nó cách xa ly tiên thành, không gây trở ngại cho các tiên nhân linh giới trở về. Lý An nhân cơ hội, cũng bay về phía vòng xoáy khổng lồ kia. Vừa đến gần, đã cảm nhận được một lực hút khổng lồ ập tới, cuốn phăng hắn vào trong đó. Trời đất quay cuồng, như xuyên qua thời không. Dù đã từng trải qua một lần, lần này vẫn khiến hắn hoa mắt chóng mặt, tai ù như sấm. Khi rơi xuống biển sương mù, hắn toàn thân tê liệt, không nhịn được nôn khan dữ dội. Xuyên qua hai giới, áp lực và chấn động to lớn ấy, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó lòng chống đỡ. Nếu không phải Lý An thể phách cường tráng, sinh cơ dồi dào, chỉ sợ đã bị xé nát thành từng mảnh. Lần trước theo Thượng Quan Rã Rích tiến vào dị vực, hắn không cảm thấy khó chịu mấy, hoàn toàn là nhờ Thượng Quan Rã Rích bảo vệ quá chu đáo. Thực ra, Dễ Lăng Vi đã ban cho hắn pháp bảo hộ thân một khối ngọc phù, chỉ cần kích hoạt là có thể bình an vô sự. Nhưng Lý An vẫn có chút nghi ngờ, không muốn sử dụng. Dù sao, Dễ Lăng Vi chắc chắn muốn biết vị trí cự mộ đảo, ai biết nàng có dở trò gì trong món đồ tặng cho Lý An không? Cẩn tắc vô ư. Một khi nàng truy tìm Lý An thành công, lại báo cáo với Dịch phu nhân, Lý An ngay cả mộ địa cũng không cần chọn, chỉ sợ trực tiếp thành tro bụi. Sóng biển vỗ ào ào, nước biển lạnh lẽo đánh vào người, Lý An ngẩng đầu cười một tiếng, cuối cùng cũng đặt chân lên đất liền. Tiên đạo vật chất lại xuất hiện, xông lên nào. A, à, kia là những tiên nhân trước kia tiến vào dị vực, bọn họ lại xuất hiện. Hơn 10 năm qua đi, bọn họ vẫn chưa chết, tu vi càng thêm cường đại, xem ra trong đó có cơ duyên lớn hơn. Ngoài biển sương mù, đã sớm có vô số tu sĩ linh giới đang chờ đợi. Giờ phút này đều chen chúc kéo đến. Rất nhiều người vây quanh những tiên nhân trở về từ dị vực, dò hỏi đủ điều, ánh mắt nóng rực. Bởi vì, những tiên nhân này, cảnh giới và khí tức đều quá mạnh mẽ. Trong đó thậm chí có một số người vốn dĩ tuyệt vọng thành tiên, giờ đây lại đều thành tiên, làm sao không khiến bọn họ kinh ngạc. Lần trước đạo tông tan rã, dám tiến vào dị vực chỉ là số ít, đa số người chỉ thu hoạch cơ duyên trong biển sương mù mà thôi. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, nhưng Lý An chỉ chỉnh đốn lại mình, rồi lặng lẽ rời đi. Trong biển sương mù, hắn ít khi thấy đệ tử đạo tông. Mấy chục năm qua, không biết cục diện linh giới giờ ra sao. Từ biển sương mù bay đi, rất nhanh, hắn đến được vùng biển thưa người, tìm vài tu sĩ hỏi thăm biến hóa của linh giới những năm gần đây. Năm đó, sau khi đạo tông tan rã, các thế lực lớn tranh giành tiên đạo vật chất, còn đạo tông thì rút lui, thu hẹp phòng tuyến, nghe nói ngay cả người ở Tân Châu cũng được triệu hồi về tông môn. Mấy chục năm qua, rất ít người đạo tông rời khỏi tông môn, hành tẩu thiên hạ. Rõ ràng, đại bại năm đó đã khiến đạo tông nhìn rõ cục diện. Thế nhân điên cuồng như vậy, chỉ dựa vào một mình đạo tông là không thể chống đỡ nổi, cưỡng ép ngăn cản đại hồng thủy, cuối cùng chỉ có thể tự diệt. Từ bỏ sao? Lý An không nghĩ vậy. Cao tầng đạo tông không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc, Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử có lẽ đều có suy nghĩ như vậy, nhưng không nghi ngờ gì, họ đều là những người cứng rắn, kiên cường. Đại thể không thua kém. Đạo tông như thần tiên ẩn dật, không hỏi chuyện đời, nhưng các thế lực khác lại điên cuồng tranh giành, Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo những thế lực lớn năm đó từ biển sương mù thu được vô số tiên đạo vật chất, thiên tài địa bảo vô cùng nhiều. Nghe nói, trong Phạm Tông, số lượng La Hán đã đạt tới con số huyền thoại 108 vị. Quả nhiên là cường thịnh tột đỉnh. Về số lượng tiên nhân, Đạo Tông đã tụt hậu so với các thế lực khác. Các thế lực lớn như vậy, tu sĩ thế gian càng điên cuồng, trên Nam Hải người đến người đi không dứt, thậm chí đạt đến mức mỗi ngày đều có người thành tiên, đây là thời đại tốt nhất. Thế giới vàng son, thời đại vàng son thực sự. Rất nhiều người ca ngợi, dù không thể thành tiên, chỉ cần dựa vào tiên đạo vật chất, người bình thường cũng có thể đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, luyện hư, thậm chí hợp đạo. Trước khi chết điên cuồng sao? Lý An thở dài. Hắn không suy nghĩ nhiều, tìm một hòn đảo yên tĩnh ẩn cư. Trên đảo, hắn dễ dàng đào được một động phủ, lấy ra mấy món đồ dễ lăng vi tặng. Giao cho dịch phu nhân sao? Không thể được, Lý An tất nhiên phải kiểm tra từng món, xác nhận không có vấn đề mới được. Đầu tiên là thứ gọi là dị ma chi nguyên. Đó là một bình chất lỏng màu đen, bên trong là thứ chất huyền bí quỷ dị, nhẹ nhàng sôi sục. Lý An khẽ ngửi, chỉ cảm thấy thứ chất này vào mũi, lại khiến hắn cảm thấy ma công vô cùng thoải mái, dị chủng trong cơ thể càng mừng rỡ như điên, hiển nhiên, thứ này vô cùng bất phàm, chắc chắn liên quan đến ma công. Nhưng Dễ Lăng Vi hiển nhiên cảnh giác với hắn, không nói cho hắn biết công dụng của thứ này, khiến Lý An nhất thời không đoán ra. Thứ hai là một loạt trận kỳ, những thứ này khá đơn giản, hẳn là không có vấn đề gì, chủ yếu dùng để đánh dấu địa bàn dịch thị. Dị ma chi nguyên này không thể trực tiếp cho nàng. Lý An trong lòng đã có quyết định, nếu dị ma chi nguyên này có lợi rất lớn cho dịch phu nhân, làm rối loạn kế hoạch của Lý An, thì vô cùng bất ổn. Hắn suy nghĩ một chút, việc cấp bách là giết chết dịch phu nhân. Hiện tại tiên đài đang được xây dựng, dịch phu nhân còn sống không có lợi gì cho Lý An, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều phiền phức, chi bằng trực tiếp giết nàng, luyện nàng, cướp đoạt bảo vật trong mộ của nàng, sau đó lại giả vờ giả vịt với dịch thị, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Trong lòng đã có quyết định, Lý An lập tức hướng về phía Nam Mục Nát đảo mà đi ngàn năm trước, hắn đã giăng bẫy trên đảo Nam Mục Nát, giờ đây, đến lúc thu lưới. Thực tế, với huyết thực trong tay Lý An hiện giờ, lẽ nào đã đủ để thỏa mãn yêu cầu huyết nhục trọng sinh của dịch phu nhân? Dù sao, thời gian ở dịch thị, hắn đã tiếp xúc với quá nhiều huyết thực, tự nhiên cũng tích trữ không ít. Huyết thực bị dịch thị thu hoạch đều là cấp tiên nhân, đương nhiên đáp ứng được nhu cầu của dịch phu nhân. Nhưng cái bình ma này vẫn còn đây, nhất định phải lấy ra. Hắn hành động nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đến đảo Nam Mục Nát, nhưng lại thấy đảo vẫn còn, người đã mất. Đảo Nam Mục Nát vẫn là nơi tu luyện trân quý, nhưng người nắm quyền đã đổi chủ. Từ khi đạo tông tan rã, co cũng không dám hé răng, nơi đây mất đi sự khống chế, nay đã đổi chủ, thuộc Ngũ Hành Giáo, nhưng quyền sử dụng thì không thay đổi, các thế lực lớn vẫn phái thiên tài trẻ tuổi đến đây rèn luyện. Trên đảo, vẫn có rất nhiều thiên tài. Dù tiên giả đông đảo, biển mê vụ càng trở thành thánh địa đệ nhất cơ duyên, nhưng nơi đây vẫn có khí tức quỷ dị, giúp tu giả trẻ trải nghiệm gian nan, huống chi đây là nơi duy nhất trên đời sinh ra chân tiên Vân Cạn, nên vẫn là thánh địa. Ha ha, các ngươi phế vật đạo tông, cũng dám đến đây tu luyện, đánh. Đánh chết chúng nó cho ta. 200 tuổi mà mới kim đan, thật không biết xấu hổ, làm nô lệ cũng không xứng trên đảo, một vụ bắt nạt xảy ra, đệ tử đạo tông bị các thế lực khác nhắm vào. Dù cùng tuổi, tu vi đệ tử đạo tông lại kém xa, hiển nhiên đạo tông cực kỳ nghiêm khắc, hẳn là hoàn toàn quay về thời hoàng kim, không được dùng tiên đạo vật chất tu luyện. Vì thế, chúng bị đánh tơi tả, gần như không có sức phản kháng. Phế vật đạo tông, chống đối thiên hạ, về sau đừng để ta thấy, thấy một lần đánh một lần. Đạo tông rùa rút đầu, cút đi Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo và các thế lực khác cười ha hả. Lý An đứng ngoài quan sát, không nói gì. Ban đầu hắn muốn trực tiếp ra tay, diệt hết thiên tài trên đảo, nhưng nhìn bóng lưng cô đơn của mấy đệ tử đạo tông, lại do dự. Hắn chờ một tháng, đến khi đệ tử đạo tông rời đảo Nam Mục Nát. Đến lúc nhóm tiếp theo sắp đến, hắn ra tay bí mật, đánh lén chiến thuyền của đạo tông, khiến chúng không thể đến đảo đúng hạn. Sau đó, hắn mới đến gần đảo. Trên Nam Hải, sóng gió nổi lên, khí tức quỷ dị bùng phát. Lý An trực tiếp kích hoạt cái ấm trà bị chôn giấu dưới đáy đảo Nam Mục Nát ngàn năm ầm ầm. Như núi lửa phun trào, một khí cơ khủng khiếp phá hủy toàn bộ đại trận đạo tông năm xưa. Ai tập kích bất ngờ? Chuyện gì xảy ra đây là địa bàn ngũ hành giáo ta, trên đảo có hai vị tiên nhân ngũ hành giáo trấn giữ, bị kinh động, xuất hiện, khí cơ tiên đạo giáng xuống, muốn trấn áp tất cả. Nhưng khí cơ từ dưới đảo Nam mục nát lại như thác nước trời, xuyên thủng trời cao, thần thông tiên đạo của hai vị tiên nhân bộc phát nhưng vô hiệu, bị khí cơ xuyên thủng, chết tại chỗ. Ầm ầm, sau khi hai vị tiên nhân tử vong, toàn bộ đảo Nam mục nát bị khí cơ này phá hủy, biến mất khỏi thế gian. Ảnh hưởng còn lan rộng, toàn bộ vịnh biển, nước biển bốc hơi, vô số sinh linh bị quét sạch, hải đảo bị san bằng, thậm chí cả vùng đất Đại Châu cách đó hàng triệu dặm cũng rung chuyển, như xảy ra động đất khủng khiếp. Cuối cùng là thứ gì? Lý An kinh hãi, uy lực của vật này là pháp bảo mạnh nhất hắn từng thấy. Hắn biết rõ, sức mạnh của cái ấm trà này chỉ mới được kích hoạt 1% mà đã có uy lực như vậy, diệt hai tiên nhân như gà chó. Đây là chí bảo, chân chính chí bảo. Lý An trấn tĩnh lại, vội vàng xông vào đảo Nam mục nát. Vì dịch phu nhân đã dạy hắn cách điều khiển cơ bản, nên hắn tránh được sát thương, thu thập thi thể hai tiên nhân và các thiên tài. Sau đó, hắn theo một khe nứt lớn trên đảo, nhanh chóng chìm xuống, nhấc cái ấm trà đen lên, hóa thành lưu quang, xông vào Nam Hải. Ngay lúc đó, đảo Nam mục nát xảy ra chuyện gì? Chuyện gì sao lại động đất? Trên Đại Châu, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo, Phạm Tông các thế lực lớn, tiên nhân, cao thủ, lập tức xuất hiện bên ngoài đảo Nam mục nát. Thấy tình cảnh đảo Nam mục nát và toàn bộ vịnh biển, ai nấy đều kinh hãi. Đây chuyện gì xảy ra? Hai vị tiên nhân chết rồi, toàn bộ vịnh biển bị san bằng, điều này tiên nhân ra tay cũng khó tạo ra ảnh hưởng như vậy. Chẳng lẽ là chân tiên Vân Cạn? Theo tin tức, nàng không phải đã vào dị vực, không thể trở về sao? Mọi người nhìn nhau. Thần niệm quét tứ phương, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Thậm chí, không có dấu vết ra tay. Đây là sự hủy diệt hoàn toàn. Dù là chân tiên ra tay, cũng phải có dấu vết chứ, chẳng lẽ là tồn tại từ dị vực. Trên đời này, không có cao thủ như vậy ra tay, chắc chắn không phải sinh linh linh giới. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, các thế lực lớn, tiên nhân, cao thủ, loại trừ cả chân tiên Vân Cạn, đưa ra kết luận đáng sợ. Chuyện này nhanh chóng lan truyền đến các thế lực lớn, trở thành án chưa giải quyết. Linh giới đồn đại, Nam Mục Nát đảo chính là đạo tông dùng để luyện đệ tử, tụ khí tà ma, thậm chí giam cầm yêu quái dị loại. Chính vì thế, bị dị vực cường giả hận thù, ra tay hủy diệt. Đạo tông, như con thuyền bị tập kích bất ngờ, đệ tử may mắn thoát nạn. Nếu họ đến Nam Mục Nát đảo đúng hạn, giờ này phút này đã cùng đảo cùng diệt Lý An đã lặn xuống biển. Khi chư tiên từ Tân Châu đuổi tới, dùng thần thức quét tứ phương, hắn vẫn nằm trong phạm vi quét đó. Nhưng thần thức mạnh mẽ của chư tiên rơi xuống người hắn, lại như sương mù, chẳng ảnh hưởng gì. Nắp ấm trà kia, có thể che giấu cảm giác của tiên nhân. Lý An yên tâm, tìm một tảng đá ngầm ẩn nấp. Bỏ ngoài tai phong ba bão táp, hắn lấy nắp ấm trà ra, vuốt ve không thôi. Đồ tốt, quả là đồ tốt. Ngoại hình tầm thường, xúc cảm băng lãnh, lại có thể ngăn cách cảm giác. Giấu trong biển khơi, ai mà phát hiện đây là bảo vật, thế mà uy lực lại lớn đến vậy, giết tiên nhân như giết chó. Nếu hoàn toàn khống chế, toàn lực kích hoạt, sẽ là cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Càng vuốt ve, Lý An càng kích động. Hắn si mê nhìn chằm chằm nắp ấm trong lòng bàn tay, say đắm. Đột nhiên, bản năng rung lên, một luồng hàn khí lạnh lẽo ập đến, Lý An giật mình tỉnh giấc, vội vàng ném nắp ấm ra xa mấy mét. Hắn sợ hãi, vừa rồi suýt nữa bị nắp ấm đoạt mất tâm thần, mất đi chính mình. Lực lượng dị chủng của ta bị hút mất gần một nửa. Lý An kinh hãi. Lực lượng dị chủng của hắn lại bị hút mất, nếu không phải bản năng cảnh báo kịp thời, hắn đã trầm luân, bị hút thành phế vật. Không trách phu nhân dịch trước đây dặn dò, vật này kích hoạt xong phải để nó nguội vài tháng mới được dùng. Lý An nhớ lại lúc nhận vật này từ tay phu nhân dịch. Bấy giờ, phu nhân dịch nói, một khi kích hoạt, lực lượng quá lớn, tu vi Lý An thấp không khống chế được, vì tiện tiếp cận rất nguy hiểm. Lý An phớt lờ lời cảnh báo, vì hiện tại tu vi tiên đạo của hắn đã đại thừa, hơn xa trước kia, lại có lực lượng thời gian hộ thân. Hơn nữa, nếu không động, hắn phải quay lại Nam Mục Nát đảo nghỉ ngơi mấy tháng, đối mặt sự dò xét của chư tiên, quá nguy hiểm. Giờ nghĩ lại, lời nhắc nhở của phu nhân dịch phần nhiều xuất phát từ sự cân nhắc về tu vi của hắn, còn có lẽ vì bà biết tính tà ác của vật này, nhưng không muốn nói cho Lý An quá nhiều bí mật, nên mới dùng cớ đó che giấu. Bà không ngờ tu vi Lý An tiến bộ nhanh như vậy, đụng phải cấm kỵ này. Không chỉ là tu vi dị chủng, vật này muốn hút sinh mệnh nguyên khí của ta, nên mới kinh động đến bản năng Lý An sợ hãi. Đồng thời, hắn nhớ tới lúc Linh Vẹt nói về âm mưu của quỷ dị trên đảo Cự Mộ, nhiều người chết sớm trên đảo. Lúc đó Lý An đã quan sát thấy, hòn đảo đang âm thầm hút sinh mệnh nguyên khí của những người đó. Giờ Lý An mới hiểu ra, có lẽ vì vật này tồn tại trên đảo Cự Mộ, nên đảo cự mộ mới tà ác như vậy. Đây là bảo vật, nhưng tràn đầy ma tính. Muốn khống chế nó, rất khó, rất khó. Nhưng Lý An không từ bỏ tham vọng. Hắn dự định giết phu nhân dịch, tìm hiểu thêm thông tin về vật này, rồi tính toán sau. Lúc này, hắn chờ đợi. Đồng thời, tích cực chuẩn bị giết phu nhân dịch. Hắn lặp đi lặp lại suy diễn, phu nhân dịch có thể hỏi những vấn đề gì, làm sao dẫn dắt bà từng bước vào bẫy, khi nào ra tay thoáng chốc, nửa năm trôi qua. Nắp ấm tà ác cuối cùng cũng yên tĩnh, Lý An yên tâm cầm lấy, hướng đảo cự mộ mà đi. Chuyến đi này, không cầu gì khác, chỉ cầu thuận lợi giết vợ. Ngủ ngon. Cự mộ đảo ngoài khơi. Lý An dò xét vùng biển phụ cận một hồi lâu. Những gương đá dò xét xung quanh không hề gia tăng, cũng chẳng có động tĩnh gì khác thường. Lý An mới yên tâm phần nào. Hiện giờ, trong dị vực tìm kiếm dịch phu nhân có quá nhiều người, từ dịch thị, cung thị, thậm chí còn có nếu dịch phu nhân đã bị người tìm thấy, mà hắn lại trở về, chẳng khác nào tự chuốc lấy họa, tự sa vào lưới. Lý An cũng may mắn khi tranh đoạt trận pháp quỷ dị kia, cự mộ đảo chìm xuống biển, hơn nữa lúc ấy dịch phu nhân đã tỉnh lại, chủ động ẩn nấp, thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không, cự mộ đảo sớm đã bị phát hiện. Lý An trước tiên vận chuyển ma công ở ngoài đảo, hút sạch những tia dị khí tán loạn trong nước biển, tránh bị gương đá dò xét trên mặt biển phát hiện, rồi mới xuống đảo. Nhiều năm tháng trôi qua, cự mộ đảo đã bị rong rêu san hô bao phủ, cá linh ngư bơi lội khắp nơi. Lý An tìm kiếm rất lâu mới tìm được lối vào, tiến vào mộ đạo. Mở mộ đạo bước vào bên trong, Lý An không nghe thấy giọng nói quen thuộc của dịch phu nhân. Hắn gọi lớn, phu nhân. Ta trở về rồi. Lý An đi đến quan tài đồng sừng, đẩy ra, thấy dịch phu nhân nằm trong đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có vẻ hư thối, như thể đã chết nhiều năm. Chẳng lẽ dịch phu nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã mất rồi. Lý An trong lòng thoáng chấn động, nhưng vẫn hết sức cẩn thận, lộ vẻ đau lòng tột cùng, hét lớn, phu nhân. Hắn lao đến bên quan tài, đỡ lấy thi thể dịch phu nhân đã có mùi, mắt lộ vẻ lo lắng vô cùng, vội vận chuyển ma công, rót vào nhiều dị chủng chi lực vào thân thể dịch phu nhân, nhưng nàng vẫn không hề động đậy. Phu nhân, ta đã liên lạc với hậu nhân của người, Dịch Lăng Vi, và bảo nàng xây dựng tiên đài. Chỉ chờ huyết nhục của người được phục hồi, liền có thể trực tiếp thành tiên, từ đây ta và người song túc song phi. Thế mà người lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi trước một bước làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn liên tục kêu gào. Nhưng dịch phu nhân vẫn không có phản ứng gì, quả thật đã mất. Lý An thở dài, im lặng hồi lâu, rồi khép lại quan tài, ngồi bên cạnh chờ. Ta và người là vợ chồng, nay người đi trước, ta sẽ túc trực bên linh cữu 3 năm. Lý An thì thầm, lấy ra từ trữ vật giới chỉ mấy bộ áo bào trắng, giống như đốt giấy tang cho dịch phu nhân. Hắn thực sự ở đó túc trực suốt 3 năm. 3 năm trôi qua, Lý An chưa từng rời đi. Đến một ngày, Lý An cởi bỏ áo bào trắng, trước quan tài hành lễ, nói, phu nhân, ta và người là vợ chồng, không ngờ lại không có duyên phận cùng đi đến tiên lộ, ta chỉ có thể rời đi. Nói xong, hắn lại mở quan tài, lấy hết đồ trang sức trên người dịch phu nhân, như một tên trộm mộ. Những vật này đều là bảo vật hiếm có. Lý An cất giấu những bảo vật đó, rồi sắp xếp lại quần áo cho dịch phu nhân, khép lại quan tài, thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Hắn mở cửa mộ thất, chuẩn bị ra đi. Cửa mộ thất từ từ mở ra, Lý An cố ý lộ vẻ nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, một luồng âm phong ập đến, Lý An toàn thân tê dại, mắt lộ vẻ kinh hãi, muốn nói gì nhưng không nói được. Tất cả túi trữ vật, nạp giới trên người hắn đều bị một lực lượng thần bí lấy đi, ngay cả quần áo cũng bị cởi sạch. Nguyên thần của dịch phu nhân, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lý An. Nàng tìm kiếm trong các nạp giới một lúc, cuối cùng lấy được cái nắp ấm trà từ một nạp giới của Lý An, rồi thở dài. Phu nhân, người người chưa chết. Lý An kinh hãi thốt lên. Hừ, tên ma quỷ, ngươi còn mong ta chết sao? Dịch phu nhân vung tay, thân thể cứng đờ của Lý An lập tức khôi phục tự do. Hắn vội quay người lại, nói, phu nhân, tại sao lại thế này? Nguyên thần dịch phu nhân cầm cái nắp, bay vào quan tài đồng sừng, giọng nói truyền ra từ trong quan tài, ngươi cái tên ma quỷ đi nhiều năm như vậy, ai biết ngươi có nhân tình khác ngoài kia không, có thay lòng đổi dạ không? Ta đã quyết định cùng ngươi cùng tu tiên đạo, đương nhiên phải xem ngươi có thành tâm không, mới dám thật sự phó thác cả đời. Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm, đã giữ đạo hiếu 3 năm. Nhưng trước khi đi, sao lại trộm đồ trang sức của ta? Lý An lập tức mặt đỏ tía tai. Thực ra, từ đầu hắn đã đoán được dịch phu nhân lo lắng hắn có cái nắp ấm trà kia sẽ bất lợi cho nàng, nên mới bày ra kế này, trước đoạt lấy cái nắp ấm trà rồi hãy nói. Đối với nàng, Lý An chỉ là một con kiến, nhưng một khi có cái nắp ấm trà kia, hắn sẽ có vốn liếng để liều mạng với nàng. Tuy trong người Lý An vẫn còn thai nhi của nàng, thần phách của hai người bị nàng khống chế, nhưng nàng vẫn không yên tâm. Nữ nhân này quả nhiên là nhân vật từng làm mưa làm gió, thật sự tinh quái. Hơn nữa, Lý An không ngờ nàng lại trốn ở cửa mộ. Lý An chỉ đoán Dịch phu nhân tuyệt đối không chết dễ dàng như vậy, nhất định đang ẩn nấp. Nếu Lý An có ý đồ bất chính, nhất định sẽ động tay động chân với thi thể nàng, dù sao, đó chỉ là một cái mồi nhử, trong đó vẫn còn một tia nguyên thần, ngụy trang rất tốt. Lý An kiên nhẫn chờ 3 năm, cuối cùng không chịu nổi, mới quyết định rời đi hắn rời đi, Dịch phu nhân nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao, hy vọng phục hồi huyết nhục của Dịch phu nhân vẫn nằm trong tay hắn, lá bài thắng lợi vẫn do hắn nắm giữ. Nếu cứ giữ đạo hiếu, 3 năm sau lại tay trắng trở về, Lý An e rằng sẽ lộ rõ vẻ trọng tình trọng nghĩa, đạo đức cao cả. Hình tượng ấy lại khiến Dịch phu nhân nghi ngờ, cảnh giác. Vì thế, hắn quyết định hành động, suýt chút nữa lột sạch Dịch phu nhân. Một phen đấu trí đấu dũng, cuối cùng khiến Dịch phu nhân hiện thân. Giờ đây, nắp ấm trà đã nằm trong tay nàng, hiển nhiên sự nghi ngờ, kiên kỵ đối với Lý An đã hoàn toàn tiêu tan. Thực ra, Lý An cũng từng nghĩ dùng nắp ấm trà để đối phó Dịch phu nhân. Nhưng vật này sát thương quá lớn, uy lực quá mạnh. Một khi sử dụng, e rằng Dịch phu nhân sẽ hồn phi phách tán, hơn nữa còn gây ra đại bạo động trên toàn hải vực. Dịch phu nhân chết thì chết rồi, nhưng nàng nắm giữ nhiều bí mật, Lý An sẽ không thể nào biết được. Hơn nữa, việc này sẽ thu hút sự chú ý của ngoại giới, thậm chí cả dị vực. Nếu người dị vực đến, chắc chắn sẽ phân tích ra sự thật Dịch phu nhân đã chết, đến lúc đó, Lý An làm sao có thể lẻn vào dị vực cướp đoạt Hồng Mông Tiên Quan. Hắn chỉ có thể giấu nắp ấm trà đi mà thôi. Hơn nữa, bên Dịch thị, Dịch Lăng Vi và những người khác sẽ lập tức phong tỏa Lý An. Dịch phu nhân đã chết nhiều năm, vẫn bị người truy sát khắp nơi, theo Lý An phỏng đoán, phần lớn là vì nắp ấm trà này. Giờ Dịch phu nhân vừa chết, Lý An trở thành nghi phạm số một, hắn khó mà dung thân trong dị vực. Thật sự không ổn. Suy nghĩ kỹ, Lý An vẫn quyết định trả lại nắp ấm trà cho đối phương. Giết nàng, phải dùng cách khác. Vi phu nghĩ, chuyến đi này không biết khi nào mới trở về, nên lấy vật của phu nhân làm kỷ niệm, để an ủi nỗi tương tư sau này. Lý An đỏ mặt lên tiếng. May thay, Dịch phu nhân không truy cứu việc hắn lấy trộm trang sức, nói, phu quân, mau lấy trang sức ra, thay ta đeo lên. Lý An bước tới, vừa đến mép quan tài, tay áo Dịch phu nhân đã bay ra, cuốn lấy hắn rồi kéo mạnh một cái. Hắn ngã nhào vào trong quan tài, đụng phải Dịch phu nhân. Chỉ thấy, Dịch phu nhân lúc nãy còn như người chết, giờ đây lại má đào mắt hạnh, mặt mày hồng hào, ánh mắt như nước xuân chảy động, thân thể mềm mại như mây. Lâu sau, không cần bàn cãi, Lý An đã bị Dịch phu nhân dùng đầu lưỡi kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài. Xác nhận hắn không có vấn đề gì, Dịch phu nhân mới yên tâm. Phu quân, chuyến đi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho nô nghe một chút, dù sao nô cũng đã nhiều năm không ra ngoài. Dịch phu nhân dựa vào ngực hắn, giọng dịu dàng hỏi. Lý An liền kể lại việc hắn ẩn nấp quanh phòng tuyến đạo tông, sau khi phòng tuyến bị phá, hắn lẻn vào dị vực, tìm được Dịch thị, rồi bị bắt làm tù binh, cách thức hối lộ Dịch uy, tiếp xúc gián tiếp với Dịch Lăng Tuyết, cuối cùng được Dịch Lăng Vi cứu ra, từng chuyện một. Những chuyện liên quan đến việc hắn là đệ tử đạo tông, tiếp xúc với Cung Sơn Thanh, rồi lại bất hòa với thượng quan, tất cả đều được giấu kín. Dịch phu nhân nghe xong, khi nghe đến Dịch Lăng Vi tuyên chỉ quản lý Biên Châu, đồng thời dẫn tiên đài đã bắt đầu có thành tựu, trong mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nàng rất thông minh, tự nhiên nghe ra được lời Lý An thật giả thế nào. Về thế lực phức tạp trong nội bộ Dịch thị, tình hình Biên Châu nếu Lý An không tự mình vào trong, sẽ không biết rõ ràng như vậy. Khi Dịch Lăng Vi để ngươi trở về, không cho ngươi thứ gì khác sao? Nàng hỏi. Lý An trong lòng hơi động, nhưng vẫn ung dung lấy ra một lá cờ nhỏ, nói, nàng nói, linh giới sớm tối đều là trại nuôi heo, bảo ta dùng lá cờ này cắm vào danh sơn phúc địa, như vậy, những danh sơn phúc địa đó sẽ trở thành địa bàn của Dịch thị, người khác không được phép xâm phạm. Dịch phu nhân liếc mắt nhìn, cũng không nghi ngờ nhiều, dù sao, nàng đã kiểm tra kỹ người Lý An, túi trữ vật đối với đồ vật trên người hắn rất rõ ràng. Nàng tuyệt đối không ngờ, Lý An còn có một pháp khí tử tiên ban tặng, đẳng cấp quá cao, được làm bằng thái sơ thạch, có thể giấu trong đan điền, được hắn dùng khí tức che giấu, người ngoài khó lòng phát hiện. Cái Dịch Lăng Vi này cũng thật thà, thế mà không nhìn thấy tâm tư nàng lẩm bẩm. Lý An bỗng bổ sung, đúng rồi phu nhân, còn có một chi tiết, lần đầu tiên gặp Dịch Lăng Vi, cổ nàng có một hình xăm nhỏ, là một đóa hoa, rất tinh xảo đáng yêu. Khi ta rời đi, lại thấy nàng một lần, trên cổ không còn một đóa mà là cả một đám. Dịch phu nhân cười một tiếng, ngươi cái tên ma quỷ này, chú ý cái gì không tốt, lại đi quan sát tầng tôn nữ của ta, chẳng lẽ ngươi được bà ta, còn muốn thu cả nàng. Nàng treo gẹo, Lý An không hề ngượng ngùng, chỉ cười nói, phu nhân nói gì vậy, ta dù sao cũng là tổ phụ nàng, Nếu có ý đó, chẳng phải là không bằng cầm thú, nhưng mà ngươi quan sát cũng không tệ. Ha ha, ngươi có biết tại sao ta chắc chắn hậu nhân dòng chính sẽ giúp ngươi? Lý An lắc đầu. Bởi vì không thể diễn tả. Dịch phu nhân không giấu giếm, thở dài, mạch máu ta là tiên phong nên đón sự giáng lâm quỷ dị năm đó, được quỷ dị chiếu cố sâu sắc, cho nên hậu nhân đều có huyết mạch mạnh mẽ, tu luyện pháp môn quỷ dị vượt xa người thường, nhưng cũng vì thế, ma quỷ cướp đoạt mạnh hơn người khác, nỗi khổ không thể diễn tả giấu trong huyết mạch, khiến người sống không bằng chết. Đây là lý do ta khăng khăng muốn dùng huyết nhục trùng tu, trở lại tiên đạo chính thống. Hậu nhân ta chịu nhiều khổ, giúp ta chính là giúp nàng, nàng làm sao có thể không trung thành. Hơn nữa, như lời ngươi nói, nàng hẳn là đã chịu đựng lâu rồi, ăn đủ đau khổ, nếu không có cách giải quyết, sẽ giống ta năm đó, rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ, ha ha. Lý An liên tục gật đầu, phu nhân nói đúng. Cũng được, giờ đây vạn sự đã hoàn tất, chỉ còn thiếu ta khôi phục huyết nhục. Dịch phu nhân mừng rỡ nói, phu quân, người có thể bảo ta chuẩn bị đủ huyết thực. Lý An lần lượt lấy huyết thực ra, đưa cho dịch phu nhân, nói, phu nhân, mời dùng. Dịch phu nhân tùy tay lấy một ít huyết thực, pháp lực khẽ động, trong chớp mắt đã luyện thành một viên huyết đan. Nàng nói, phu quân, hãy cho ta một sợi nguyên thần. Lý An thoáng do dự, nhưng vẫn không ngần ngại, liền cho nàng một sợi. Dịch phu nhân kiểm tra sơ qua, rồi rót nguyên thần của Lý An vào huyết đan, nuốt trọn. Phu nhân, người người làm gì vậy? Ta nếu khôi phục huyết nhục thành công, rất có thể sẽ mất hết ký ức trước kia. Lúc đó, ta sẽ quên phu quân, chẳng phải phụ lòng người. Ta đưa người một sợi nguyên thần, dù có quên hết mọi chuyện, cũng sẽ không quên người. Phu quân, người có vui không? Lý An gật đầu, nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Phu nhân, nếu người thất bại thì sao? Nếu nguyên thần ta xảy ra sơ suất, phu quân sẽ cùng ta cùng xuống hoàng tuyền, hai ta sẽ làm phu thê ở địa phủ. Nàng nói với vẻ dịu dàng, chậm rãi, sâu nặng, khiến Lý An sững sờ. Vẻ ngẩn ngơ kia đương nhiên là giả, nhưng trong lòng Lý An càng thêm cảm khái. Dịch phu nhân quả là mưu sâu kế hiểm. Lý An trong người có quỷ thai, hai đạo nguyên thần đã bị nàng nắm trong tay, lại còn dùng tà thuật này, khiến Lý An và nàng tính mệnh tương liên. Từ đó về sau, dù Lý An có mưu đồ gì, cũng phải an phận, nếu không thì cùng nhau diệt vong. Nếu không phải Lý An cẩn thận hơn, sớm dùng nguyên thần giả thay thế, e rằng đã bị nàng bóp chết trong tay. Sao nào, yêu ma ngươi không chịu? Dịch phu nhân cười khẽ trong lòng, thấy vẻ mặt Lý An, biết đã nắm chắc hắn, không khỏi càng thêm yên tâm. Bằng lòng phu nhân, người nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Lý An vừa khẩn trương vừa tha thiết nói, vi phu có thể giúp gì cho người? Không cần gì cả, người cứ ở đây hộ pháp là được. Đặc biệt là lúc khôi phục huyết nhục, ta nhập vào thân thể mới, người cần gia trì cho thân thể mới, nếu không rất dễ sụp đổ. Dịch phu nhân dặn dò, rồi bắt đầu luyện những huyết nhục trước mắt thành thân thể. Những huyết thực này, phần lớn đến từ tiên nhân bên phía Dịch Lăng Vi, cũng có một ít từ Nam Mục Nát Đảo, đều chứa đựng lượng lớn sinh mệnh tinh hoa, chưa từng bị tà khí nhiễm. Dịch phu nhân luyện thành một thân thể, dùng để nuôi dưỡng sợi phách mới đã bị nàng chặt bỏ, biến đổi, trọng sinh. Đến khi sợi phách mới đủ lớn mạnh, tràn đầy sinh cơ, thì có thể xuất quan, tìm một tu sĩ phù hợp để đoạt xá, hoặc trực tiếp dùng nguyên thần độ tiên kiếp, nguyên thần thành tiên, rồi lại hóa thân thể. Tóm lại, sợi phách trọng sinh hoàn toàn mới này là quan trọng nhất, cũng là nguy hiểm nhất hiện giờ. Dịch phu nhân và Lý An luyện chế thân thể, mất trọn 30 năm, mới khó khăn lắm hoàn thành, lại mất 20 năm để nuôi dưỡng, tổng cộng là 50 năm. Dịch phu nhân bắt đầu điều chỉnh trạng thái. 10 năm sau. Phu quân, ta sắp bắt đầu thay cũ lấy mới một ngày này, dịch phu nhân ngồi xếp bằng trong quan tài, trịnh trọng mở miệng. Được. Lý An hơi khẩn trương, cẩn thận đặt bộ huyết nhục đã luyện chế xong, giống hệt thân hình dịch phu nhân, vào quan tài. Dịch phu nhân nằm xuống, mũi khẽ chạm vào thân thể mới, mặt đối mặt. Sợi phách mới sinh của nàng lập tức nhập vào thân thể này. Phu quân, người vào đi, bảo vệ thân thể mới này cho ta. Lý An cũng vào quan tài, nằm sau thân thể kia. Quan tài bằng đồng sừng kim rộng lớn, bình thường chứa hai người ác chiến cũng được, giờ phút này đương nhiên không thành vấn đề. Lý An đặt tay lên lưng thân thể mới, vận chuyển linh lực, không ngừng tuần hoàn trên thân thể mới. Dịch phu nhân hít sâu một hơi, chuẩn bị lột bỏ thân thể cũ, nhưng lại bất an, bỗng nói, phu quân. Lý An đáp, phu nhân. Không có gì, dịch phu nhân không nói gì nữa, nhắm mắt lại, bắt đầu phương pháp khôi phục huyết nhục. Lý An một bên vận chuyển linh lực, gắn kết thân thể mới, một bên khẩn trương quan sát dịch phu nhân. Chỉ thấy thân thể dịch phu nhân mềm mại run rẩy, thỉnh thoảng có tà khí tỏa ra, trông như có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi thân thể sắp chết của mẹ nó. Quá trình này vô cùng chậm chạp, đến năm thứ hai, thân thể nàng gần như vỡ vụn, một ngọn lửa nguyên thần sắp xông ra khỏi linh đài, rồi lại bị tà khí kéo lại. A nàng thét lên đau đớn, ngọn lửa nguyên thần trên trán yếu ớt vô cùng, sắp tắt lụi bất cứ lúc nào. Lý An cũng khẩn trương kêu lên, phu nhân thực ra, đây là cơ hội tốt nhất của Lý An. Nguyên thần dịch phu nhân rõ ràng yếu ớt vô cùng, ra tay là có thể diệt sát đối phương. Nhưng Lý An vẫn bình tĩnh, quyết định tiếp tục chờ. Dù sao, hắn do dự, dịch phu nhân này quả là cáo già, ai biết tình huống trước mắt có phải là một lần thăm dò nữa của nàng hay không. Hắn tùy tiện ra tay, vạn nhất xảy ra sai lầm, thì hối hận không kịp. Hơn nữa, hắn rất tỉnh táo, hiểu rõ chỉ khi nguyên thần nàng hoàn toàn rời khỏi thân thể, nhập vào thân thể mới, mới là thời cơ hoàn mỹ nhất, không thể thất bại. Lúc đó, nàng không thể giả vờ được nữa. Còn lại thời điểm nào, dù cơ hội tốt đến mấy, nắm chắc lớn đến mấy, Lý An cũng tuyệt đối không động thủ. Kiên nhẫn. Lý An khẩn trương đến nỗi mồ hôi túa ra, nhìn tình hình dịch phu nhân, hắn dường như vô cùng quan tâm, thân thể căng thẳng. Ngọn lửa nguyên thần yếu ớt của dịch phu nhân cuối cùng biến thành một điểm sáng, tan vào linh đài nàng. Thời gian trôi qua rất lâu, sau vài tháng, trong thân thể nàng lại có rung động. Lần này, nàng giãy giụa càng dữ dội, thân thể vặn vẹo như bạch tuộc, gào thét, rên rỉ, thậm chí bật khóc nức nở. Sương mù xám cuồn cuộn bốc lên, nguyên thần chi hỏa liều mạng vùng vẫy, gần như hoàn toàn thoát khỏi linh đài, hóa thành một điểm lửa yếu ớt. Lý An tuy động tác mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo, tiếp tục quan sát. Hắn nhận ra nguyên thần của dịch phu nhân vẫn chưa hoàn toàn đứt liên hệ với linh đài nàng. Đây là cuộc thử thách kiên nhẫn đến cực điểm. Đúng như Lý An dự đoán, lần này nguyên thần dịch phu nhân lại trở về linh đài, chưa từng hoàn toàn rời đi. Lâu sau, nguyên thần dịch phu nhân bắt đầu lần thứ ba tấn công. Lần này, cũng tương tự như lần thứ hai. Nguyên thần chi hỏa nhảy lên yếu ớt trên mi tâm, thoạt nhìn như sắp tắt lụi bất cứ lúc nào, mong manh dễ vỡ. Lý An trong lòng vô cùng cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng, thậm chí lầm bầm, phu nhân, người nhất định phải thành công, ta còn chưa muốn chết. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nguyên thần của dịch phu nhân. Mắt thấy lần thứ ba, nguyên thần chi hỏa lại muốn lui về linh đài, nhưng cũng chính lúc này trong thân thể dịch phu nhân bỗng nhiên bùng nổ một luồng khí dị thường, băng lãnh đến thấu xương, che khuất cảm giác thần thức. Ngọn lửa nguyên thần vốn đã thu lại bỗng nhiên phóng về thân thể mới, nàng hiển nhiên vẫn đề phòng Lý An, trước dùng khí dị thường che chắn, rồi bất ngờ tấn công, muốn chiếm lấy thân thể mới. Nàng rất rõ ràng lúc nào mình yếu nhất. Nhưng, đúng lúc ngọn lửa nguyên thần của nàng vừa mới rời khỏi linh đài ầm ầm. Trong quang kim đồng sừng, như có sấm sét nổ vang, thiên lôi màu lam xuất hiện. Một đạo, hai đạo, tổng cộng bốn đạo. Bốn đạo thiên lôi cùng lúc xuất hiện, một đạo giáng xuống trán thân thể mới, một đạo chặn linh đài dịch phu nhân, hai đạo còn lại từ trên trời giáng xuống, oanh kích vào ngọn lửa nguyên thần của nàng. Lý An đương nhiên không thể điều khiển thiên lôi, hắn chỉ có thể khiến thiên lôi xuất hiện ở vị trí cần thiết, để dịch phu nhân tiến thoái lưỡng nan. À, nguyên thần dịch phu nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong ngọn lửa nguyên thần, một nữ tử y hệt nàng liều mạng chống cự, nhưng đã rời khỏi linh đài, sức mạnh quá yếu ớt, lập tức bị thiên lôi đánh tan bành. Ngọn lửa nguyên thần của nàng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ. Thiên lôi liên tục phóng ra sức mạnh, nhiều điểm sáng bị oanh kích, nhanh chóng mờ dần. Khi nguyên thần của nàng sắp hoàn toàn tiêu diệt, Lý An đột nhiên ra tay, dùng một tay nắm lấy sợi nguyên thần cuối cùng của nàng. Lý An bắt đầu vận chuyển bất diệt thiên ma công, luyện hóa sợi nguyên thần cuối cùng của nàng. Đồng thời, hắn há miệng hút vào, hai đạo thiên lôi trực tiếp bị hút vào linh đài của hắn. Đây là lớp bảo hiểm cho chính mình, hắn sợ sợi nguyên thần yếu ớt cuối cùng của dịch phu nhân sẽ tấn công linh đài hắn, nên để thiên lôi bảo vệ. Đương nhiên, cái giá này rất lớn, thiên lôi trong linh đài hắn tàn phá, nguyên thần hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng đối Lý An mà nói, điều này đáng giá, chỉ cần có thể luyện hóa nàng. Ngươi tên gian manh này. Nguyên thần dịch phu nhân phát ra tiếng gào thét bất cam, nàng đã hiểu ra, mình phòng bị kỹ càng, vẫn bị Lý An lừa gạt. Thấy lôi quang bùng nổ trong linh đài Lý An, nàng tuyệt vọng. Ban đầu, nàng định tấn công linh đài Lý An, nhưng tên này lại tàn độc như vậy, dùng thiên lôi phá hủy linh đài mình, không cho nàng cơ hội. Gian manh, ta cùng ngươi cùng chết. Một tiếng gào thét bi thương, dùng hết sức lực cuối cùng, nàng kích hoạt cấm thuật, cho nổ tung hai sợi nguyên thần của Lý An và đứa con dị thường của nàng trong người Lý An. Nhưng hai sợi nguyên thần của Lý An nổ tung, bản thân Lý An vẫn vững như Thái Sơn, không hề lay chuyển. Đứa con dị thường của nàng cũng lập tức mất liên lạc với nàng. Ngươi tên súc sinh này, nàng trợn tròn mắt, lập tức hiểu ra, Lý An dám ra tay, hóa ra có chỗ dựa. Hắn căn bản không sợ những thủ đoạn kiềm chế của nàng. Thậm chí, lớp bảo hiểm cuối cùng của nàng, liên kết tính mạng mình với Lý An, phần lớn đã mất hiệu lực. Ngươi giết vợ người, không bằng chó heo, ngươi nhất định sẽ khổ sở mà chết trên con đường tiên đạo, tâm ma trùng điệp, cho đến chết. Nàng phát ra lời nguyền rủa cuối cùng, rồi nguyên thần nhanh chóng suy yếu, không nói nên lời nữa. Ngủ ngon. Nửa tháng sau, Lý An ngồi phịch xuống đất, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm đau nhức, hai bên huyệt thái dương như muốn nổ tung. Không cẩn thận, trong linh đài còn có một hai đạo lôi quang dư thừa bắn ra, khiến người giật mình. Cuối cùng, Lý An đã luyện hóa nguyên thần của Dịch Phu Nhân. Để hoàn toàn thoát khỏi con đường tà ma, Dịch Phu Nhân đã thực hiện phương pháp trọng sinh bằng huyết nhục. Nguyên thần của nàng ban đầu tách khỏi thân thể cũ, vốn chỉ là một phần vạn, sau đó lại bị Lý An dùng thiên lôi oanh kích đến không còn gì. Thế nhưng ngay cả như vậy, Lý An vẫn hao tổn sức lực chín trâu hai hổ khi luyện hóa nàng. Thật sự là kiệt sức. Hơn nữa, để bảo vệ bản thân, Lý An luôn để hai đạo thiên lôi tàn phá trong linh đài. Nếu không phải nguyên thần và mệnh loại của hắn liên kết chặt chẽ, lại đã từng trải qua tôi luyện của thiên lôi, thì khó lòng chịu đựng nổi. Hắn yên lặng vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, khí cơ mệnh loại chảy khắp toàn thân, bổ sung sinh lực đã hao tổn, chữa trị thương thế. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận. Luyện hóa nguyên thần Dịch Phu Nhân, hắn thu hoạch vô cùng lớn. Lý An không biết Dịch Phu Nhân mạnh đến mức nào, nhưng xét địa vị của nàng trong tộc và thanh danh năm xưa, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới thiên tiên trở lên. Đối với Lý An hiện tại, quả là một tồn tại khó mà với tới. Lý An có thể giết được nàng, quả thực là may mắn vô cùng. Thứ nhất, nàng vốn là thân thể sắp tiêu vong, nguyên thần còn sót lại so với thời kỳ toàn thịnh chỉ còn chưa đến 1%, sau khi thức tỉnh lại không được bổ sung, ngược lại càng hao tổn. Nay lại trải qua trọng sinh bằng huyết nhục, bỏ đi thân xác và một lượng lớn nguyên thần, từ phần vạn nguyên thần còn lại tách ra một phần vạn nguyên thần tinh khiết cho nên mới yếu ớt như vậy. Nếu không, với thực lực của Lý An, dù có thiên lôi trong tay, đối mặt nàng cũng khó lòng làm gì. Dị chủng biến dị ta gần như có thể tiến đến cảnh giới độ kiếp. Lý An mừng rỡ khôn xiết. Dị chủng của hắn, ẩn chứa tu vi tà ma, có thể không ngừng hấp thu vật chất tà ma. Sau khi hấp thu nguyên thần Dịch Phu Nhân, lại bổ sung vào dị chủng. Xem ra cái gọi là phương pháp trọng sinh bằng huyết nhục, căn bản chỉ là hư ảo. Nếu trọng sinh bằng huyết nhục thực sự hữu hiệu, nàng đã hao tâm tổn sức tách ra nguyên thần này, thực sự thoát khỏi tà ma, thì sau khi Lý An luyện hóa, lực lượng tinh khiết lẽ ra được nguyên thần, mệnh loại của Lý An trực tiếp hấp thu mới đúng. Nhưng hiện giờ lại về dị chủng, hiển nhiên vẫn còn trong tà ma. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết mình vẫn chưa thoát khỏi cái hố lớn này. Với trạng thái hiện tại của Lý An, cộng thêm những vật chất tà ma khổng lồ còn lại trong thi thể Dịch Phu Nhân, tuyệt đối đủ để đột phá cửa ải độ kiếp. Tuy nhiên, hắn không vội, mà bắt đầu tiêu hóa những tin tức thu được từ nguyên thần Dịch Phu Nhân. Ký ức của Dịch Phu Nhân rất nhiều và hỗn độn, chỉ việc sàng lọc đã tiêu tốn của Lý An 7-8 ngày. Dịch Phu Nhân là dòng chính tổ mạch cổ xưa nhất của Dịch Thị, đúng như lời nàng nói, do huyết mạch, tu vi của nàng vượt xa những người khác trong tộc, từng đạt đến cảnh giới Kim Tiên. Cảnh giới Kim Tiên, tại Tử Tiêu Châu, nơi Dịch Thị đóng đô, đã là cao thủ thực sự, trong Dịch Thị, mấy ngàn năm mới xuất hiện một người. Nhưng Dịch Phu Nhân lại chịu đựng nỗi khổ không thể tả, sau đó do cơ duyên, nàng gia nhập một tổ chức gọi là Phục Tiên Giả, Lấn Phán Dị Quân mà nàng từng nhắc đến, chính là một nhân vật quan trọng trong tổ chức này. Hầu hết thành viên trong tổ chức này đều chịu đựng nỗi khổ không thể tả, không thể giải thoát. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, thoát khỏi tà ma, khôi phục con đường tiên đạo chính thống, như vậy mới có thể thoát khỏi kiếp nạn. Hơn nữa, Lý An còn biết, những tổ chức tương tự này trong dị tiên giới dường như không ít. Thậm chí, không ít cường giả tà ma sẽ đầu quân vào dưới trướng những cường giả tiên đạo chính thống trước kia. Cho nên, dù Tam Thập Tam Thiên đã bị tà ma phá hủy từ lâu, nhưng thực tế những cao thủ tiên đạo chính thống chưa chết hết, ngọn lửa phản kháng thỉnh thoảng bùng cháy, mỗi lần đều gây ra chấn động lớn. Đáng tiếc, địa vị của Dịch Phu Nhân trong tổ chức Phục Tiên Giả không cao, Lý An không thể hiểu rõ thêm nhiều tin tức về tổ chức này. Nếu không, hắn cũng muốn xem thử có thể hay không liên lạc với những đại lão tiên đạo chính thống còn sống sót. Năm xưa, Dịch Phu Nhân cùng với Lấn Phán Dị Quân và những người khác đã chuẩn bị thử phương pháp huyết nhục trọng sinh, nhưng nàng chưa kịp tham gia, thì tại Tử Tiêu Châu đã xảy ra một đại sự, một đại ma đầu kinh thiên động địa vẫn lạc tại Tử Tiêu Châu. Tên đại ma đầu này là Tham Ăn Thiên, người này thời Thiên Đình Tam Thập Tam Thiên, đã bị Thiên Đình truy nã, từng gây họa loạn tiên vực, sống đến thời đại tà ma, càng là hung tàn, nghe nói tu vi có thể vượt qua đại la. Tham Ăn Thiên ma ấm của hắn càng là nổi tiếng trong thiên hạ, địa vị cực cao, nghe nói chứa đựng hàng vạn ma hồn, hung danh hiển hách. Sự vẫn lạc của hắn đã gây ra một trận đại phong bạo, quần hùng Tử Tiêu Châu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng do cơ duyên, Dịch Phu Nhân thu được nắp ấm của Tham Ăn Thiên. Còn thân ấm thì không cánh mà bay, không ai biết đi đâu. Sau khi lấy được nắp ấm, Dịch Phu Nhân vội vàng trốn chạy, nàng muốn khống chế nắp ấm, nhưng không ngờ chỉ cần kích hoạt, nàng đã bị ma hồn trong nắp ấm dụ dỗ, sinh mệnh tiêu hao, tính mạng nguy kịch. Thêm vào lúc đó có kẻ thù truy sát, trong tình thế cấp bách, nàng dùng nắp ấm xé rách hư không, rơi xuống Nam Hải sâu thẳm linh giới. Mộ phần hóa thành đảo mộ khổng lồ. mới có những chuyện tiếp theo. Về tin tức của nắp ấm, Lý A nghiên cứu kỹ càng, lập tức kinh hãi. Nắp ấm này tuy là chí bảo, nhưng thực sự là một ma vật. Theo trí nhớ của Dịch phu nhân, vật này cần liên tục không ngừng thôn phệ linh khí giữa trời đất, nuôi dưỡng muôn vạn ma hồn. Chỉ cần duy trì việc nuôi dưỡng này, người sở hữu có thể thu hoạch được lượng lớn ma lực và các loại kinh văn vô thượng. Chỉ cần dừng lại, không cung cấp đủ, người sở hữu sẽ trở thành con mồi của ma ấm. Tên đại ma tham ăn lừng lẫy kia, cả đời hung ác tàn bạo, không biết đã tru diệt bao nhiêu sinh linh và cường giả, tất cả chỉ vì nuôi dưỡng vật này. Cuối cùng, hắn vẫn không thể thỏa mãn ma ấm, nên bị địch nhân thừa cơ trọng thương mà chết. Lý An không khỏi rùng mình, may mắn hắn tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, nếu không phải nhờ công pháp nghịch thiên này kéo hắn ra khỏi mê thất, giờ này phút này, Lý An chỉ sợ đã thành một đống xương trắng. Đồng thời, hắn cũng vô cùng kiên kỵ cái nắp ấm trà này. Lý An là kẻ tham lam, nhưng thứ hắn tham lam nhất chính là sinh mệnh. Ngoài ra, tất cả đều có thể bỏ qua. Cái ma ấm tham ăn kia, ngay cả đại ma kia cũng không giữ nổi, cuối cùng thân tử đạo tiêu, Dịch phu nhân chỉ thu được cái nắp mà tu vi kim tiên đã tan thành mây khói, cuối cùng bị hắn một đại thừa kỳ nho nhỏ diệt sát vật này không lành. Chỉ thoáng nghĩ, Lý An đã bỏ ý định giữ lại cái nắp này. Kết cục tốt nhất của loại vật này là ném xuống biển không người, coi như là hắn tích đức làm phúc. Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là vật này không quá cần thiết với hắn. Tác dụng của nó, một là sát khí, hai là chứa đựng vô số kinh văn cổ lão. Đối với cường giả dị tiên giới, cái sau càng hấp dẫn hơn. Nhưng về lực sát thương, ma nắp ấm này chưa chắc đã tuyệt luân. Lý An đã hiểu từ nguyên thần của Dịch phu nhân, thanh thiên thi chi kiếm trên người nàng, xét về lực sát thương, cũng không hề yếu hơn cái nắp này là bao. Dĩ nhiên, có lẽ do ma ấm tham ăn chưa hoàn chỉnh, thiếu thân ấm, chỉ dựa vào ma nắp ấm, uy lực có hạn cũng là chuyện thường. Còn về những kinh văn ma đạo quan trọng nhất đối với người đời thì đối với Lý An chẳng có ý nghĩa gì. Có nuôi mệnh đúc tiên quyết, công pháp nào sánh bằng. Chỉ cần tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết là đủ, nếu cầm vật này, muốn thu thập ma lực và kinh văn, thì phải giết người không ngừng, tự chuốc lấy khổ sở. Hơn nữa, vật này nổi tiếng khắp dị tiên giới, Dịch phu nhân đã chết nhiều năm như vậy, vẫn có người nhớ đến nàng, tìm kiếm khắp nơi. Nếu hắn mang ra ngoài giết người, thì đúng là tự tìm đường chết. Thậm chí, hắn nghi ngờ vật này đã động tĩnh một phen ở Nam Mục Nát Đảo, chắc hẳn đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Tuy nhiên, cái ma nắp ấm này, ta hiện giờ có thể hiến tế một lần, mở ra xem thử hắn đã biết cách hiến tế từ trong đầu Dịch phu nhân. Hơn nữa, trong tay hắn hiện giờ có vật hiến tế dị ma chi nguyên mà Dễ Lăng Vi cho. Lúc đầu hắn không biết thứ này dùng để làm gì, đọc ký ức của Dịch phu nhân mới hiểu ra. Dễ Lăng Vi bảo hắn mang vật này cho Dịch phu nhân, chính là vì ma nắp ấm này. Lấy dị ma chi nguyên ra, nhìn thoáng qua, Lý An lạnh lùng hừ một tiếng, liền dẫn động lực lượng nguyên thần, nhập vào bình. Sau khi thu nạp nguyên thần Dịch phu nhân, mệnh cách của hắn đã có thể giả dạng ra lực lượng nguyên thần của Dịch phu nhân. Lúc này, trên bình lập tức tỏa ra ánh sáng huyền bí, rất nhiều tin tức truyền đến Lý An. Lý An đoán không sai, trên dị ma chi nguyên này, Dễ Lăng Vi giấu một số tin tức bí mật, chỉ khi Dịch phu nhân cầm, dùng nguyên thần cùng Dễ Lăng Vi cùng nguồn gốc mới mở được. Dễ Lăng Vi muốn vượt qua Lý An, liên lạc với Dịch phu nhân. Nếu không phải Lý An vô cùng cảnh giác, giấu vật này đi, kế hoạch của nàng đã thất bại. Giờ phút này, hắn đọc được tin tức trên dị ma chi nguyên. Tin tức trên bình là thư Dễ Lăng Vi viết cho Dịch phu nhân, trong thư nói nàng nghi ngờ thân phận Lý An, muốn xác nhận thân phận Lý An, hy vọng Dịch phu nhân có thể dùng dị ma chi nguyên hiến tế cho ma nắp ấm một lần, lấy được tham ăn thiên ma kinh trong truyền thuyết từ trong ma ấm, rồi giao cho Lý An mang về, như vậy, nàng mới yên tâm xây dựng dẫn tiên đài. Rõ ràng, thân phận Lý An chỉ là cái cớ. Mục đích của nàng là muốn liên lạc với Dịch phu nhân, trao đổi với Dịch phu nhân. Nàng giúp Dịch phu nhân xây dựng dẫn tiên đài, nhưng cũng cần lợi ích nhất định, cái gọi là tham ăn thiên ma kinh chính là mục đích của nàng. Nghe nói cự ma tham ăn thiên chính là tu luyện bộ công pháp này, tung hoành cả thiên đình và thời đại quỷ dị. Dĩ nhiên, mục đích của nàng thật sự chỉ là tham ăn thiên ma công sao? Điều này đáng để suy ngẫm. Tham ăn thiên ma công cũng nên xem thử, rốt cuộc là thứ gì? Lý An quyết định thử xem. Có người cung cấp vật hiến tế, không xem thì phí. Hơn nữa, Dễ Lăng Vi đã gửi thư mật cho Dịch phu nhân, nếu Lý An trở về mà không mang gì, nàng nhất định sẽ nghi ngờ Lý An. Nhưng hiến tế không phải bây giờ. Những thứ trên người Dịch phu nhân đủ để hắn tu luyện dị chủng đến cảnh giới độ kiếp. Đến lúc đó từ từ hiến tế, dù sao ma nắp ấm cũng không chạy đi đâu, sợ gì. Dù sao, ma nắp ấm này không đơn giản, thêm một phần tu vi là thêm một phần sức mạnh. Sau đó, hắn trực tiếp mở toa miệng nhỏ nhắn của Dịch phu nhân, lấy ra một chiếc răng ngọc từ trong miệng nàng. Chiếc răng này chính là vật chứa trữ vật của Dịch phu nhân. Lý An theo phương pháp đặc biệt của nàng mở chiếc răng ra, không gian bên trong rất lớn, chứa đựng rất nhiều đồ vật. 11 khối dị tinh, hơn nữa chất lượng của những dị tinh này còn cao hơn nhiều so với cung sơn thanh mà cung sơn thanh cho hắn. Đã cùng linh thạch cùng loại, cùng phẩm cấp, cung sơn thanh cho hắn chỉ là cấp thấp nhất dị tinh cấp thấp, mà dịch phu nhân trên người những thứ này, tất cả đều là trung phẩm dị tinh. Một khối trung phẩm dị tinh ẩn chứa sát khí quỷ dị, tương đương với 100 khối đê phẩm dị tinh. Thực tế, dịch phu nhân vốn là kim tiên cường giả, trên người vốn có rất nhiều thượng phẩm dị tinh, chỉ là nàng bị tham ăn thiên ma ấm tử hấp thu sinh cơ, trước kia vì sống sót, đã hao hết hầu hết dị tinh, chỉ còn lại chút phế liệu này. Nhưng đối với Lý An hiện tại mà nói, cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Huyết đan, huyết dược 19 phần. 7-8 kiện tiên đạo pháp khí, gồm phi kiếm, tiên giày, tiên trượng phẩm cấp đều không tầm thường, vượt xa tiên nhân bình thường. Lý An cảm thấy, những thứ này do kim tiên dịch phu nhân lưu lại, ít nhất cũng là thiên tiên cấp cường giả mới có thể sở hữu. Chỉ là đa số pháp khí đều có vết rách, dường như bị phá hủy, chỉ có một cây bích ngọc trâm hoàng mỹ vô khuyết. Những pháp khí khác đều là dịch phu nhân đoạt được từ kẻ khác, còn cây bích ngọc trâm kia là pháp khí nàng tự mình tu luyện, gắn liền tính mạng. Hắn giờ đã biết, trong dị tiên giới, tiên khí sư vô cùng hiếm hoi, cả Tử Tiêu Châu hình như chỉ có một vị, cho nên tiên giả bình thường nhiều nhất chỉ có một kiện tiên khí gắn liền tính mạng. Dịch phu nhân năm đó giết chết những chủ nhân tiên khí kia, pháp khí cũng theo chủ nhân mà hủy diệt, chỉ có cây trâm của nàng, vì nàng tự mình vứt bỏ nên vẫn còn nguyên vẹn. Đây đều là bảo vật chân chính. Nhưng, Lý An chú ý nhất lại là một vật khác, đó là một thanh tiểu kiếm rỉ sét nhúng máu. Thiên thi chi kiếm. Trước kia khi Lý An bố cục Nam Mục Nát Đảo, dịch phu nhân từng lấy ra hai bảo vật cho hắn chọn lựa, một là nắp ấm tham ăn thiên ma, một là thiên thi kiếm này. Những tiên khí khác tuy mạnh nhưng phẩm cấp kém xa hai thứ này. Lúc ấy Lý An tu vi quá yếu, kích phát uy năng của những tiên khí kia, e rằng không đủ để chống lại cường giả tiên đạo, cho nên chỉ đành chọn hai kiện này có nắm chắc thắng lợi. Thiên thi kiếm tuy kém xa nắp ấm tham ăn thiên ma, nhưng cũng có lai lịch lớn, đây là phản phẩm vô tận chi kiếm, có thể không ngừng dung luyện sát khí kiếm khí, hơn nữa cả bản thể chất liệu cũng có thể tiến hóa. Thậm chí, theo lời đồn, thiên thi kiếm vốn cùng vô tận chi kiếm cùng sinh ra, chỉ là vì tồn tại vô thượng kia, giới hạn bởi nguyên liệu không đủ, mới luyện thành nó thành phẩm không trọn vẹn. Nếu tìm được nguyên liệu thích hợp để nó thôn phệ, tương lai còn có thể sánh ngang vô tận chi kiếm. Vật này là dịch phu nhân cùng lúc với nắp ấm tham ăn thiên ma từ trong tay đại ma kia đạt được. Mấu chốt là, vật này không có ma tính mạnh như nắp ấm tham ăn thiên ma. Lý An thu vật này vào tiên quan. Về những vật khác, Lý An lại do dự. Hắn chủ yếu đang suy tính kế hoạch tổng thể trong thời gian tới. Giúp dịch phu nhân xong, tiếp theo hắn đương nhiên phải tìm Dễ Lăng Vi, chuẩn bị đoạt Hồng Mông tiên quan. Nhưng trong đó còn rất nhiều khó khăn. Đầu tiên, lúc đó trên sườn núi không chỉ có hắn, Dễ Lăng Vi, Dễ Lăng Tuyết chắc chắn cũng có mặt, Lý An làm sao có thể đoạt được. Tiếp theo, Dễ Lăng Vi đã biết quan hệ giữa Lý An và dịch phu nhân, dù Lý An thuận lợi đoạt được Hồng Mông tiên quan, Dễ Lăng Vi nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó, tất cả bí mật của hắn e rằng sẽ bị bại lộ. Người dị tiên giới sẽ biết, tìm Lý An chính là tìm dịch phu nhân. Kết cục của hắn cũng chẳng khác nào trực tiếp dùng nắp ấm trà đại sát tứ phương. Thậm chí, còn sẽ liên lụy đến thượng quan hắn nhẹ nhàng thở dài. Thực ra, trong đầu hắn đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là những thứ trước mắt quá mức hấp dẫn. Nắp ấm ma, những pháp bảo trên người dịch phu nhân thứ nào chẳng phải bảo vật chân chính. Nếu bỏ hết tất cả thật đáng tiếc. Tham niệm trong lòng Lý An bùng cháy, hắn trầm tư suy nghĩ, khó mà quyết định, xoắn xuýt đến cực điểm, thậm chí tự giam mình trong quan tài đồng sừng mấy tháng. Tính mạng quan trọng. Cuối cùng, Lý An đẩy nắp quan tài, ngồi dậy, trong lòng đã có quyết định. Hắn lại mở răng dịch phu nhân, lấy 11 khối dị tinh, huyết dược dị tinh, huyết dược trên người nàng nhiều ít, người ngoài căn bản không biết, huống hồ dịch phu nhân bị nắp ấm ma vây khốn, dùng hết dị tinh và các loại tài nguyên cũng là chuyện bình thường. Mà pháp khí trên người nàng đều có lai lịch, nếu có người cố ý tra xét, liền biết thiếu thứ gì. Đã bỏ cả nắp ấm ma, lại động tay động chân vào những pháp khí khác, vạn nhất để lại dấu vết, thì càng hỏng bét. Cho nên, Lý An để lại nắp ấm ma và những tiên khí khác, sau đó đặt lại chiếc răng vào hàm của nàng. Cho đến khi khép miệng lại cho nàng, tham niệm trong lòng Lý An mới tiêu tan, hoàn toàn tỉnh táo. Ma vật này quả thật đáng sợ, ta có phải vô tình suýt nữa bị nó thao túng. Tỉnh táo lại, Lý An không khỏi có chút e dè. Sau khi đọc ký ức của dịch phu nhân, hắn biết ma tính của vật này, đã hạ quyết tâm không thể giữ lại nắp ấm ma. Nhưng khi mở răng dịch phu nhân, tiếp xúc với nắp ấm ma, tham niệm trong lòng hắn lại nổi lên, dù không mạnh như trước, vẫn khiến hắn xoắn xuýt mấy tháng. Vật này như có linh tính, luôn hướng dẫn từng bước Lý An, mong muốn hắn khống chế nó, trở thành chủ nhân của nó. Nghĩ đến đây, Lý An càng thêm kiên định không thể động đến vật này. Lập tức, hắn lại suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của hắn là quan hệ giữa hắn và Dịch phu nhân đã bị Dễ Lăng Vi biết, tương đương với hắn bị khóa chặt với Dịch phu nhân. Phải tìm cách giải trừ sự ràng buộc này, bằng không sau khi chiếm được Hồng Mông Tiên Quang, cũng sẽ không được yên ổn. Chỉ có như vậy, hắn và những kẻ liên quan đến hắn mới có thể sống yên ổn. Mà cách tốt nhất để giải trừ loại phong ấn này chính là khiến người khác đạt được hết thảy trên đảo Cự Mộ. Nếu ai đó đạt được vật phẩm trên đảo Cự Mộ, ma nắp ấm tử sẽ một lần nữa hiện thế, thuộc về người đó, thế nhân sẽ chẳng buồn tìm kiếm Lý An, thậm chí cả Dịch phu nhân cũng chẳng ai hỏi đến nữa. Dù sao, thiên hạ chỉ muốn thứ đồ vật đó mà thôi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, kế hoạch từ từ hình thành trong đầu, tất cả đã có manh mối, Lý An mới yên tâm lại tinh thần, lấy ra hai khối dị tinh trung phẩm, bắt đầu tu luyện. Hắn đã biến đổi thành hình thái sinh linh quỷ dị, vận dụng lực lượng dị chủng, đặt hai khối dị tinh vào lòng bàn tay trái phải. Khí tức xám đậm theo kinh mạch cánh tay hắn, chảy vào đan điền, rồi bị dị chủng nhanh chóng hấp thu. Sau khi đạt được nguyên thần lực lượng của Dịch phu nhân, tu vi dị chủng của Lý An vốn đã ở cảnh giới đại thừa viên mãn, chỉ cần bước vào độ kiếp là được. Giờ đây dị khí dồi dào, cảnh giới của hắn như nước chảy xuôi dòng, tự nhiên như bão táp. Tất cả dị tinh trên người hắn đều hiện ra xung quanh, cung cấp cho hắn phá cảnh. 3 ngày sau, Lý An mở mắt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Hoàn toàn không có thiên kiếp cản trở, thậm chí không cần phải hiểu thấu đáo đại đạo, tất cả đều thuận theo tự nhiên, dễ dàng như nước chảy. Không trách trong giới quỷ dị lại có nhiều cao thủ như vậy. Con đường này đối với tu sĩ tầng thấp quả thực có sức hấp dẫn chí mạng. Trong dịch thị, ngay cả một tên giữ cửa cũng có tu vi luyện hư kỳ, nhưng với tâm tính và tư chất của hắn, nếu đặt ở linh giới, e rằng trúc cơ cũng khó. Không biết sau khi thành tiên, cái gọi là quỷ cướp rốt cuộc là thứ gì, Lý An rất tò mò. Từ nguyên thần của Dịch phu nhân, hắn cũng hiểu được chút ít về thứ này. Sau khi thành tiên, mỗi khi tăng lên một cảnh giới đều bị một loại lực lượng khó diễn tả từ sâu thẳm quấy nhiễu. Nghe nói có người thậm chí gặp phải những cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, đại khủng bố, quỷ dị xen lẫn, mỗi người gặp phải quỷ cướp đều khác nhau. Tiếp theo ta cũng nên tế luyện chút, con chó má ma nắp ấm tử này có kinh nghiệm 2 lần trước, lần này hắn vận dụng tiên quyết điều dưỡng mệnh mạch đến cực hạn, để bản thân luôn giữ được tỉnh táo. Hiện giờ hắn đã hiểu, thứ này dường như muốn dụ hoặc hắn, khống chế hắn, trở thành chủ nhân của nó. Chó má cái nắp, cũng dám dụ hoặc lão tử. Lý An mắng một tiếng, nếu không phải thứ này còn hữu dụng, hắn thật muốn ném nó xuống biển. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn hít sâu một hơi, lại cầm lấy răng của Dịch phu nhân mà lúc này. Trong dị vực. Nơi nào đó trên một ngọn núi không biết tên, trong một hang đá. Một sinh vật nửa người đã mục nát, dùng bàn tay xương xám trắng vuốt ve một cái ấm trà bằng cát xám thô ráp không có nắp đậy. Trong đôi mắt trống rỗng của hắn, dường như có 2 tia sáng nóng bỏng bắn ra. Tìm được rồi, tìm được hắn rồi, ha ha ha, nhận chủ đi, ngươi sao lại do dự? Đừng do dự. Chấp chưởng ma nắp ấm tử của ta, chấp chưởng ma nắp ấm tử của ta. Trở thành chủ nhân của nó. Năm đó ta thấy một đạo nhân quả hồ quang bắn vào linh giới, để ta bày mưu tính kế chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng tìm được rồi. Trường Thanh Tiên Tôn, các ngươi chuẩn bị ứng kiếp đi, ta hưởng thụ trước đã. Giọng hắn khàn đặc vô cùng, nắm chặt nắp ấm trong tay, lẩm bẩm, đừng chờ nữa, mau điều khiển nó, khống chế nó, nắm giữ nó ngủ ngon. Nắp ấm trà bằng đồng đặt trên quan tài bằng sừng kim tuyến. Lý An dựa theo ký ức của phu nhân dịch kích hoạt phương pháp, đứng cách 3 bước, vận chuyển pháp lực dị chủng. Chẳng mấy chốc, nắp ấm trải hiện ra vẻ huyền bí, không gian xung quanh như bị bóp méo, mờ ảo. Lý An mơ hồ thấy vô số bóng ma, dường như có ánh mắt từ nơi sâu thẳm chiếu về phía mình. Tê tê, vô số âm thanh ma quái, khiến người tâm phiền ý loạn, vang lên bên tai. Lý An biết ma hồn trong ấm trà đang đòi tế lễ, liền lấy bình đựng Dễ Lăng Vi ra, hai tay nâng lên, mở nắp. Chất lỏng đen trong bình ngọc tự động bay ra, hóa thành dòng nước nhỏ, chảy vào nắp ấm trà. Trong không gian vặn vẹo, Lý An như thấy từng bóng ma tụ lại bên dòng nước nhỏ, uống cạn, phát ra tiếng kêu vui sướng. Một lúc lâu sau, bình ngọc đã rỗng không. Trong không gian vặn vẹo ấy, một khuôn mặt quỷ ảo hiện ra, âm thanh ma quái vang lên. Dù quái dị, Lý An vẫn hiểu được ý tứ, ngươi cầu gì? Tham ăn thiên ma công. Lý An dùng thần thức đáp. Vật tế lễ không đủ, chỉ được 1/10. Nếu ký kết chủ ước, ngươi sẽ được toàn bộ. Âm thanh ma quái lại vang lên. Lý An lòng vẫn dao động, như muốn ký kết chủ ước, hoàn toàn chiếm hữu nắp ấm trà này. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết đến cực điểm, từng luồng khí tức thanh lương không ngừng chảy qua, giúp hắn giữ vững thần trí, nói, trước xem phần 10 đã. Nếu ma công thực sự bất phàm, ta sẽ ký kết chủ ước. âm thanh ma quái im lặng, một đoàn hắc sắc quang mang bay ra từ nắp ấm trà, lơ lửng trước mặt Lý An. Lý An chỉ tay, vô số tin tức liền ùa vào đầu óc. Lớn vô thượng thiên ma công. Lý An kinh hãi. Ma công vừa vào đầu, hắn lập tức phản ứng công pháp này và bất diệt thiên ma công của hắn, cùng một mạch. Hai công pháp có rất nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, lớn vô thượng thiên ma công hoàn chỉnh hơn bất diệt thiên ma công, cấm kỵ tà thuật, sát phạt chi đạo trong đó càng thêm kinh người. Bất diệt thiên ma công, chẳng lẽ là phiên bản không hoàn chỉnh của lớn vô thượng thiên ma công? Lý An nảy ra ý nghĩ đó, nhưng nhanh chóng bác bỏ. Bất diệt thiên ma công vốn không hề thiếu sót, so sánh ra, giống như có người dựa trên lớn vô thượng thiên ma công, thêm bớt sửa chữa, tạo ra một loại ma công mới. Bất diệt thiên ma công đã nổi danh hung ác ở linh giới, bị xem là nghịch thiên, người tu luyện đều bị đạo tông và các thế lực siêu cấp truy sát. Nhưng giờ so với lớn vô thượng thiên ma công, Lý An chợt thấy bất diệt thiên ma công dịu dàng vô cùng. Đây là tham ăn thiên ma công sao? Thì ra, tên thật của nó là lớn vô thượng thiên ma công, chỉ vì người tu luyện nó là tên đại ma tham ăn, ai cũng biết, nên gọi nó là tham ăn thiên ma công. Lý An lẩm bẩm. Ký kết chủ ước, thu hoạch công pháp hoàn chỉnh giờ khắc này, âm thanh ma quái lại chậm rãi vang lên, liên tục không ngừng, từng câu từng chữ mang theo sự thúc giục. Chỉ riêng âm thanh này thôi cũng đủ khiến người chóng mặt, khó lòng tự chủ, như thấy cảnh trường sinh ngay trước mắt, phúc duyên to lớn dễ dàng có được. Muốn kháng cự quả thực vạn phần khó khăn. Ký kết chủ ước, ký kết chủ ước. Lý An cũng lẩm bẩm, tiến về phía nắp ấm trà, như có chút mất hồn. Hắn đưa tay ra, hướng về nắp ấm trà, như sắp đặt tay lên trên. Trên nắp ấm trà, từng sợi hắc sắc ma tuyến dường như muốn chui vào tay hắn, nhưng cũng đúng lúc này, bàn tay chậm rãi buông xuống của Lý An bỗng trở nên mạnh mẽ, một cái tát vào nắp ấm trà, quạt bay nó đi, bịch một tiếng, nện vào góc tối. Muốn dụ hoặc bổn gia, ngươi cũng không xem mình là cái gì. Lý An quát một câu, lấy răng của phu nhân dịch ra, đi tới, giận dữ đạp nắp ấm trà hai cái, rồi mới cất nó vào trong hàm răng, trở về quan tài, đặt răng vào miệng phu nhân dịch. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sự xao động trong lòng tan biến. Lớn vô thượng thiên ma công quả thực là kinh thế hải tục, nhưng một khi tu luyện, đó là gió tanh mưa máu, hắn sẽ trở thành một lão ma tham ăn khác. Điên rồi. Mình có con đường tiên đạo tốt đẹp không đi, lại muốn bước vào ma đạo chó má này. Vì vậy, đối với Lý An, lớn vô thượng thiên ma công chẳng đáng một xu, nhiều nhất là mở rộng tầm mắt mà thôi. Hơn nữa, bất diệt thiên ma công đã cùng nó cùng một mạch, Lý An tu luyện bất diệt thiên ma công cũng đủ rồi, chỉ là uy lực nhỏ hơn chút, không bá đạo biến thái như vậy, nhưng như thế vừa đủ, trong phạm vi chịu đựng của Lý An. Không đúng, nhưng lúc này, trong lòng Lý An chợt hiện lên một người. Thượng Quan Thắng Tiên. Nàng đến dịch gia, mục đích không phải vật này chứ. Đây là suy đoán, chủ yếu là nếu phương pháp này là nguồn gốc của bất diệt thiên ma công, Thượng Quan Thắng Tiên lại xuất hiện ở dịch gia, hắn tự nhiên liên tưởng. Thượng Quan Thắng Tiên là giáo chủ ma giáo hiện nay, đã có được quan tài của ma đế năm xưa, nàng biết được một chút lai lịch của bất diệt thiên ma công từ trong quan tài cũng là chuyện bình thường. Nàng ra tay thay dịch gia, giết không ít người cung gia, không phải là để luyện chế dị ma chi nguyên sao? Lý An lại suy đoán. Nhưng, đây đều là những chuyện không thể chứng minh. Không thể chứng minh, không có nghĩa là Lý An không thể làm gì đó. Hắn trầm ngâm, nếu làm việc này, hậu quả không lường, không chỉ liên lụy Thượng Quan Thắng Tiên, mà còn gây phiền toái cho nàng, đối với Lý An mà nói lại là chuyện tốt. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra một vật. Đó là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc xanh biếc. Vật này do Thượng Quan Thắng Tiên tặng, hồi hắn ở Nam Mục Nát Đảo, trước đại điển thành tiên, Thượng Quan Thắng Tiên từng tìm hắn, nói tỉ muội tranh đấu, đây là chiến lợi phẩm của nàng. Lúc ấy Lý An tiện tay nhận lấy, không ngờ lại có ngày dùng đến. Ngay sau đó, Lý An bắt đầu lên kế hoạch. Mục tiêu trước mắt là chế tạo một trận pháp, dùng dị khí trong mộ dịch phu nhân làm dẫn, kích hoạt trận pháp vào thời điểm hắn muốn, đồng thời khiến cái ấm trà ma lại một lần nữa bộc phát hung uy y hệt như ở Nam Mục Nát Đảo. Hiện tại tu vi trận pháp của Lý An còn lâu mới đạt tới trình độ tinh xảo như các tiên nhân đạo tông chế tạo ở Nam Mục Nát Đảo, may mà yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần dẫn đạo ấm trà tự thu nạp dị khí trong mộ, rồi tìm cách dẫn động là được. Với kinh nghiệm ở Nam Mục Nát Đảo, cộng thêm ký ức của dịch phu nhân, việc này không khó. Lý An vừa đầu suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã có manh mối, chỉ thiếu vật liệu trận pháp đầy đủ, tạm thời chưa thể hoàn thành. Trước về đạo tông một chuyến, Lý An quyết định. Việc bố trí ở cự mộ đảo không cần vội, ít nhất phải đợi trận thứ hai thiên địa đại biến qua đi, trước khi trận thứ ba sắp đến mới làm, như vậy mới nắm chắc thời cơ. Trước đại biến, hắn cần chuẩn bị thêm vài thứ, ví dụ như vật liệu trận pháp cấp cao, vật liệu phù lục cấp 1, một linh mạch cấp cao, tốt nhất là chứa động thiên phúc địa. Lý An tu luyện không cần động thiên phúc địa, nhưng thứ này rất quý giá. Sau này linh giới quỷ dị hoành hành, động thiên phúc địa phần lớn sẽ bị ảnh hưởng, muốn sửa đổi thống tiên đạo sẽ vô cùng khó khăn. Để một mạch đặt trong túi trữ vật, quả là tuyệt vời. Nhiều năm nay, Thanh Diễm Thần Tước vẫn tu luyện trong tiểu thế giới của túi trữ vật, tu vi đã hóa thần viên mãn, nhưng do linh mạch không đủ cấp, khó mà đột phá. Thiên địa đại biến, lòng người hoang mang chính là thời cơ tốt nhất để đoạt lấy nó. Quỷ dị giáng lâm, thống trị linh giới rồi, muốn đoạt lại thì khó vạn lần. Rời khỏi mộ huyệt, trước khi đi, Lý An dọn dẹp sạch sẽ cự mộ đảo, lần này, hắn bố trí thêm vài trận pháp phong ấn nơi đây, tránh khí tức tiết ra ngoài. Trước kia hắn muốn làm việc này, nhưng dịch phu nhân ở đảo, nếu bị nàng phát hiện, thì thiệt hơn. Giờ cự mộ đảo đã thuộc về hắn, tự nhiên không cần lo lắng. Sau đó, hắn rời khỏi vùng biển này, hướng linh giới Tân Châu mà đi. Trên đường, hắn tự hỏi về đạo tông rồi sẽ bị thẩm vấn thế nào. Năm đó, Tiên Sơn đảo chìm xuống, thiên thần tử tự bạo, mà Lý An lại sống sót, làm sao giải thích? Làm sao để đạo tông tin tưởng? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Thực ra, hắn hiểu rằng, dù chuẩn bị kỹ đến đâu cũng sẽ bị nghi ngờ, nhưng sức mạnh của hắn nằm ở hai người, Thái Thanh Tử, hướng trời cao. Kế hoạch của Thái Thanh Tử cuối cùng cũng thành hình, Thượng Quan Thắng Tiên đã rơi vào tay quỷ dị, chắc chắn sẽ không nhằm vào Lý An, thậm chí sẽ giúp Lý An vượt qua cửa ải từ phía trên. Dù sao, hắn biết quan hệ giữa Thượng Quan Thắng Tiên và Lý An, nếu Lý An bị bại lộ, kế hoạch của hắn cũng sẽ thất bại. Còn hướng trời cao, là nhân vật trọng yếu nhất trong kế hoạch đào vong của Đạo Tông, quyền thế ngập trời, ai dám động đến Lý An, hắn cũng sẽ không ngồi yên. Vì thế, Lý An mới dám trở về Đạo Tông. Một ngày sau, Lý An lại đặt chân lên Tân Châu. Ngàn năm trôi qua, trở lại chốn cũ, khiến Lý An có cảm giác như cách một đời. Ngàn năm qua, Tân Châu trải qua biết bao biến đổi, tiên thành sụp đổ rồi lại xây dựng, thế lực chủ đạo cũng thay đổi nhiều lần, những nơi hắn nhận ra không còn nhiều. Hắn đi Nguyên Linh giới một chuyến, đến Hồ Ác Linh năm xưa, phát hiện Hồ Ác Linh, nơi hắn từng bế quan tu luyện, giờ đã thành hậu hoa viên của một chi nhánh ngũ hành giáo. Thế lực hắn lập nên ở Hồ Ác Linh không biết tung tích. Hỏi thăm mới biết, mấy trăm năm trước, tổ sư Lý Sương Sương đã tọa hóa, thế lực suy tàn, cuối cùng tổ địa cũng bị người chiếm mất, trải qua nhiều biến cố, trở thành một phần của chi nhánh ngũ hành giáo. Hậu nhân của Lý Sương Sương đi đâu, khó mà tìm ra. Lý An không có ý định tìm kiếm, chỉ dừng chân thật lâu. Thời gian vô tình, đạo lý bất biến, chính là như vậy. Lý Thị, là gia tộc đời trước của hắn, đời này, hắn từng cứu Lý Sương Sương, tái lập Lý Thị, nhưng có ích gì? Dưới ánh trăng mênh mông, dù thế lực cường đại, cũng chỉ như phù du, tan biến theo gió. Sau đó, hắn trở lại đế quốc Nguyên Giới, những địa danh quen thuộc giờ càng khó tìm, vùng Đại Lê, tu sĩ hiện giờ căn bản không biết, nơi này từng có một quốc gia tên Đại Lê. Huyền Dương Tông, Bạch Hổ Thành những thế lực nổi danh ở phía bắc Đại Lê, giờ khó tìm thấy trong sử sách. Lý An tâm trạng phức tạp, hắn đi qua những dãy núi, hang động quen thuộc, đến Huyền Dương Tông, sau khi Huyền Dương Tông bị hủy, từng có Thất Âm Tông, nhưng giờ chỉ còn cỏ hoang. Giống như trải qua một trận đại chiến, hủy diệt tất cả nơi đây. Khi Lý An trở lại Linh Thực Sơn, hai ngôi mộ hoang kia đã không còn tìm thấy. Ngàn năm tháng năm, đã hòa vào đất mẹ, tìm đâu nữa cho ra. Vương Tử Rừng, Trương Tố Tố hai cái tên này chợt lóe lên trong lòng Lý An. Hắn chỉ nhìn thoáng qua từ xa, rồi không xuống núi nữa. Không lâu sau, hắn xuất hiện trước một ngôi làng nhỏ nằm giữa núi. Điều khiến Lý An bất ngờ là, ngàn năm trôi qua, nơi đây vẫn không hề thay đổi. Hắn nhớ rõ cảnh tượng khi xưa cùng Cố Đỏ đến đây, những bức tường thấp bé, rêu phong phủ kín, dân làng cần mẫn làm ăn, an cư lạc nghiệp. Bước vào làng, một ông lão nằm phơi nắng trên ghế trúc ở cửa làng. Thấy Lý An, ông cười hỏi han khách đến từ phương nào. Lý An chỉ nói mình là khách qua đường, lạc đến đây. Ông lão liền mời vào nhà, bày rượu vết gà tiếp đãi. Trò chuyện với ông lão, Lý An mới biết dân làng nơi đây đời đời kiếp kiếp đều sinh sống tại đây, chưa từng ra ngoài, không biết thế giới bên ngoài ra sao, không biết đến Đại Lê, càng không biết đến Đế Nguyên Giới, Mới Châu, Đạo Tông, hay bất cứ linh giới, quỷ dị nào. Ngàn năm tháng năm trôi qua, nơi đây dường như chẳng mấy thay đổi. Lý An đến tiểu viện hắn và Cố Đỏ từng ở. Tiểu viện tuy cũ kỹ nhưng không bị phá hủy, cũng không có người ở, nhưng có dấu vết tu sửa. Hỏi ra mới biết, ông lão đáp, đều là người trong làng giữ lại nhà cũ. Có người muốn dời đi, nhưng biết đâu lúc nào lại trở về. Đây là quê nhà, nếu thấy chỗ nào hư hỏng thì sửa sang lại chút, cũng chẳng phí công sức gì. Lý An im lặng lâu, bước vào tiểu viện. Cây mận năm đó hắn và Cố Đỏ cùng trồng nay đã to lớn, tán lá sum suê. Năm đó Cố Đỏ lâm chung. Hắn từng ở đây cùng nàng trải qua một thời gian bình yên. Ký ức ùa về, khiến Lý An đau lòng, khóe mắt cay cay. Hắn đến mộ phần Cố Đỏ, tiểu viện vẫn còn đó, phần mộ cũng được dân làng giữ gìn cẩn thận, y như xưa. Ngồi trước mộ Cố Đỏ, Lý An thủ thị rất lâu, đến tận lúc rạng đông mới lặng lẽ rời đi. Từ khi vào linh giới, Lý An chưa từng trở lại. Hắn luôn lo lắng mình sẽ gây phiền phức cho nơi đây. Nay từ dị vực trở về, Thượng quan Thắng Tiên và những kẻ địch kia đã không còn, không ai để ý đến hắn, hắn mới dám quay về. Rời làng, hắn nghe thấy đủ thứ âm thanh, tiếng trẻ con ngủ ngon lành, tiếng chồng chuẩn bị ra đồng, tiếng vợ dặn dò chồng mặc thêm áo ấm, cả tiếng ông lão nói mớ trong giấc ngủ trên con đường làng quanh co, từng bước một rời đi, hắn cảm thấy một nỗi cô độc chưa từng có. Chỉ khi trở lại thế giới tu sĩ, hắn mới kìm nén cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, thẳng tiến đạo tông ở đế nguyên giới. Hắn đoán không sai, dù đạo tông co đầu rút cổ, không hỏi thế sự, nhưng đạo quán vẫn còn, chỉ bí mật hơn, có trận pháp phòng hộ mạnh mẽ. Lý An xuất hiện ngoài đại trận, khí tức tỏa ra vẫn hợp đạo. Ai dám quấy rầy nơi đây? Trong đạo quán vang lên tiếng quát. Lý An liền lấy ra lệnh bài trưởng lão, nói, đạo tông trưởng phong trưởng lão Lý An, từ dị vực trở về, xin hồi tông. Tất cả mọi người trong đạo quán đều kinh ngạc. Có người ra kiểm tra lệnh bài, rồi vội vàng liên lạc với tông môn. Sau một hồi, một đệ tử cung kính dẫn Lý An vào, nói, trưởng lão thứ lỗi, xin trưởng lão chớ trách tội cẩn thận là tốt rồi, có gì phải trách. Lý An thản nhiên nói. Quan sát một hồi, hắn thấy đệ tử mạnh nhất ở đây cũng chỉ là hóa thần kỳ. Rõ ràng, đạo tông đã trở lại quỹ đạo, đệ tử mới không còn dựa vào tiên đạo vật chất, mọi thứ trở nên bình thường. Thực tế, trước khi thiên địa đại biến, cái gọi là hoàng kim đại thế đến, mới châu vốn dĩ như vậy. Một hóa thần kỳ cũng đủ tung hoành tứ phương, tiên đạo vật chất làm náo loạn thiên hạ, chỉ là một giấc mộng lớn. Đạo tông đã tỉnh giấc. Trận pháp mở ra, Lý An bước vào trong, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Sư huynh, người này, là chân đại năng hay giả đại năng? Mấy đệ tử canh giữ nơi đây bàn tán. Nếu không dựa vào tiên đạo vật chất mà vẫn là đại năng, thì tất nhiên là người tài giỏi xuất chúng. Năm đó trong đạo tông, ít nhất cũng là phong chủ. Nhưng những năm này, đại năng hiếm hoi, vị trưởng lão này lại không mấy tiếng tăm, chưa từng nghe đến, hẳn là đi con đường giả tiên. Có người nói, đạo tông này gọi con đường tiên đạo chính thống là chân lộ, còn con đường mượn tiên đạo vật chất dị vực là giả tiên lộ. Thời gian trôi nhanh, không gian biến đổi, không lâu sau, Lý An lại xuất hiện trên đạo tông. Bước ra khỏi trận truyền tống, Lý An không khỏi xúc động. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa trở về lão Ô Quy, lão Ô Quy. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cố Tàm, Cố Đêm và những người khác đã đợi sẵn, cùng với Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử và các vị thái thượng tiên nhân của đạo tông. Ngủ ngon. Sự trở về của Lý An tại cao tầng đạo tông đã gây nên một cơn sóng dữ. Nhiều năm qua, dị vực và những sinh linh quỷ dị liên quan đến nó luôn là trọng tâm chú ý của đạo tông. Dù đạo tông thu thập được nhiều tin tức, thậm chí còn phái Kiều Như Mục và những người khác thâm nhập dị vực trong trận đại chiến năm xưa, nhưng cho đến nay, không ai trở về, không có bất cứ tin tức gì. Vì vậy, Lý A người chứng kiến còn sống sót vô cùng quan trọng đối với đạo tông. Hắn được dẫn vào đại điện, hầu hết các cao tầng đều có mặt. Lý An liếc nhìn quanh, nhận ra nhiều bóng dáng quen thuộc đã biến mất. Giờ đây, đạo tông chỉ còn chưa đến 10 vị tiên nhân. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, Tô Diêm, cùng vài vị thi giải tiên. Các phong chủ khác, như Hướng Thiên Cao, Tống Thanh Tùng thực lực chưa đạt đến cảnh giới tiên đạo. Ngoài ra còn có vài khuôn mặt mới, các phong chủ trấn giữ Trấn Ma Phong, Yêu Tổ Phong, Thiên Hỏa Phong đều đã thay đổi, tu vi cũng vàng thau lẫn lộn, từ đại thừa đến độ kiếp đều có. Lý An chợt hiểu vì sao những năm này đạo tông lại thu mình. Với thực lực hiện tại, đạo tông không thể nào áp chế thiên hạ, ngăn cản quần hùng thành tiên như trước đây. Thậm chí có thể nói, số lượng tiên nhân của đạo tông hiện giờ kém xa so với Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo và các thế lực cùng cấp. Khô Duyên Tử và những người khác ngồi trên cao, chất vấn Lý An về tình hình dị vực. Lý An đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn kể lại chuyện năm đó Tiên Sơn Đảo bị phá, hắn bị người dị vực bắt đi, trở thành nô lệ của Dịch Thị, phụ trách việc nuôi dưỡng lần dị vực giáng lâm này, hắn mới tìm cơ hội trốn thoát. Hắn miêu tả chi tiết tình hình trong dị vực, bao gồm sự xâm lăng của dị vực, sự phân bố thế lực hiện tại, ý đồ của chúng đối với linh giới đại điện im phăng phắc, mọi người đều vẻ mặt nặng nề, thậm chí tuyệt vọng. Bởi vì, những thông tin Lý An mang về toàn diện hơn nhiều so với những gì đạo tông thu thập được trước đây. Trước đây, đạo tông đã phân tích ra từ nhiều manh mối ở Nam Hải rằng tiên giới có biến đổi lớn, thiên đình có thể đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng giờ đây, mọi người mới thực sự hiểu được sự thật, hóa ra thiên đình đã sụp đổ từ vô số năm trước, tiên giới đã hoàn toàn bị những sinh linh quỷ dị chiếm cứ. Hơn nữa, thế lực dị tiên giới quá mạnh. Chỉ riêng Dịch Thị đã có thiên tiên tọa trấn, những thế lực như vậy ở một Tử Tiêu Châu đã không ít, trong khi linh giới rộng lớn này, tu sĩ mạnh nhất hiện giờ cũng chỉ là mây cạn chân tiên mà thôi. Làm sao chống cự? Chuẩn bị nhốt sinh linh linh giới ta như heo ha ha, thật là khí phách, thật là khí phách. Ta là thớt, người là cá cái gọi là hoàng kim đại thế, hóa ra chỉ là dị tiên giới đang chăn heo sao? Thiên đình rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao lại như vậy? Mọi người đều bất bình, nghi ngờ gầm nhẹ. Lời đồn không đáng sợ bằng sự thật. Lý An hiểu rõ, những điều hắn nói sẽ gây ra cú sốc lớn hơn nhiều so với sự tan rã năm xưa đối với đạo tông. Hắn buộc đạo tông phải nhận ra một sự thật, chống cự là vô ích. Từ đầu đến cuối, con đường chống cự của đạo tông đều sai lầm, vô nghĩa. Ngược lại, kế hoạch ẩn nấp và đào vong mà Thái Thanh Tử đề xuất từ sớm mới là thực tế. Theo tin tức mới nhất, những sinh linh trở về từ dị vực đang xây dựng tiên thành của chúng có vẻ như đây là một phần trong kế hoạch xâm lược quy mô lớn của dị vực đối với linh giới. Hô Duyên Tử lên tiếng. Vài thập niên trước, khi dị vực tái hiện, nhiều tiên nhân đi vào dị vực đã trở về. Những tiên nhân này cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa các tiên nhân linh giới. Hơn nữa, chúng chiếm cứ danh sơn Đại Xuyên, lập nên tiên thành của mình, chiêu mộ nhiều thiên tài, truyền đạo. Đạo Tông luôn theo dõi. Theo tin tức thu thập được, những tiên nhân này đang làm việc dường như để tiếp nhận sự thống trị của dị vực. Những tiên nhân đó đạt được đại cơ duyên trong dị vực, nhưng để đột phá cảnh giới cao hơn như chân tiên, huyền tiên thì cần phải lập nên đạo thống tương ứng với dị vực ở linh giới, chờ đợi thiên địa biến đổi, đạo thống tiên đạo cao hơn giáng lâm. Những chủ nhân tiên thành này sẽ được hưởng phúc duyên lớn hơn, tiến đến cảnh giới cao hơn. Dựa trên những thông tin Lý An cung cấp, đây là sự chuẩn bị cho sự giáng lâm hoàn toàn của dị vực. Chúng chiếm cứ danh sơn Đại Xuyên, hấp thu thiên địa tạo hóa. Nếu ta đoán không sai, có lẽ là nhằm vào thiên đạo. Đúng vậy, chỉ có lời giải thích này. Dị vực mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Linh giới đến nay vẫn chưa bị diệt vong đơn giản là do thiên đạo ngăn cản, bài xích dị linh. Đây chính là trở ngại cuối cùng của chúng. Chẳng lẽ cứ nhìn những kẻ phản đồ này hủy hoại thiên đạo, cơ sở sinh tồn của linh giới sao? Mọi người lo lắng, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Lý An đã lập đại công cho Đạo Tông với những thông tin này. Theo quy định của Đạo Tông, phong hắn làm Thái Thượng Trưởng Lão. Hô Duyên Tử đột nhiên nói. Mọi người đều bất ngờ. Lý An cũng giật mình. Trong dự đoán của hắn, dù Đạo Tông tin tưởng lời hắn, cũng phải kiểm tra kỹ càng, dù sao hắn từ dị vực trở về, ai biết hắn có phải là gian tế hay không. Nhưng Hô Duyên Tử lại trực tiếp ban cho hắn vinh dự này. Thái Thượng đây là vinh dự và địa vị cao nhất trong Đạo Tông. Dù Đạo Tông hiện giờ không còn hùng mạnh như trước, nhưng đạt được vị trí này vẫn vô cùng khó khăn. Chúc mừng Lý Thái Thượng. Chúc mừng. Trong đại điện, nhiều phong chủ đứng dậy hành lễ. Tống Thanh Tùng và những người quen biết Lý An đều có vẻ mặt phức tạp. Lý An từng bị Đạo Tông giam cầm tại Huyền Quy Phong, sau đó may mắn thoát thân. Khi trở về, ông đã là đệ tử Đạo Tông, lại nhờ công lao diệt trừ ma chủng mà được hưởng đãi ngộ của đệ tử đại đạo, rồi thăng lên trưởng lão Trường Thanh Phong, nay đã là Thái Thượng Trưởng Lão. Ngàn năm sau, địa vị của Lý An lại cao hơn bọn họ một bậc. Thái Thượng uy vũ. Những người hướng trời cao đều vô cùng vui mừng, hân hoan đón mừng. Lý Trưởng Lão vừa trở về Đạo Tông, hãy nghỉ ngơi trước đi. Khô Duyên Tử mỉm cười, lên tiếng. Lý An thi lễ với các vị Thái Thượng Trưởng Lão khác, rồi cùng nhóm người hướng trời cao rời đi. Trong đại điện, các tiên nhân khác cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại Khô Duyên Tử và Thái Thanh Tử. Sư phụ, Lý An tu vi làm Thái Thượng không ổn lắm. Thái Thanh Tử nhỏ giọng hỏi. Hô Duyên Tử đáp, đây là Đạo Tông ban lệnh, hắn từ dị vực trở về, mang theo nhiều tin tức trọng yếu, đương nhiên phải được trọng dụng. Hơn nữa, một người xâm nhập dị vực, được dịch thị tín nhiệm, lại có thể trở về Đạo Tông, đủ thấy lòng thành. Thời thế thay đổi, Lý An dù xuất thân ma đạo, nhưng thật sự không hổ là đệ tử Đạo Tông. Thái Thanh Tử lại nói, sư phụ có chắc Lý An trở về không phải do dịch thị hay các thế lực lớn khác ở dị vực sai khiến, muốn tranh đoạt địa bàn linh giới. Chẳng lẽ Lý An trở về là một quân cờ dịch thị sớm đã cài cắm? Hô Duyên Tử đứng dậy, cười khẽ, không thành vấn đề. Thái Thanh, Đạo Tông ta đã quyết định liều một phen. Đạo Tông dù ta nát, cuối cùng là dịch thị hay thế lực khác chiếm cứ, có gì khác nhau đâu. Hơn nữa, ngươi không thấy, nếu Lý An thật là gián điệp địch nhân, thì càng tốt sao? Thái Thanh Tử ngơ ngác. Ngươi không phải đã nói, thâm nhập dị vực mới là con đường sống còn của Đạo Tông sao? Ngươi đặt ra hai quân cờ. Một là Thượng Quan Giả, một là Quân Dạ Lâm, chỉ có Quân Dạ Lâm bị xem nhẹ, giờ chỉ còn Thượng Quan Giả. Trong mắt Khô Duyên Tử hiện lên vẻ mệt mỏi bi thương, nếu Lý An thật sự đầu quân cho dịch thị, làm gián điệp cho chúng, ta sẽ ban thưởng lớn cho hắn, giúp hắn vững chân tại dị vực, coi như bù đắp thiếu sót năm xưa của Quân Dạ Lâm. Thái Thanh Tử chợt hiểu ra. Cho đến nay, Khô Duyên Tử rõ ràng đã đồng ý với con đường năm xưa của Thái Thanh Tử. Đó chính là lý do ông ta chấp nhận phong Lý An làm Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu Lý An thật lòng trung thành với Đạo Tông, thì địa vị này là xứng đáng. Nếu Lý An là gián điệp Dịch Thị, cũng rất tốt, họ sẽ dùng hắn như một quân cờ ẩn giấu, ban cho hắn thân phận, địa vị, thậm chí sau này giao cả Đạo Tông cho hắn, để hắn làm nội ứng, giúp hắn vững vàng tại dị vực. Lý An có giả tâm, mưu lược, mạnh hơn quân Dạ Lâm nhiều. Ta nói, năm đó ngươi đã chọn nhầm người. Khô Duyên Tử mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thoải mái. Thái Thanh Tử im lặng, chợt nhớ đến cuộc đối thoại năm xưa với Thượng Quan Giả khi đó, Thượng Quan Giả hỏi hắn muốn tìm loại người nào. Hắn trả lời, tìm người có thể tu luyện ma công, có thể độc hành trong bóng đêm, cứng rắn đến mức vô tình, ẩn nhẫn đến mức lãnh huyết, trí tuệ đến mức gian tà rõ ràng, quân Dạ Lâm không phải người như vậy. Còn Lý An? Phải không? Trong lòng Thái Thanh Tử, nghe lời Khô Duyên Tử, bỗng nhiên đảo ngược, nếu thật sự như vậy, thì Lý An ẩn mình trong bóng tối, có lẽ tốt hơn. Hắn với Thượng Quan Giả tâm đầu ý hợp, có thể cùng nhau ẩn mình trong bóng tối. Hắn với Hướng Vân Thiên anh em thân thiết, có thể cởi mở, không quên Đạo Tông. Trong lòng Thái Thanh Tử, Lý An như một tia sáng, bừng lên. Chẳng lẽ vận mệnh Đạo Tông, sự tồn vong, lại rơi vào tay Lý An? Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn, thật không ngờ. Lý An nhiều năm nay tại Đạo Tông, thực ra không có mấy tồn tại cảm. Xét về thiên phú, ông kém xa nhóm người hướng thiên cao. Xét về địa vị, ông tục hậu so với cùng thế hệ. Xét về tu vi, chỉ là hợp đạo mà thôi. Thiên mệnh a, ông thở dài. Đa tạ sư phụ. Ông đứng dậy, xúc động nhìn Khô Duyên Tử, thi lễ sâu sắc. Nhiều năm nay, ông âm thầm thực hiện kế hoạch này, vì ông biết Khô Duyên Tử là người chính đạo, không đội trời chung với ma đạo, nhưng giờ Khô Duyên Tử lại giúp ông tiến thêm một bước. Trên gương mặt già nua của Khô Duyên Tử là vẻ mệt mỏi, ông cảm khái. Ta là người cổ hủ, nhưng cả đời làm việc vì sự tồn vong của Đạo Tông, không hề có chút tư tâm. Đại cục đã định, để những người trẻ tuổi thử xem. Ta già rồi, sắp chết cũng nên nhường đường. Ông nhắm mắt lại, như đang hòa giải với chính mình. Đệ tử sẽ sắp xếp, để Lý trưởng lão ghi chép lại kinh điển Đạo Tông ông ta muốn gì, ta sẽ cho ông ta. Những gì ban cho Lý An hiện tại, đều là cơ hội có thể lưu lại, sau khi trải qua kiếp nạn, có thể tái hiện. Thì ra là thế. Rời khỏi đại điện, Lý An từ hướng thiên cao hiểu được, Đạo Tông mấy năm trước đã ban hành một đạo tông lệnh, nếu đệ tử nào có thể vào dị vực, xác minh tình hình địch nhân rồi trở về, sẽ được thăng làm Thái Thượng Trưởng Lão. Thế nhưng, dị vực nguy hiểm, Đạo Tông không ít anh hùng đã ngã xuống, cho dù may mắn vào được, cũng chỉ đến những thành trì do người dị vực xây dựng, căn bản không tiếp xúc được với các bộ tộc kỳ lạ trong dị vực, huống hồ mang về tin tức hữu ích. Hiện tại xem ra, chỉ những gì Lý An nghe được từ người giữ cửa Dịch Thị khi bị giam cầm, đối với Đạo Tông đều là tin tức vô cùng quan trọng. Lý An trở về, vừa đúng với Đạo Tông lệnh này, cho nên, ông ta thuận lý thành chương, được phong làm Thái Thượng Trưởng Lão. Vạn vạn không ngờ lão ô quy kia, trông thì chậm chạp, chỉ chớp mắt đã lên đến đỉnh, ha ha ha ha. Hướng Thiên Cao hứng khởi vô cùng, ngày ấy ngay trên đỉnh Kiếm Phong, bày tiệc rượu linh đình, Cố Tạm Đêm và An Lê cũng có mặt, cùng nhau tụ họp uống rượu, vui vẻ biết bao. Cố Tạm Đêm và Hướng Thiên Cao tu vi đều đã đạt đến độ kiếp kỳ, An Lê cũng đang đuổi kịp, chuẩn bị đột phá hợp đạo, nhìn chung mọi việc đều thuận lợi. Đúng rồi, chư vị tiên nhân Đạo Tông, sao lại ít người như vậy? Kiều tiền bối, quên cơ tổ sư các vị đâu? Lý An đặt câu hỏi, trực giác mách bảo hắn Đạo Tông nhất định còn có điều giấu giếm. Năm đó đại loạn, trong hàng ngũ tiên nhân Đạo Tông, chỉ có Thiên Thần Tử tử trận. Ta cũng không rõ, chỉ có Khô Duyên Thái Thượng và Thái Thanh Thái Thượng mới biết. Hướng Thiên Cao lắc đầu, đây là tuyệt mật. Thực tế, ngay cả Hách Liên Đồ Tiên, Vân Cạn đều biến mất không dấu vết. Những năm này, Đạo Tông thu mình lại, không hề ra tay tranh đấu. Một mặt là khó địch lại đại thế, mặt khác, phần lớn là vì giữ bí mật này. Bởi vì, một khi xung đột với ngoại giới, nội tình Đạo Tông sẽ dễ dàng bại lộ. Lý An trong lòng cảnh giác, xem ra mưu đồ của Đạo Tông rất lớn, nhiều tiên nhân biến mất như vậy, Đạo Tông đã hy sinh biết bao lợi ích. Mới Châu Tiên Thành đổi chủ đương nhiên không cần nói, ngay cả Ngọ Châu địa bàn, theo Lý An biết, cũng đang bị từng bước xâm chiếm nhưng vẫn cứ chịu đựng. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Lý An thầm thì. Ngoài ra, những năm gần đây, nội bộ Đạo Tông cũng thay đổi lớn. Sau đại loạn, lại thu mình nhường nhịn, khiến đa số đệ tử nản lòng, tiêu cực bảo thủ. Hơn nữa, vì không thể sử dụng tiên đạo tài nguyên, tu vi của đa số đệ tử tục hậu xa so với các thế lực khác, ngày càng suy yếu. Lôi Thiên Lam cháu trai đầu hàng địch, lại tiếp nhận nhiệm vụ, gia nhập Ngũ Hành Giáo. Hứa Châu Phân Đà quán chủ dẫn đầu mấy ngàn đệ tử, tự lập môn phái Ha Ha Đạo Tông đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Đạo Tông đã chế tạo nhiều phi thuyền, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi. Linh giới không thể chờ đợi nữa, đi chư thiên đào vong. Con đường phía trước ra sao không ai biết, nhưng nghe nói đã tìm được một con đường an toàn, có thể dẫn đến một mảnh tịnh thổ hướng thiên cao. Và Cố Tàm Đêm kể lại tình hình những năm qua, cảm khái thở dài. Đương nhiên, không chỉ Đạo Tông, các thế lực lớn khác như Phạm Tông dù bề ngoài vẫn phồn vinh, nhưng thực tế vô cùng lo lắng, cũng đang chế tạo phi thuyền, nhiều cao tầng đã sớm chạy trốn. Đây cũng là lý do Đạo Tông suy yếu mà không bị các thế lực khác tấn công, ai cũng biết đại nạn sắp đến, tranh thủ chạy trốn là chính, ai còn rảnh lo đến người khác. Lý huynh nay đã là Thái Thượng Trưởng Lão, quả là vinh dự. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Cố Tàm Đêm mở lời, lại nâng chén. Tin Lý An trở thành Thái Thượng Trưởng Lão lan khắp Đạo Tông. Trở thành Thái Thượng, hắn trở thành một trong những người quyền lực nhất Đạo Tông. Dù ảnh hưởng không lớn, nhưng đãi ngộ và quyền hạn đầy đủ. Thái Thanh Tử rất nhiệt tình, dẫn hắn vào nhiều nơi tuyệt mật của Đạo Tông, Lý An có cái nhìn toàn diện về Đạo Tông. Đạo Tông thu thập đủ loại công pháp cấm kỵ, trong tàng kinh các có tiên kinh tối cao, các đời Thái Thượng, trưởng môn lưu lại bản chép tay, pháp bảo của các tiên nhân phi thăng Đạo Tông quả là Đại Tông phồn vinh. Thái Thanh Tử nói làm Thái Thượng phải nắm giữ kinh điển Đạo Tông, nên sắp xếp 2 năm cho Lý An đọc thuộc các loại kinh điển. Đạo Tạng đồ sộ, Lý An không thể lĩnh ngộ hết trong 2 năm, nhưng hắn muốn Lý An ghi nhớ hết. Lý An không từ chối. Dù hắn có nuôi mệnh đúc tiên quyết, không cần công pháp khác, nhưng kinh nghiệm tu luyện của tiền nhân, các loại tiên kinh sẽ nâng cao tầm mắt và ngộ tính của một tu sĩ. Có thể mạnh nội tình. Đặc biệt là, hắn đang tìm kiếm phù lục, đan dược, trận pháp những thứ này, sau khi hợp đạo, thế gian không có hệ thống truyền thừa thống nhất, đều dựa vào tu sĩ tự lĩnh ngộ, nơi khác không tìm được tài liệu tham khảo. Nhưng Đạo Tông đều có. Nội tình thâm hậu, trong lịch sử Đạo Tông, loại nhân tài nào chưa từng xuất hiện. Thế tiên thành tiên bằng trận pháp, đan tiên thông thần bằng đan dược, dù phù lục không có ai thành tiên, nhưng nhiều lão quái độ kiếp kỳ vẫn có nhiều cảm ngộ về phù lục. Những thứ này rất quan trọng với hắn. Nay hắn có thể điều phối vô hạn tài nguyên Đạo Tông, Lý An trực tiếp sai người chuẩn bị cho hắn các loại tài liệu quý giá, luyện chế phù văn, phù bút, vật liệu trận pháp thậm chí, vì phục vụ hắn, Đạo Tông đặc biệt xây cho hắn một đạo quán trên đỉnh thiên đạo, bố trí đệ tử tinh nhuệ hầu hạ, để hắn an tâm tu đạo. Đáng nói là, hai hậu nhân hắn mang về từ Ác Linh Hồ, ban đầu chỉ làm tạp dịch ở trường Thanh Phong, nhưng trải qua ngàn năm, đã có dòng dõi trong tông. Một người tên Lý Thanh Không, thiên phú rất tốt, đã là đệ tử chính thức Đạo Tông, nay được phân đến hầu hạ Lý An. Lý An thấy Lý Thanh Không, trong lòng vui mừng. Hắn không quan tâm đến việc nối dõi tông đường, nhưng nghĩ đến Lý Thị ở Nguyên Linh Giới, Thủy Vận Châu đã bị diệt vong, Lý Thị Ác Linh Hồ cũng tan tác, không biết còn sống sót bao nhiêu người, nay lại nở hoa ở Đạo Tông, cũng là chuyện tốt. Cho nên, hắn đối Lý Thanh vẫn có chút để bụng, âm thầm chỉ điểm, ban cho không ít kinh điển tiên kinh. Lý An giờ đây sống vô cùng thoải mái, hơn hẳn thời hắn còn là thiên tài nắm giữ đại đạo. Mỗi ngày hắn đều đắm chìm trong biển kinh điển, chuyên tâm tu luyện, quên cả thời gian. Hơn nữa, nơi đỉnh thiên đạo vốn là động thiên phúc địa bậc nhất. Hắn phát hiện, ngoài việc hấp thu đạo lực của Tuế Nguyệt, mệnh cách của hắn còn hấp thu thêm thiên đạo tạo hóa chi lực, khiến tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Thời gian thoát cái đã qua 300 năm. Tu vi Lý An như nước chảy thành sông, đột phá đến cảnh giới đại thừa. Nhanh hơn dự đoán của hắn đến mấy trăm năm. Hắn càng khắc sâu cảm nhận được, mệnh cách tuy có thể mượn lực lượng Tuế Nguyệt để tu luyện, nhưng động thiên phúc địa quả thực vẫn vô cùng quan trọng. Cửu giai phù lục, hẳn là có thể thử một lần. Một ngày nọ, Lý An cuối cùng chuẩn bị thử luyện cửu giai phù văn. Cửu giai phù văn, tương ứng với cảnh giới độ kiếp, loại phù văn này hiếm thấy trên đời, căn bản không có hệ thống rõ ràng. Lý An đã nghiên cứu biết bao bản chép tay của các cao thủ, trải qua 300 năm mới có chút cảm ngộ. Thực tế, có thể có được loại cảm ngộ này trong 300 năm, nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị xem là thiên tài tuyệt thế trong đạo này. Đây là hiệu quả của tiên quyết nuôi mệnh đúc tiên, mệnh cách của hắn đang từ từ thay đổi linh căn. Sau khi đạt được toàn bộ tiên quyết nuôi mệnh đúc tiên, trải qua kiếp lôi tẩy luyện, tư chất Lý An thẳng tiến lên trời. Nếu xét về linh căn, giờ đây hắn tuyệt đối là thiên linh căn trong truyền thuyết. Không hề kém cạnh nhóm thiên tài cấp cao nhất của Đạo Tông. Huống hồ, hắn song tu đại đạo, vừa luyện quỷ dị phương pháp, lại cải biến thống nhất tiên đạo, trong quá trình không ngừng nghiệm chứng, sự lĩnh ngộ đại đạo của hắn cũng không ngừng thăng hoa, cho nên thu hoạch cực nhanh. Nếu đặt ở ngoại giới, cửu giai phù lục khó kiếm tìm, may mà trong kho tàng của Đạo Tông không thiếu, giờ đây đều cung cấp cho Lý An. Hắn cầm một cây bút son màu đỏ rực, lông bút làm từ lông vũ dị thú cửu giai, ngâm trong tạo hóa chi dịch cùng đại đạo chu sa mài thành mực thiên, sau khi hút đầy mực, đặt lên giấy phù làm từ mây khói động thiên, vẽ nên những nét chữ kinh người. Mỗi nét bút rơi xuống, đều có cảm giác gần như nói ra được, đạo vận tự sinh. Đây chính là đạo lý của cửu giai phù lục. Cửu giai phù lục chính là đỉnh phong thế gian, phía trên nữa chính là thành tiên độ kiếp, thương thiên thụ lục. Lý An hấp thu lý luận, vận dụng vào thực tiễn, dùng 300 năm quét sạch những thiếu sót trong việc chế tạo phù lục, lại miệt mài chế phù thêm 150 năm. Sau 150 năm, dưới sự tiêu hao của nguồn tài nguyên khổng lồ, hắn cuối cùng chế tạo thành tấm cửu giai phù lục đầu tiên. Thiên Hỏa Phù. Thiên Hỏa Phù, đúng như tên gọi, từng là của một vị phong chủ độ kiếp kỳ ở Thiên Hỏa Phong, cảm ứng được hỏa của thiên địa, tình cờ thu được, ẩn chứa chân ý ngũ hành chi hỏa trong tạo hóa, Thiên Hỏa Phù rơi xuống, như lửa trời thiêu đốt, một tấm phù đã có uy lực hủy diệt cả một châu. Lý An vui mừng khôn xiết. Thái thượng, yêu tổ phong Lệ Niệm Tuyết cô nương bên ngoài đợi ngài 10 năm, vẫn muốn gặp ngài. Hắn xuất quan, hậu nhân Lý Thanh thản nhiên tiến lên tâu báo. Lý An trong lòng khẽ động, Lệ Niệm Tuyết Lệ Thiên Cao cùng Đàm Thanh Tuyết không đúng, là nữ yêu không rõ danh tính kia, nàng tìm mình làm gì? Ngủ ngon. Do dự một hồi, Lý An vẫn quyết định đi gặp Lệ Niệm Tuyết. Từ sau trận chiến Nam Mục Nát Đảo năm ấy, hắn không hề có cơ hội tiếp xúc với Đàm Thanh Tuyết. Dù sau này nghe đồn Đàm Thanh Tuyết đã mất hết ký ức, nhưng cụ thể thế nào, hắn vẫn chưa được chứng thực. Năm đó, hắn muốn giết Đàm Thanh Tuyết là vì nàng đã đoán được bí mật của hắn, thậm chí còn động đến tham niệm của hắn khi hắn sắp thành tiên. Dù nàng đã tha cho Lý An tại Nam Mục Nát Đảo vì nhớ lại tình cũ, nhưng sát ý trong lòng Lý An vẫn không hề phai nhạt. Dẫu sao, bí mật quan trọng nhất của hắn không thể để bất cứ kẻ nào mơ ước. Cho đến giờ phút này, thái độ của Lý An đối với nàng vẫn không thay đổi. Nếu nàng vẫn còn là mối đe dọa đối với hắn thì trừ khử nàng là thượng sách. Miễn cho hậu họa vô cùng. Bái kiến thái thượng. Trong đại điện, Lệ Niệm Tuyết thấy Lý An xuất hiện, vô cùng kích động, vội vàng hành lễ. Lần trước Lý An gặp nàng là cách đây ngàn năm, khi đó nàng vẫn là đệ tử xuất chúng, thiên phú hơn người, được mọi người ngưỡng mộ, còn mang vẻ ngây thơ của thiếu nữ. Giờ đây, ngàn năm đã trôi qua, nàng đã có khí chất thành thục, nhưng dung nhan vẫn như thiếu nữ, tu vi lại cực cao, đạt đến cảnh giới độ kiếp, sắp thành tiên. Lý An chỉ liếc mắt một cái đã hiểu rõ, nàng không hề tiêu hao nhiều tiên đạo vật chất trong người, mà là tu luyện theo con đường ngụy tiên từ đầu đến cuối. Cũng không phải không có lý do, sau khi Lệ Thiên Cao chết, Thiên Thần Tử quá mức cưng chiều nàng, cho nàng dùng đủ loại kỳ trân dị bảo của thiên địa, không ngờ lại hại nàng, khiến nàng quen đường tắt ngụy tiên, vì thế mà mất đi cơ hội đột phá. Năm đó Thiên Thần Tử trên tiên sơn nhằm vào Lý An cũng chính vì chuyện này. Còn Lệ Niệm Tuyết khi thấy Lý An, vẻ mặt vô cùng cung kính, trong lòng lại có chút phức tạp, xen lẫn sự kính nể. Năm đó khi nàng gặp Lý An, hắn chỉ là một trưởng lão thanh phong vô danh tiểu tốt, bị đầy đến Nam Mục Nát Đảo, không ai coi trọng. Nay Lý An trở về từ dị vực, lại có địa vị thái thượng tôn quý. Thật sự là một truyền kỳ. Niệm Tuyết cô nương, ngươi tìm ta có việc gì? Lý An hỏi. Khởi bẩm thái thượng, vãn bối có việc cầu xin. Lệ Niệm Tuyết cắn môi, nói, vãn bối muốn thỉnh tiền bối đi gặp mẫu thân. Nàng không đợi Lý An hỏi han, liền giải thích, năm đó mẫu thân vãn bối gặp nạn tại Nam Mục Nát Đảo, dẫn đến mất đi nhiều ký ức, ngay cả vãn bối, nàng cũng không nhớ ra, chỉ nhớ đến tên Lý Thúc Thúc. Giọng nàng nhỏ dần. Lý An trong lòng lập tức cảnh giác, Đàm Thanh Tuyết này quả nhiên vẫn chưa chết. Thế mà còn dám nhớ hắn không được, phải đi xem thử, nếu tình hình không ổn, cũng đừng trách hắn xuống tay tàn nhẫn. Cho nên, Niệm Tuyết muốn mời thái thượng gặp mẫu thân một mặt, biết đâu, bà ấy có thể nhớ lại điều gì đó. Lý An nhẹ gật đầu, được. Lệ Niệm Tuyết lập tức vui mừng khôn xiết. Trên đỉnh núi Yêu Tổ, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng lại vô cùng quạnh quẽ. Thời Đạo Tông thịnh vượng, nơi đây chỉ có Quên Cơ Tổ Sư và Đàm Thanh Tuyết, không ai khác. Giờ đây, Quên Cơ Tổ Sư đã không biết đi đâu, chỉ còn Đàm Thanh Tuyết và Lệ Niệm Tuyết mẹ con nương tựa lẫn nhau. Đến đỉnh núi Yêu Tổ, không có cung điện hay trận pháp bảo vệ, chỉ là hang đá tu luyện của Quên Cơ Tổ Sư năm xưa, bên ngoài là một khu vườn linh dược, trồng đủ loại linh dược, có cả tiên hạt và hoa cỏ rực rỡ. Đừng sợ nha, tiên hạt đừng chạy nha, một cô gái áo trắng, như đứa trẻ đuổi theo đàn tiên hạt trong đầm nước. Tiên hạt bay đi, cô gái ngã nhào xuống bùn, đứng dậy mặt mũi đầy bùn đất, tức giận ngồi xuống đất khóc. Lý An thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Người đó chính là Đàm Thanh Tuyết. Năm đó hắn nghe nói, nguyên thần Đàm Thanh Tuyết bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn trí tuệ và nhận thức của đứa trẻ mấy tuổi. Giờ đây xem ra quả nhiên không sai. Bên cạnh, Lệ Niệm Tuyết thở dài, nói, mẹ con suốt ngàn năm nay vẫn luôn như vậy, vãn bối thật sự bất lực, con đã tìm cho bà ấy rất nhiều thần dược tu bổ thần hồn, nhưng đều vô dụng. Khô Duyên Thái Thượng nói, trước khi bà ấy mất trí nhớ, chắc chắn có khúc mắc lớn, tự phong bế thần trí, chôn giấu linh hồn cuối cùng trong đáy lòng, nên thuốc tha như nước chảy qua cầu, khó mà chữa trị căn nguyên thần hồn, cho nên vô dụng, trừ phi có thể giải khai tâm kết nước mắt nàng rơi xuống. Nói xong, đỡ Đàm Thanh Tuyết dậy, nói, nương, đừng khóc, con cho người ăn kẹo nhé. Con dẫn người về thay quần áo không, con không cần kẹo, con muốn tiên hạt, con muốn tiên hạt. Đàm Thanh Tuyết quả thực như đứa trẻ khóc nháo. Lý An thở dài, bước tới, nói, Thanh Tuyết. Chỉ một câu nói. Đàm Thanh Tuyết đang lăn lộn trên đất đột nhiên ngẩng người, đứng dậy, nhìn Lý An. Nương, người có nhớ ra gì không? Đây là Lý Thúc Thúc, người đã nói, Lý Thúc Thúc là người tốt, người có nhớ ra gì không? Lệ Niệm Tuyết thấy vậy, vô cùng kích động. Niệm Tuyết cô nương, ta và Lệnh Đường tự trò chuyện. Lý An nói. Lệ Niệm Tuyết gật đầu, quay người định rời đi, trước khi đi, nói, ta đi tàng kinh các đọc sách, mai lại đến. Qua bao nhiêu năm, nàng đã sớm biết quan hệ giữa Lý An và mẫu thân không đơn giản, ở hạ giới từng là vợ chồng thì thôi, sau này ký ức mất hết, ngay cả phụ thân Lệ Thiên Cao cũng không nhớ ra, lại chỉ nhớ Lý An nàng từng vì phụ thân mà đau buồn, tức giận, thậm chí từng oán hận Đàm Thanh Tuyết, nhưng rồi sao? Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Chỉ cần mẫu thân có thể bình thường trở lại, những chuyện khác cũng không cần quan tâm nữa. Huống chi, giờ đây Lệ Trời Cao đã mất, Thanh Tuyết còn có thời gian quý báu, thay đạo lữ cũng là chuyện thường tình. Nàng không thể yêu cầu Thanh Tuyết cả đời thủ tiết. Vậy nên, dù Thanh Tuyết tìm đạo lữ là Lý An, cũng chẳng có gì là không được. Có lẽ còn tốt hơn nữa. Thân ảnh nàng khuất xa. Lý An tuy không hiểu, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đến trước mặt Thanh Tuyết. Nguyên thần chi lực của hắn vận chuyển, cảnh giác mà âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng. Lý An, Đàm Thanh Tuyết ánh mắt ngây thơ, mơ hồ, lại chẳng nhớ gì, chỉ lẩm bẩm, ta hình như quen biết ngươi, nhưng sao ta lại chẳng nhớ gì cả. Lý An thở dài, lau sạch bùn đất trên mặt nàng. Dung nhan nàng vẫn như năm xưa, nhất là bộ y phục này quá đổi quen thuộc. Năm đó, từ biệt tại Thánh Dương Phường Thị, nàng quyết tâm rời bỏ Lý An, trở về Huyền Dương Tông, chính là mặc bộ váy trắng này, từ biệt với hắn. Qua nhiều năm, nàng vẫn cứ mặc nó chẳng lẽ, khúc mắc lại sâu đậm đến thế sao? Vừa rồi có con tiên hạt bắt nạt ta. Đàm Thanh Tuyết không còn nghĩ Lý An là ai nữa, mà như đang cáo trạng, ngươi giúp ta bắt nó được không? Lý An đáp, được. Vậy là hắn mang nàng đi bắt tiên hạt. Tuy tu vi nàng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đã quên cách vận dụng, như phàm nhân vậy. Lý An bế nàng, thuận gió mà lên. Tiên hạt trên trời vỗ cánh định bay, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai người đã cưỡi lên lưng nó. Bay lên. Đàm Thanh Tuyết reo lên như trẻ con. A, à, bay qua bên kia, trên vách núi kia có đóa hoa đỏ lắm, ta muốn hái. Lý An thi triển thuật ngự thú, tiên hạt liền dẫn hai người tung hoành giữa mây trời, nhanh chóng bay đến bên vách núi. Đàm Thanh Tuyết hái lấy đóa hoa, rồi cài lên đầu Lý An, hì hì, đội hoa hồng lớn, chàng là Tân Lang rồi, Tân Lang. Lý An không từ chối, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Bay tiếp đi, ta muốn bắt thêm tiên hạt nữa cứ thế. Lý An mang Đàm Thanh Tuyết phi hành giữa mây, thậm chí bay ra khỏi phạm vi yêu tổ phong. Thiên Đạo Phong, Trường Thanh Phong, Hiệp Kiếm Phong Thanh Tuyết muốn đi đâu thì đi, Lý An tùy hứng chiều theo. Khi tiên hạt bay đến những nơi quản lý nghiêm ngặt, có đệ tử xông ra ngăn cản, nhưng thấy là Lý An, thì kinh hãi thất sắc, vội vàng tránh đường, không dám hé răng. Lý An đương nhiên biết việc hắn mang Thanh Tuyết đi rong chơi như vậy chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng những chuyện đó với hắn chẳng hề quan trọng. Là Thái Thượng, ai dám công khai bàn tán về hắn? Hơn nữa, đạo tông sắp không còn nữa, ai còn màng đến những lời đồn đại ấy. Lời đồn như gió thoảng qua tai, chẳng mất đi miếng thịt nào của hắn. Hiện giờ, việc quan trọng nhất của hắn là xác định trạng thái nguyên thần của Thanh Tuyết. Chẳng mấy chốc, Đàm Thanh Tuyết mệt, liền nũng nịu đòi về nhà. Lý An bèn mang nàng trở lại yêu tổ phong. Nàng nhổ củ cải, đào đậu, hái ngô, nói muốn nấu cơm cho Lý An ăn. Lý An kinh ngạc không hiểu nàng lấy đâu ra nhiều nông sản như vậy, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Liền cùng nàng làm cơm. Khả năng nấu nướng của nàng đã rất kém, nên Lý An để nàng gọt khoai tây, còn mình làm đầu bếp. Đàm Thanh Tuyết lại chẳng nũng nịu, khéo léo giúp hắn. Chẳng mấy chốc, một bữa cơm tối thơm ngon đã sẵn sàng. Khi ăn, nàng nhất định phải nài nỉ Lý An gấp thức ăn cho mình. Lý An chiều theo, nàng ăn rất nhiều, bụng nhỏ phồng lên, rồi nói, Lý An, cùng ta xem hoàng hôn nhé. Hai người lên đến đỉnh cao nhất của yêu tổ phong, nàng dựa vào Lý An, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực dần buông xuống. Ánh chiều như lửa. Hì hì, mặt trời chiếu xuống người chàng, giống như áo cưới của Tân Lang đấy, Tân Lang. Nàng cười vui vẻ, rồi chợt nói, kỳ lạ thật, ta rõ ràng quen biết chàng, ta đáng lẽ phải nhớ ra chàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý An, chàng có muốn ta nhớ ra chàng không? Lý An trong lòng khẽ run. Hắn bồi Thanh Tuyết làm những việc tầm thường này, cũng vì cảm thấy trạng thái của nàng rất kỳ lạ. Nguyên thần nàng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Giết nàng. Lý An nhìn vào mắt nàng, nghĩ đến rất nhiều thiếu nữ ngây thơ ở phù đường Huyền Dương Tông, người vợ chỉ cầu một đứa con ở Khánh Dương phường thị cuối cùng. Lý An nhẹ thở dài, ta hy vọng nàng quên hết mọi thứ, lại bắt đầu lại từ đầu. Quên hết, như mặt trời mai kia mọc lên, lại bắt đầu lại, không cần vướng bận vào ánh chiều hôm nay. Hãy để nó biến mất đi. Trong mắt Đàm Thanh Tuyết, một nỗi đau thương khó hiểu thoáng qua, nàng không nói gì, chỉ quay đầu dựa vào vai hắn. Được, ta nghe chàng, ngày mai khi mặt trời mọc, ta sẽ quên hết. Một đêm cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc. Nàng không biết từ lúc nào đã dựa đầu lên đùi Lý An, ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm, nàng tỉnh dậy. Chàng đi đi Lý An cảm nhận được sự biến đổi vi diệu trong nguyên thần nàng. Nguyên thần nàng thực sự đang tái sinh, rất nhiều thứ đã bị xóa bỏ. Lý An đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chàng là người xấu. Nàng nhìn bóng lưng Lý An, như đang nói lời cuối cùng trong ký ức, nhưng dù chàng tốt hay xấu, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa. Lý An xuống Yêu Tổ Phong. Hắn như đi qua một vũng bùn, nhẹ nhàng gõ bụi bặm trên người, dương mắt, bước chân nhẹ nhàng mà kiên định. Trên đỉnh Yêu Tộc. Mặt trời mọc, hoa tươi nở rộ. Nàng chết trong giấc ngủ đêm qua, và tái sinh vào sáng nay. Sau khi rời Yêu Tổ Phong, Lý An trực tiếp trở về Thiên Đạo Phong, phân phó Lý Thanh chuẩn bị trận pháp và điển tịch cho hắn. Phù lục đã sơ thành, bước vào cảnh giới cửu giai. Giờ đây, hắn tranh thủ thời gian luyện tập trận pháp. Trên trận pháp nhất đạo, Đạo Tông từng xuất hiện một vị kinh thiên động địa thế tiên, người này tinh thông trận pháp, giỏi mượn thế thiên địa bày trận. Thành tiên sau, đi đến đâu cũng mang theo trận thế, giết địch vô số, nên được xưng là thế tiên. Hắn chuyên tâm tu luyện. Nháy mắt lại là 500 năm trôi qua. Lý An trở về Đạo Tông, đã trải qua ngàn năm. 500 năm ấy, hắn càng thêm tinh thông trận pháp, tổng hợp tâm đắc của nhiều tiền bối, đồng thời tại Thiên Đạo Phong thực hành. Thiên Đạo Phong vốn là nơi hội tụ thiên địa chi khí mạnh nhất của Đạo Tông. Bày trận mượn thế, trọng yếu là thuận theo tự nhiên, hiểu rõ quy luật tạo hóa, khẽ dẫn dắt, thế tất giết địch 50 năm sau, hắn tinh tế điều khiển thế tại Thiên Đạo Phong, biến nơi đạo quan thành thiên nhiên cấm địa. Cấm địa này do tạo hóa sinh thành, lực lượng tự nhiên hỗn độn mà lại vững chắc như trường thành, khó có thể vượt qua. Lý An tin tưởng, dù là cao thủ độ kiếp kỳ đột kích cũng khó phá. Hiện giờ Lý An, cả trận pháp lẫn phù lục đều đạt đến cảnh giới đại tu sĩ, dưới tiên giới khó tìm đối thủ. Chỉ là tu vi của hắn còn cần thời gian mới đạt đến đại thừa hậu kỳ. Nhưng đại đạo chi lực của hắn lại dày đặc hơn người cùng cấp rất nhiều. Một kích của ta hiện giờ, có thể trong chốc lát hủy diệt tu vi của một đại thừa kỳ tu sĩ. Hắn âm thầm suy tính. Dĩ nhiên, trực tiếp khiến một đại thừa kỳ tu sĩ biến mất quá khó, lại vi phạm tạo hóa chi đạo. Nhưng khiến tu vi của đối phương biến mất trong thời gian ngắn, ví dụ như vài giây, khả năng rất lớn. Trận chiến giữa những tu sĩ cấp độ này, sinh tử chỉ trong tích tắc. Đủ rồi. Hắn thậm chí cảm thấy, có thể ảnh hưởng đến tu vi của cả tu sĩ độ kiếp kỳ. Như vậy, tiên quyết nuôi mệnh đúc tiên quả thực nghịch thiên. Tưởng tượng xem, nếu hắn sống vạn năm, thậm chí mấy chục vạn, trăm vạn năm sau, lực lượng của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào. Chỉ cần vung tay là có thể tạo ra chênh lệch thời không ai địch nổi. Dĩ nhiên, đó còn rất xa vời. Hiện tại, hắn đã tích lũy 2.000 năm tuế nguyệt chi lực, thần thông này có thể ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện sinh mệnh. Ngoài nơi bế quan của hắn, Lý Thanh theo lệnh gieo trồng nhiều loại linh dược, đều là giống tốt nhất của Đạo Tông, không phải ngụy tiên dược từ dị vực. Lý An xuất quan, gãy ngón tay, một cổ đại đạo chi lực giáng xuống, một gốc 300 linh hỏa tinh thảo bỗng phun ra ngọn lửa rực rỡ, thân cây vươn cao mấy trượng. Nếu người khác thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi, vì muốn hỏa tinh thảo tiến thêm một bước cần ít nhất 500 năm. Nhưng Lý An lại dễ dàng tăng thêm cho nó 200 năm dược linh. Đối với linh thảo, 200 năm là giới hạn. Lý An vẫy tay, một tiên hạt đáp xuống trước mặt. Đại đạo chi lực giáng xuống, tiên hạt rung lên, Lý An quan sát kỹ, cốt linh của nó tăng thêm khoảng 20 năm. Đối với linh thảo và sinh linh, chênh lệch gấp 10 lần. Ta hấp thu 2.000 năm tuế nguyệt chi lực, ảnh hưởng đến linh thảo là 200 năm, ảnh hưởng đến sinh linh là 20 năm. Lý An suy đoán, dường như là tỷ lệ 11. Nhưng hắn cũng hiểu, đối tượng khác nhau thì phạm vi ảnh hưởng cũng khác. Ví dụ, nếu Lý An ra tay với một vị tiên nhân, có lẽ chỉ ảnh hưởng được vài tháng tuổi thọ của đối phương. Lý An hơi nhíu mày, gãy ngón tay, hủy đi linh thảo và tiên hạt, hắn không muốn người khác biết năng lực của mình. Ân, tông môn mật triệu. Ngọc phù trên người hắn sáng lên, là tín hiệu triệu tập thái thượng thương nghị đại sự. Hình ảnh của hắn biến mất. Không lâu sau, hắn đã xuất hiện trong đại điện tông môn. Ngàn năm yên tĩnh trôi qua, Thế giới cuối cùng cũng bắt đầu sóng gió từ khi dị vực xuất hiện, chư tiên trở về, đã gây nên sóng lớn. Những tiên nhân cường đại trở về, mang theo đạo thống chưa từng có, lập nên tiên thành, giảng kinh truyền đạo, cung cấp vô số tiên đạo vật chất, khiến người đời điên cuồng. Tức thì, vô số thiên tài gia nhập môn hạ của những tiên nhân này. Ngay cả Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo các thế lực lớn cũng choáng váng. Những tiên nhân trở về trở thành thế lực mới nổi, như mặt trời giữa trưa. Nháy mắt lại là mấy trăm năm, những tiên thành này càng thêm phát triển, đã có không ít tiên nhân mới xuất hiện. Theo tin tức, chư tiên trở về gần đây liên hệ mật thiết, dường như muốn cử hành một nghi thức đạo tông, tuy giữ im lặng, nhưng vẫn luôn chú ý đến thế sự, lại phái mật thám vào nhiều tiên thành, nên tin tức rất nhanh. Ban đầu, tiên nhân trở về từ dị vực không dưới 200, trải qua mấy trăm năm phát triển, đã vượt quá ngàn người. Đây là một ranh giới, hơn ngàn tiên nhân có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ. Nếu nghi thức của họ thành công, có thể lung lay căn cơ linh giới, thậm chí tạo cơ hội cho dị vực giáng lâm. Đạo tông trưởng giáo Tô Diêm Bạch tâu báo, chư vị thái thượng, đạo tông ta nên làm gì? Thái Thanh Tử, Khô Duyên Tử đang suy tư. Lần này, thiên địa có thể hủy diệt dị vực, hay dị vực sẽ hoàn toàn giáng lâm? Một vị thi giải tiên hỏi, trầm ngâm nói, nếu vậy, chúng ta phải hành động. Nhưng nếu thiên địa vẫn không thể phá, chúng ta phải chờ. Mọi người đều do dự. Lý An cũng mơ hồ đoán được kế hoạch bí mật của đạo tông, dường như cần chờ đến khi thiên địa hoàn toàn sụp đổ mới có thể thi hành. Đạo tông dốc sức liều mạng, bao nhiêu tiên nhân tung tích mù mờ, bỏ lại bao nhiêu lợi ích trần thế, co rúng đến nay, nội bộ tông môn cũng lục đục bất an, nhiều kẻ mưu phản thật là một canh bạc sống còn của đạo tông. Kế hoạch này thành hay bại tất nhiên trọng đại vô cùng. Đáng tiếc, hiện giờ chúng ta hoàn toàn không liên lạc được với bên kia dị vực, thời cơ này khó mà đoán định, Khô Duyên Tử thở dài. Lý An trầm ngâm rồi mới nói, ta cho rằng lần đại biến này, thiên địa sẽ không sụp đổ. Đây mới chỉ là lần thứ hai thiên địa đại biến, hẳn còn có lần thứ ba, đến lúc đó mới thực sự là thời khắc linh giới diệt vong. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về hắn. Lý Thái trước kia nói nhưng lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là từ trong dị vực mà biết? Mọi người đều lo lắng. Lý An lắc đầu, không có bằng chứng gì, ta chỉ cảm thấy, thiên đạo linh giới đã trải qua vô số năm tháng, nuôi dưỡng biết bao nhiêu nền văn minh, như dòng nước lũ tích tụ, muốn phá vỡ trong chốc lát, tất nhiên không dễ. Những tiên nhân dị vực trở về, nhiều nhất chỉ mở ra một lỗ hổng, khiến thiên đạo suy yếu mà thôi. Hắn đương nhiên không nói ra sự thật tiên đoán của tử tiên tử năm xưa, thực tế, hắn hoàn toàn có thể làm ngơ, không tham gia chuyện này. Dù đạo tông thành công hay thất bại, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Chỉ cần kế hoạch của hắn thuận lợi, cuối cùng cũng đạt được Hồng Mông Tiên Quang. Nhưng trong lòng Lý An vẫn hy vọng đạo tông thành công. Ngày mai, quỷ dị giáng lâm, thiên hạ chìm trong bóng tối, nếu có thể làm được chút gì, giữ lại chút ánh sáng, sau này khi chống lại dị vực, hắn sẽ có thêm phần trợ lực. Trên con đường chống lại quỷ dị này, ai cũng cùng chung thuyền. Hơn nữa việc đạo tông làm, trong lòng hắn vẫn có phần tán đồng và khâm phục. Vì vậy, mới lên tiếng góp lời. Lời ấy có lý, nhưng vẫn chỉ là phỏng đoán. Đúng, trước đây chúng ta cũng nghĩ vậy, nhưng việc dị vực làm, ai mà đoán được chuẩn. Nếu đánh giá sai lầm, thì vạn kiếp bất phục. Mọi người đều lắc đầu. Chỉ có Khô Duyên Tử và Thái Thanh Tử liếc nhau, vuốt cằm, rồi Khô Duyên Tử nói, đến nước này, chúng ta chỉ có thể đánh một canh bạc. Lần này, án binh bất động. Chờ, tiếp tục chờ, ta tin rằng, thế gian này còn có lần thứ ba thiên địa đại biến. Phương châm ứng phó đại loạn của đạo tông, cứ thế được quyết định. Lúc này, linh giới. Thiên hạ cùng nhau tiến hành nghi thức triệu tiên, một khi thành công, chúng ta sẽ đạt được chân tiên, huyền tiên, thậm chí là cảnh giới cao hơn, thừa kế đại đạo. Những tiên nhân trở về từ dị vực, đang hừng hực khí thế khai sáng tiên thành. Ngủ ngon. Tương tiên nghi thức. Bốn chữ này, đã làm rung chuyển linh giới. Trở lại linh giới, kiến lập tiên thành này, trải qua ngàn năm khổ luyện, chính là vì đạt tới cảnh giới tiên đạo cao hơn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể phá vỡ xiềng xích của tiên nhân, tiến đến cảnh giới cao hơn. Đã đến lúc rồi, tương tiên nghi thức, bắt đầu chuẩn bị. Đối với các tiên nhân trở về tiên thành mà nói, đây là đại sự trọng yếu nhất. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp tiên thành, rồi từ đó truyền ra khắp thiên hạ. Tương tiên nghi thức nghe nói chỉ cần nghi thức thành công, phạm vi ảnh hưởng của nghi thức sẽ ban phúc cho muôn loài, khiến chúng sinh biến đổi, thay da đổi thịt. Thật hay giả? Dù thế nào đi nữa, tương tiên nghi thức cũng đáng giá một xem, nếu có thể tham dự đó nhất định là cơ hội ngàn năm có một. Không chỉ các đại tiên thành, mà các thế lực khác trong linh giới, muôn loài, đều đang hướng về các tiên thành đổ xô, muốn chứng kiến kỳ tích này. Những đạo đài khổng lồ, trận pháp tiên đạo, được xây dựng giữa danh sơn Đại Xuyên, các tiên thành lớn nhỏ trong linh giới, trong chốc lát, vô cùng huy hoàng. Đứng trước tình thế này, Đạo Tông, Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo các thế lực lớn đều im lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng theo tin tức Đạo Tông thu thập được, các cao tầng của những thế lực lớn này đã nhanh chóng rút lui, chỉ để lại tầng lớp thấp và một số ít cao tầng ở lại linh giới, mặc kệ thắng bại. Thoáng chốc, 10 năm đã trôi qua. 10 năm tháng ngày, dưới sự chuẩn bị của các đại tiên thành, tương tiên nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Ầm ầm. Ngày này, quy tắc thiên địa hiển hiện, các loại đại đạo bản nguyên như chim thức tỉnh, hóa thành cầu vồng đầy trời, tựa như một tấm lưới lớn bao trùm toàn bộ linh giới. Nhưng trong các tiên thành lớn, tiên khí mênh mông phóng lên tận trời, cuốn theo ý chí của hàng vạn sinh linh trong các đại tiên thành, phá tan hư không, khiến tấm lưới lớn thiên địa kia rung chuyển dữ dội. Trong chốc lát, đại địa bao la vô tận của linh giới rung chuyển, một trận động đất chưa từng có ập đến, đồng thời, trên Nam Hải, sóng thần cuồn cuộn, nước biển tuôn trào, trên đất liền, sông ngòi đều đảo ngược dòng chảy. Ánh sáng giữa trời đất đều trở nên mờ nhạt, tựa như tận thế sắp đến. Tấm lưới lớn thiên địa kia đang dần bị phá vỡ. Đạo Tông. Trên đỉnh Thiên Đạo, Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử và các tiên nhân khác đang đứng từ xa quan sát, khi thấy tấm lưới lớn thiên địa rung chuyển, bắt đầu xuất hiện vết nứt, đều không khỏi thở dài một hơi. Muốn phá hủy thiên đạo linh giới từ bên ngoài rất khó, nhưng muốn phá từ bên trong lại rất dễ dàng. Thái Thanh Tử cảm khái nói, chúng nó thả những tiên nhân này trở về, dùng cái gọi là tiên đạo cao hơn là mồi nhử, để chúng nó điều khiển ý chí của muôn loài, phá hủy thiên đạo bảo hộ muôn loài, quả là đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. A Khô Duyên Tử ngước nhìn trời, nơi tấm lưới bị tấn công, bị phá vỡ, trong đôi mắt già nua hiện lên nỗi thống khổ tột cùng, nói, thiên đạo bị phá, thiên hạ đại hòa ập đến, nếu bây giờ dừng lại, vẫn chưa muộn. Gõ vang chuông cảnh thế, gõ vang chuông cảnh thế. Đạo Tông chí bảo, chuông cảnh thế, mỗi khi thiên hạ lâm vào đại hòa, sẽ vang lên, truyền cảnh báo đến toàn bộ linh giới. Nhưng, chuông này đã vang lên nhiều lần từ ngàn năm trước, không có tác dụng cảnh báo, ngược lại khiến Đạo Tông tan tác trên Nam Hải. Thái Thanh Tử cười khổ, chúng nó sẽ không dừng lại. Thế nhân có nghe hay không là chuyện của chúng nó, Đạo Tông ta, dù sao cũng phải hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình. Khô Duyên Tử nhắm mắt lại, khuôn mặt già nua mệt mỏi và bi thương, tay run rẩy nhẹ nhàng, nói, muôn loài lâm nạn không thể cứu, ta kêu gào mà không ai hay, làm sao, làm sao. Ông ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gió rít, đều là nỗi bi thương. Chỉ trong khoảnh khắc, mái tóc đen nhánh của Khô Duyên Tử, trong nháy mắt, biến thành trắng như tuyết. Khô Duyên Tử, trong chốc lát đầu bạc. Giống như Thái Thanh Tử nói. Khi chung cảnh thế của Đạo Tông vang lên giữa trời đất, không ai để ý thế nhân đang vui mừng. Trên Nam Hải, dị vực lại xuất hiện. Lần này, từ trong dị vực, vô số tiên đạo vật chất, như bão táp đổ xuống, lỗ hổng thiên đạo đang dần xuất hiện, những tinh văn tiên đạo, vật chất, bản nguyên trong truyền thuyết, từ đại dương mênh mông Nam Hải, chảy về toàn bộ linh giới. Nam Hải như biến thành tiên cảnh xa hoa lộng lẫy, khiến thế nhân điên cuồng. Đồng thời, các loại tiên đạo chi khí, vượt qua sự ngăn cản của thiên địa linh giới, lao về phía các tiên thành đang tiến hành tương tiên nghi thức, khiến các tiên thành này, vùng lân cận, tất cả muôn loài đều bị bao phủ, như tiên mưa giáng lâm, tất cả sinh linh đều được tẩy luyện. Tương tiên nghi thức, quả nhiên hữu hiệu. Tương tiên nghi thức đang phù hộ chúng ta. Tuyệt vời. Muôn loài vui mừng. Những tiên nhân chủ trì tương tiên nghi thức, giờ phút này càng kích động tột độ, họ dốc toàn lực. Tăng cường ý chí của muôn loài, như thanh trường kiếm sắc bén, nghịch thiên mà lên, muốn phá hủy tấm lưới vô hình giữa trời đất kia. Vĩ lực của đại đạo linh giới, vô cùng mênh mông, thực tế dù là ý chí của hàng vạn sinh linh, đối với thiên địa mà nói, có lẽ vẫn chỉ là một cây gai. Nhưng bây giờ, một tiên thành chính là một cây gai. Từng cây gai đâm thủng lỗ kim, từng bước hội tụ lại, đồng thời dị vực cũng đang phát lực, từ bên ngoài tạo áp lực lớn, rất nhanh, tấm lưới lớn giữa trời đất kia xuất hiện một lỗ hổng. Ầm ầm. Thiên địa biến đổi, dị tiên giới đã rình rập từ lâu ở bên ngoài, sao có thể bỏ qua cơ hội này, vô số ma khí quỷ dị lập tức từ lỗ hổng giữa trời đất kia tràn vào linh giới. Tương tiên nghi thức đột nhiên thay đổi lớn, tiên đạo vật chất trên Nam Hải trong chốc lát biến mất. Ma khí cuồn cuộn tràn ngập trời cao, trong chốc lát khiến toàn bộ linh giới đều tối sầm lại, mà nơi ma khí đến, trước hết là các tiên thành trên không. Không đúng, sao lại thế này? Giáng lâm xuống, sao lại là ma khí? Không phải là tiên đạo cao cấp sao? Không đúng, không đúng, chuyện gì xảy ra? Tương tiên nghi thức chính là tiên đạo cao cấp, sao lại dẫn đến những thứ quỷ quái này? Trong tiên thành, ai nấy đều hoảng sợ, các tiên nhân càng là khiếp đảm. Dị khí cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ tiên thành. Không, chuyện gì thế này? Thân thể ta sao lại bắt đầu thối rữa? Trong một cung điện nào đó của tiên thành, khi tà khí giáng xuống, một vị tiên nhân cường đại vừa trở về từ dị vực liền gào thét thảm thiết, ngã từ trên tiên đài cao xuống. Tiên khí trên người tiêu tán, làn da xuất hiện những mảng lớn thối rữa, mũ chảy ròng ròng, kinh khủng vô cùng. Vị tiên nhân này trở về từ dị vực, oai phong lẫm liệt, từng chiếm cứ một ngọn danh sơn ở Nói Châu, thanh danh vang dội, vậy mà giờ đây lại biến đổi dị thường, khiến người xung quanh kinh hãi tột cùng. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Ngàn năm qua, vị tiên nhân này nuôi dưỡng hơn 10 vị tiên nhân khác trong tiên thành, cùng nhau chủ trì nghi thức tương tiên. Giờ phút này, không ai thoát khỏi tai ương. Cứu mạng! Cứu ta! Chuyện gì xảy ra? Tu vi tiên đạo của ta mục nát rồi. Ta đang ở thời kỳ cường thịnh, sao lại thế này? Tiên nhân ngã xuống, tiên đạo hư thối, tiên khí tiêu tán. Tà khí đi đến đâu, tiên nhân càng mạnh càng gặp tai nạn khủng khiếp. Sinh linh trong tiên thành cũng bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Ngàn năm qua, tiên thành hương khói thịnh vượng, tụ tập vô số đệ tử thiên tài, tu vi tăng vọt, độ kiếp, đại thừa khắp nơi, nhưng giờ đây đều lâm vào thảm cảnh. Một sợi tà khí nhập thể đã hủy diệt một vị tiên nhân, một đạo quỷ lực rơi xuống, cả độ kiếp đại thừa đều kêu gào thảm thiết. Hợp đạo trở lên hầu như đều bị tà khí xâm nhập, thân thể thối rữa mà chết. Còn những người dưới cấp hợp đạo, chỉ cần từng dùng qua vật phẩm tiên đạo hoặc tu luyện tiên kinh dị vực đều bị xâm nhập, cơ thể biến đổi không thể cứu vãn. Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, giờ đây gào khóc, tóc biến thành lông lợn, trên người mọc đầy lông đen một thiên tài hóa thần, thiếu niên anh tuấn, giờ đây quằn quại trên mặt đất, trong lồng ngực, những móng vuốt máu me phá vỡ ngũ tạng lục phủ, mọc ra một lão giả đức cao vọng trọng, giờ đây trong mắt chảy ra máu thối rữa, vô số dòi bọ đầy trong mắt, xương cốt mọc ra những mảng lớn gai nhọn, xuyên qua thịt da, biến ông ta thành một con nhím không thể tưởng tượng. Đây là điều không thể tưởng tượng. Ta đã biết, đây căn bản không phải nghi thức tương tiên, mà là tà khí giáng lâm. Cứu mạng! Sinh linh kêu rên, tiên thành biến thành địa ngục. Tà khí đầu tiên giáng xuống tiên thành, rồi lan rộng khắp nơi, trở thành tai ương đại họa ập đến, thiên hạ hoảng loạn. Trận đại biến thứ hai của thiên địa, lấy nghi thức tương tiên làm tiền đề, chính thức giáng lâm. Nhưng lần này không giống như lần trước, tạo ra hoàng kim thịnh thế hay mang đến tiên đạo cao cấp hơn như mọi người nghĩ. Vật phẩm tiên đạo chỉ rơi xuống ngắn ngủi, khi lỗ hổng thiên địa xuất hiện, tràn vào linh giới, chỉ còn lại tà khí Nói Châu, trong vô số năm tháng qua, từng được coi là thánh địa tu hành của nhân gian, tiên thành mọc lên khắp nơi, thiên tài tung hoành, cường thịnh tột đỉnh. Giờ đây, nhiều tiên thành biến thành địa ngục trần gian, tiên nhân hầu như đều mục nát, dị biến, những điều không thể tưởng tượng được hoành hành, vô số sinh linh chạy trốn tà khí như hàng băng mùa đông, khiến vô số người chết cống trên mặt đất. Người Phạm Tông, đó là cao tầng Phạm Tông, bọn chúng đi đâu rồi? Trốn cao tầng Phạm Tông đã chuẩn bị sẵn phi thuyền, đang thực hiện cuộc chạy trốn cuối cùng. Sao chúng có thể bỏ mặc chúng ta? Cứu chúng ta! Khi nhân gian gặp đại họa, các thế lực lớn cuối cùng quan sát linh giới bắt đầu rút lui. Nhiều phi thuyền bay ngang trời, bắt đầu hành trình rời khỏi linh giới. Người ngũ hành giáo cũng chạy, chúng muốn từ bỏ linh giới hoàn toàn biến thành địa ngục, ai chạy được thì chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Tại sao? Chúng ta cũng là người ngũ hành giáo, các vị trưởng lão, sao các người có thể bỏ mặc chúng ta? Ngũ hành giáo, Nhật Nguyệt giáo, Thái Thanh Môn, các thế lực lớn cao cao tại thượng đều chạy trốn. Vô số tu sĩ muốn đuổi theo phi thuyền, muốn cùng rời khỏi linh giới, nhưng những thế lực lớn đó, ngay cả tầng lớp thấp nhất trong tông môn cũng bỏ mặc, làm sao cứu vớt được thương sinh? Thế nhân khóc lóc, kêu đau. Giả, tất cả đều là giả, 2000 năm thịnh thế vàng son chỉ là một giấc mộng dị vực, người dị vực hãm hại chúng ta hoang đường, nếu không phải nghi thức tương tiên, có lẽ chúng ta có thể chống đỡ lâu hơn, giống như một giấc mộng tỉnh lại, tất cả những người tỉnh giấc chỉ có thể chấp nhận cái giá quá đắt. Không, tại sao phàm nhân lại không sao? Không chỉ phàm nhân, có một môn phái nhỏ, ẩn cư trong núi sâu, không hề đặt chân vào tiên đạo, cũng không bị tà khí xâm nhập, điều này sao lại thế? Đây căn bản không phải tiên đạo, mà là con đường chết thiên hạ thương sinh đều đi sai đường rồi. Những tu sĩ xa vào giấc mộng tiên đạo đều tỉnh ngộ. Thủy triều rút đi, chân tướng cuối cùng lộ ra, nhưng phải trả một cái giá tàn khốc mà không ai có thể chịu đựng nổi. Có thể đi đâu? Đạo Tông. Nói Châu của Đạo Tông không có tiên thành, nơi đó sạch sẽ. Đúng, chung cảnh giới của Đạo Tông vang lên, chúng đúng, chúng tiên đoán được đại họa này, chúng nhất định có thể cứu chúng ta. Ngày hôm đó, những người cùng đường Mạc Lộ cuối cùng nhớ đến Đạo Tông, hơn ngàn năm qua đã bị họ chửi rủa, bỏ rơi, như những người tị nạn, điên cuồng hướng về Nói Châu. Trên thực tế, trong 2000 năm, lãnh thổ Nói Châu do Đạo Tông kiểm soát thực tế đã bị thu hẹp. Chỉ còn lại khoảng 1/10 ban đầu. Các thế lực lớn từng bước xâm chiếm, những tiên nhân mới xuất hiện khiến Đạo Tông luôn phải co đầu rút cổ. Nhưng giờ đây, Nói Châu thực sự là mảnh đất thanh tịnh cuối cùng trên thế gian. Nói Châu, xưa nay bị xem là vùng đất lạc hậu, ngu muội, không hề có tiên thành nào được kiến lập, thậm chí còn đặt ra môn quy hà khắc, Cấm môn đồ sử dụng pháp bảo tiên đạo, chỉ tu luyện những kinh văn tiên đạo từ dị vực mà đến. Điều này khiến đạo tông càng thêm xa lầy nay, tất cả đã hoàn toàn đảo ngược. Tông môn ta, anh minh. Ngụy Tiên Lộ cuối cùng cũng bại rồi. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Giữ vững 2000 năm, đến khi chính nghĩa quang minh rạng rỡ, lại đã không kịp nữa rồi. Sinh linh thiên hạ phải làm sao đây? Mau mời trưởng môn ra mặt. Ngày ấy, biết bao đệ tử đạo tông khóc than thảm thiết. 2000 năm vàng son, đạo tông chẳng màng danh lợi, kiên trì con đường tu hành cổ xưa. Từ trên xuống dưới, ai nấy đều gánh chịu áp lực nặng nề. Nhiều thiên tài phản bội tông môn, nhiều trưởng lão dẫn người rời bỏ những ai còn ở lại, cũng đều nghi hoặc, chỉ nhờ lòng tin và nhiệt huyết với đạo tông mà bám trụ. Giờ đây, họ cuối cùng cũng hiểu ra, điều mình gìn giữ không hề sai. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi đạo tông. Tiếng chuông cảnh thế vẫn ngân vang, nhưng lại bất lực, như khúc ai ca đưa tiễn cả thế gian. Trong đại điện Thiên Đạo Phong, các thái thượng trưởng lão, các phong chủ đạo tông đều trầm mặc, lặng thinh. Mặt trời đã lên, ánh sáng cuối cùng cũng chiếu rọi lên đạo tông, đúng sai trong biển người mênh mông, cuối cùng cũng hiện rõ. Nhưng trời cũng tối sầm, linh giới đã đi đến hồi kết, lỗ hổng thiên địa đã bị dị vực mở ra. Dù đạo tông dốc hết sức lực, cũng không thể vá trời lấp lỗ. Chư vị nghĩ, lúc này nên làm thế nào? Khô Duyên tử tóc bạc phơ, như đã trải qua vô số năm tháng, mệt mỏi và tuyệt vọng. Ánh mắt tuyệt vọng của ông chỉ thấy những khuôn mặt tuyệt vọng. Đúng vậy, đạo tông đúng, nhưng không ai có thể vui vẻ được nữa. Phong tỏa nói châu, không cho phép bất cứ ai ra vào. Một phong chủ nắm chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe, chúng nó hủy hoại linh giới, còn muốn đạo tông che chở. Trên đời này có chuyện tốt nào như vậy? Để chúng nó tự gánh lấy hậu quả. Đúng, phong tỏa nói châu, bảo vệ sinh linh nói châu hiện tại đã là không dễ. Sự ngu xuẩn của chúng nó, để chúng nó tự chịu khổ. Nhiều người đều phẫn uất. Vai trò của đạo tông quả thực quá bi thương. Đã từng gào thét, đã từng hết sức ngăn cản, nhưng phòng tuyến được đúc nên từ sinh mệnh vô số đệ tử đạo tông lại bị người đời phá vỡ. Thậm chí, cả thiên đạo cũng bị ý chí của chúng sinh tạo ra lỗ hổng. Lý Thái Thượng, người thấy thế nào? Thái Thanh Tử nhìn về phía Lý An. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông. Sau lần trước, Lý An đã chứng minh đây chỉ là lần thứ hai thiên địa đại biến, ông có quyền lên tiếng trong hàng Thái Thượng. Lý An đứng dậy, hành lễ với mọi người, nếu Lý Mỗ đoán không sai, chư vị cũng đã chế tạo được nhiều phi thuyền tị nạn. Hiện nay các thế lực khác, Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo đã rời đi, Đạo Tông cũng cấp bách, xin lập tức cho phép hạt giống tông môn rời đi sau đó, dụ người thiên hạ vào nói châu, bày trận diệt trừ họ. Lời vừa dứt, mọi người đều sửng sốt. Thái Thanh Tử nhìn chằm chằm Lý An. Người thiên hạ gây họa, người thiên hạ gánh chịu, chính họ đã chọn con đường chết. Lý An từ tốn nói, hơn nữa, theo hiểu biết của ta về dị vực, những người không chết bây giờ, sau này sẽ sống còn thảm hơn, thảm hại hơn. Ta không muốn thấy chúng sinh thế gian này bị xem như lợn nuôi không có phẩm giá. Đối với Lý An mà nói, dù chúng sinh linh giới có chết hết thì sao? Đều đáng đời. Cứu họ. Nghĩ nhiều. Ông đề nghị dùng nói châu làm trận địa diệt trừ chúng sinh thiên hạ là vì tính toán lâu dài. Chết nhiều người ở nói châu, về sau đất đai nói châu sẽ màu mỡ hơn, khi trồng thuốc dưỡng linh của dị vực sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, ông có thể nhân cơ hội này sớm vung trồng vài mảnh đất tốt, không chừng sau này ẩn thân tránh né dị vực còn hữu dụng. Quá tàn độc. Không ổn. Mọi người đạo tông đều lắc đầu. Nhưng Khô Duyên Tử đứng dậy, cứ theo lời Lý An mà làm mở nói châu, thả người thiên hạ vào. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Khô Duyên Tử vẻ mặt nghiêm trọng, tất cả phi thuyền tị nạn chuẩn bị rút lui mặt khác, mở nói châu, để chúng sinh thiên hạ vào nói châu. Các đệ tử, lập tức xuất phát đến các nơi nói châu, trong số phàm nhân, tu sĩ cấp thấp, hãy tuyển chọn những người thích hợp, đưa về đạo tông, dùng phi thuyền đưa họ rời khỏi linh giới. Mọi người đều ngẩn ngơ. Ngay cả Lý An, kẻ vì lợi ích cá nhân, giờ phút này cũng thấy cổ họng nghẹn lại, ngước nhìn Khô Duyên Tử, ông ta như đang ngước nhìn một ngọn núi cao. Lần thứ ba thiên địa đại biến không thể đến nhanh như vậy, chúng ta còn có thời gian. Đôi mắt già nua thâm thúy và kiên định của Khô Duyên Tử, linh giới không chỉ là linh giới của Đạo Tông, Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo, không chỉ là linh giới của những thiên tài, tu sĩ cấp cao, nơi đây còn là quê hương của vô số phàm nhân, vô số tu sĩ cấp thấp, vô số linh thú, linh cầm. Nói là tai họa, nhưng nguyên nhân của tai họa chỉ là sự tham lam của tầng lớp thượng lưu mà thôi. Những kẻ được hưởng lợi trong thời đại hoàng kim không phải là đa số trầm mặc kia. Không thể vì một số ít người gây họa mà để đa số người gánh chịu. Cứu được một người là một người. Trước khi lần thứ ba đại biến đến, đạo tông trên dưới chỉ có một nhiệm vụ, cứu người. Dù là một phàm nhân, dù là một tu sĩ luyện khí, dù là một con linh hạt, cứu được bao nhiêu thì cứu, đưa họ rời đi. Khô Duyên Tử nhắm mắt lại, quyết định này dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng của ông. Đạo tông ta, không phụ chúng sinh. Đạo tông, không phụ chúng sinh. Chỉ một câu nói ấy. Trong đại điện, nhiều thái thượng, phong chủ sẽ không còn bất cứ lời phản đối nào, họ chỉ đứng dậy, hành lễ với Khô Duyên Tử. Đạo tông ta, không phụ chúng sinh. Đạo tông ta, không phụ chúng sinh. Câu nói ấy trở thành tín điều duy nhất của đạo tông. Một ngày này, đạo tông tuyên bố khắp thiên hạ, nói châu từ nay mở rộng, muôn dân thiên hạ đều có thể tự do tiến vào. Đồng thời, đạo tông sẽ tuyển chọn những người tài đức vẹn toàn, đưa họ đến linh giới, để tất cả sinh linh đều có cơ hội bình đẳng. Một ngày này, thái thượng cùng các vị phong chủ thân chinh, dẫn đầu các đệ tử đạo tông, tiến về khắp nơi trong nói châu. Một ngày này, nói châu hoàn toàn mở cửa. Âm thanh chung cảnh thế vẫn vang vọng thiên đạo phong. Lý An vẫn chưa rời đi, Khô Duyên Tử để hắn ở lại một mình. Lý An, Khô Duyên Tử mệt mỏi, bất lực nhìn hắn. Lý An hành lễ, thái thượng có gì chỉ thị, xin cứ nói thẳng. Khô Duyên Tử lắc đầu, không có gì dặn dò, ta chỉ muốn nói với ngươi, thời đại của chúng ta, của thế hệ chúng ta, đã kết thúc. Giọng nói ông tràn đầy thổn thức và bi thương. Ông đến trước mặt Lý An, vỗ vai hắn, đôi mắt già nua hiện lên tia mong đợi, tia chờ mong, kế tiếp, là thời đại của thế hệ các ngươi. Tương lai sẽ ra sao, ta không biết, thương hải tan điền, biến thiên vạn hóa, chỉ có thể do các ngươi tự mình chứng kiến. Đây là lệnh bài trưởng giáo đạo tông, ta muốn giao nó cho ngươi. Ngươi có thể nhận không? Ông lấy ra một lệnh bài. Lệnh bài chất liệu đơn giản, được điêu khắc từ đá hoa cương, trên đó chỉ có 8 chữ nhỏ, thuận thiên nhi hành, nghịch thế nhi vi. 8 chữ này chính là nền tảng của đạo tông qua vô số năm tháng. Thuận thiên nhi hành, tu luyện theo lẽ tự nhiên, không cưỡng cầu. Nghịch thế nhi vi, hết sức nỗ lực trong việc đời, dù vạn người ngăn cản. Dù chỉ là một khối lệnh bài đá bình thường, nhưng đã trải qua bao đời trưởng giáo đạo tông, tự sinh linh khí, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến lòng người tĩnh lặng, tự nhiên sinh ra dũng khí ung dung tự tại. Lý An trong lòng không hiểu sao rung lên, ánh mắt hiện lên vẻ do dự, rồi lý trí chiếm ưu thế, đè nén sự rung động trong lòng, vãn bối không dám nhận. Tô trưởng giáo chấp trưởng đạo tông cũng không có gì không ổn, vật này vẫn nên trả lại cho ông ấy, vãn bối cáo lui. Lý An quay người rời đi, như muốn trốn chạy. Hắn đương nhiên hiểu ý Khô Duyên Tử. Đạo tông sắp diệt vong, ai sẽ vực dậy đạo tông? Liệu đạo tông còn có cơ hội thấy ánh mặt trời? Ông giao lệnh bài trưởng giáo cho Lý An không phải để hắn lập tức chấp trưởng, mà là hy vọng sau khi đạo tông diệt vong, một ngày nào đó, Lý An có thể khiến lệnh bài đá này lại xuất hiện trên đời, sao ta lại có chút xúc động muốn nhận lấy lệnh bài kia? Ra khỏi điện, Lý An tự hỏi trong lòng. Lệnh bài kia đã trải qua tay bao nhiêu trưởng giáo đạo tông, nên có ma lực như bình đựng yêu ma, có phép thuật sao? Có lẽ vậy. Nhưng khi nhìn kỹ lệnh bài, hắn không cảm nhận được bất kỳ ma lực nào ảnh hưởng mình, lệnh bài chỉ ở đó, hắn thấy vậy thôi. Trùng kiến đạo tông không có lợi gì cho ta. Lý An tự nhủ, đây không phải trách nhiệm của ta, không liên quan gì đến ta. Không liên quan gì đến ta. Hắn hít sâu, lập tức truyền lệnh cho Lý Thanh, bảo nàng dẫn theo các đệ tử trong điện theo hắn đến nói châu. Không lâu sau, Lý Thanh đã dẫn theo mấy trăm đệ tử của Lý An đến. Thái thượng, có gì chỉ thị? Lý An nói, theo lệnh đạo tông, theo ta đến nói châu cứu người. Ngủ ngon. Đây là một đại nạn chưa từng có trong lịch sử. Linh giới bao la, sinh linh muôn loài, khó lòng tính hết, nay lại vì tránh né sự xâm lấn của tà vật dị vực mà đổ về phía Nam Châu, nơi núi lửa phun trào. Thực tế, tuy thiên địa đại trận đã bị phá hỏng, tà khí liên tục tràn vào, nhưng nhất thời chưa thể diệt vong toàn bộ linh giới. Linh giới quá rộng lớn, Nam Châu cùng các tiên thành do tiên nhân lập nên mới là trọng điểm bị tấn công, những nơi khác vẫn còn khá hơn. Thậm chí có một số vùng đất xa xôi, đến nay vẫn chưa hề có tà khí giáng lâm. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, đạo tông còn truyền tin sẽ chọn lựa một số sinh linh để đưa đi, rời khỏi linh giới. Không phân phe phái, tu vi, chủng tộc. Chỉ trong chốc lát, đã trở thành hy vọng của toàn bộ linh giới. Quá đông người. Lý An, thân là thái thượng trưởng lão, trực tiếp phụ trách một phương, cố thủ tại Nham Ẩn Thành. Đây là một thành lớn ở phía tây bắc Nam Châu, dân số vốn đã quá trăm triệu, nay lại có người từ bốn phương tám hướng đổ về, số lượng không chỉ gấp 10 lần. Đại trận vận hành toàn lực. Ai dám sinh sự, giết không tha. Lượng lớn linh thạch được bổ sung vào trận pháp, uy áp đại trận bao trùm tứ phương. Ai đến cũng phải tuân thủ trật tự. Nhiều người không vào được thành, đành chờ ngoài thành. Lý An giao cho Lý Thanh không sai 20 đội nhân mã, phụ trách tuyển chọn. Quá trình chọn lựa của đạo tông có hai vòng. Vòng thứ nhất là chọn ngẫu nhiên, đại đạo xuất sắc xoay tròn, ai trúng chọn, bất kể là già trẻ, cao thủ hay giả thú, yêu cầm, đều được xem là đủ điều kiện bước đầu. Vòng thứ hai là kiểm chứng. Nếu người được chọn từng tu luyện ma công, hoặc sử dụng vật phẩm, tiên kinh từ dị vực, đều sẽ bị loại bỏ. Lý An ban đầu không hiểu, đạo tông làm như vậy, tuy loại trừ được một số người, nhưng những người được chọn vẫn hoàn toàn không có tiêu chuẩn, không phải thiên tài xuất chúng, cũng không phải người lương thiện có thể chọn được người già yếu, tàn tật, vô dụng, cũng có thể chọn được kẻ sát nhân nhiều đời vậy thì sàng lọc này còn ý nghĩa gì? Nhưng lời giải đáp của Khô Duyên Tử và những người khác khiến Lý An im lặng, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vi sô cẩu. Đạo tông đi, thế thiên hành đạo. Mục đích của đạo tông là giữ lại hạt giống văn minh của linh giới, chứ không phải tạo ra một vùng đất thanh tịnh cho các tu sĩ thiên tài, hay một lý tưởng quốc chỉ dành cho người lương thiện. Đối với thiên địa, vạn vật như cỏ rác, không phải nói thiên đạo tàn nhẫn, mà là nói trước thiên đạo, chúng sinh bình đẳng. Cho nên, khi đại nạn đến, thiên tài hay người lương thiện đều như nhau, không cao cấp hơn, đáng giá cứu hơn người khác. Thái thượng, đây là nhóm đầu tiên hoàn toàn vượt qua vòng tuyển chọn. Lý Thanh không sai dẫn một nhóm người đến. Lý An liếc nhìn, tổng cộng 20 người, trong đó 11 người là phàm nhân không có tu vi, 3 con yêu thú, chỉ có 6 người là tu sĩ, lại đều là tu sĩ cấp thấp, chỉ có 1 người là Nguyên Anh. Tu luyện nhiều năm, đến giờ phút này hắn mới giật mình nhận ra, trên đời này làm gì có nhiều cao thủ như vậy, Nguyên Anh đã là hiếm hoi. Càng tu luyện, càng thấy hóa thần khắp nơi, luyện hư không bằng chó đó chỉ là do vị trí, cấp bậc cao mà thôi. Mỗi người đều thấy vòng tròn xung quanh mình không khác mấy với người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là vòng tròn của mình chính là toàn bộ thế giới. Đều đưa đi thôi, Lý An vất tay, những người này lập tức vui mừng khôn xiết. Vị trưởng lão này, ta có một yêu cầu. Đột nhiên, một nữ tử giơ tay, thấp thỏm nói, ta có người thân, ta muốn dẫn hắn đi cùng. Các người phải đáp ứng yêu cầu của ta, nếu không ta sẽ không đi. Khuôn mặt nàng đầy vẻ chắc chắn, như thể sau khi được chọn trúng, đã có đặc quyền, ngược lại là đạo tông đang cầu xin nàng. Lý An bật cười, khoát tay, để nàng đi thay người. Nữ tử kia tức giận, hét lớn, sao lại thế? Danh ngạch này là của ta, các người sao dám cướp? Không không, ta tự đi, ta không dẫn ai sau khi thay người. Lý Thanh không sai sắp xếp phi thuyền của đạo tông, chuẩn bị lên đường. Sao lại thế? Những kẻ tầm thường này sao lại được chọn? Tu vi chúng ta cao hơn, sao không chọn chúng ta? Chúng ta không phục. Nhìn phi thuyền cất cánh, mấy đại tu sĩ trong thành đột nhiên bay lên, chặn đường đi của phi thuyền. Họ đều là luyện hư, hợp đạo tả hữu, là những người bị loại trong đợt tuyển chọn đầu tiên. Đại đạo xuất sắc của đạo tông không chọn họ, có nghĩa là họ đã mất đi tư cách, giờ phút này vô cùng tức giận. Các người muốn cứu thì cứu hết, không thể chỉ cứu một phần. Chúng ta đều là người, sao không cứu chúng ta? Chúng ta cũng phải lên thuyền. Nếu không cứu cùng, thì cùng chết. Các người muốn chọn ai thì chọn ai. Đây không phải là màn trời đất sao? Linh giới bị các người làm hỏng, các người có tư cách gì chọn người? Không nói lý lẽ, chúng ta sẽ không ngừng. Ngay lập tức, trong thành hỗn loạn. Những người không được chọn trong đợt đầu giờ đây đều gào thét, liều mạng xông lên. Trước sinh tử, bản tính xấu xa của con người bộc lộ. Sao lại cứu hắn mà không cứu ta? Sao ta không thể sống? Lý An hiểu điều này, ở một mức độ nào đó, sự phẫn nộ của mọi người đều là chính nghĩa. Trước sự phẫn nộ chính đáng đó, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, vung tay lên, giết. Theo lời hắn vừa dứt, nham ẩn thành lập tức kích hoạt trận pháp, đại trận cấp tiên nhân của đạo tông lập tức sáng lên như lưỡi dao. Những kẻ gây rối đều khiếp sợ. Họ đứng ra đông như vậy, là muốn dựa vào thế mạnh để gây áp lực lên đạo tông, nhưng không ngờ Lý An lại dám ra tay với nhiều người như vậy. Không tha mạng. Các người đạo tông muốn làm đồ tể sao, đừng giết ta. Đám người la hét thảm thiết, nhưng chẳng có gì bất ngờ, tất cả những kẻ gây rối đều bị chém chết. Nhất thời thi thể nằm la liệt khắp nơi. Toàn diệt. 3 vạn ứng cử viên đầu tiên, giờ phút này đã toàn quân bị tiêu diệt. Những ứng cử viên còn lại khiếp sợ vô cùng, nhưng chỉ nhìn nhau, không ai dám hé răng, toàn trường im phăng phắc. Dù sao, những người chưa trải qua sàng lọc vẫn còn cơ hội, không ai dại dột muốn tự tìm cái chết. Đây chính là mưu kế của Lý An, hắn từ đầu đã dự liệu những kẻ trượt tuyển sẽ gây rối, tình thế sẽ rất khó kiểm soát, nên hắn đặc biệt cho phép đường ẩn thành tiến hành sàng lọc từng nhóm. Kiểm soát tổng lực chiến đấu của mỗi nhóm tu sĩ không quá mạnh, như vậy, nếu chúng tập thể gây rối, thì sẽ bị tập thể tiêu diệt, còn những người khác vì còn có hy vọng và cơ hội, chỉ có thể đứng nhìn, mặc kệ những kẻ gây rối bị trừng trị. Như vậy, đạo tông mới có thể khống chế được cục diện. Nếu không, thiên hạ hợp lực tấn công, đạo tông tự thân cũng khó bảo toàn. Đối mặt quần chúng, muốn khống chế, nhất định phải phân hóa họ, khiến họ thành từng bè từng nhóm, không thể để họ trở thành một tổ chức đoàn kết, nếu không chính là tự chuốc họa vào thân. Kẻ gây rối quá nhiều, sau này mỗi nhóm chỉ sàng lọc 1 vạn người, nếu còn gây rối, số lượng sẽ giảm 1 nửa. Lý An tuyên bố ý chí của mình, dưới sự chỉ đạo của hắn, những người đang chờ sàng lọc lập tức dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công những kẻ gây chuyện. Mẹ kiếp, đám người này quá ích kỷ, hại chúng ta thiệt thòi. Làm cái quái gì vậy, đồ chết tiệt. Không trúng tuyển thì nhận mệnh đi. Đừng làm như vậy từng hồi công kích, chửi bới lẫn nhau. Cục diện này khiến Lý An vô cùng hài lòng, kích động tầng dưới đấu với tầng dưới, áp lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Chuỗi thủ đoạn của Lý An rất nhanh có hiệu quả, đường ẩn thành dưới sự cai quản của hắn trật tự rõ ràng, nhưng các khu vực khác của đạo tông không may mắn như vậy, vì người chủ trì nhân từ nương tay, hoặc không đủ bản lĩnh, dẫn đến tình thế mất kiểm soát, khiến các tiên nhân thái thượng của đạo tông phải đích thân ra tay mới ổn định được. Sau đó, Khô Duyên Tử và những người khác đành bất đắc dĩ, quyết định phổ biến phương pháp của Lý An khắp nơi. Lý An này quả thật có thủ đoạn kinh người, không biết hắn học được những thuật trị dân này ở đâu, chúng ta khổ tu hành, nhưng ở phương diện này, quả thật không bằng hắn. Tuy có hiệu quả, nhưng thủ đoạn này quá tàn độc, chỉ có thể dùng trong tình huống cấp bách, nếu thời bình cũng dùng nó để khống chế thiên hạ, thì sinh linh sẽ trở nên yếu đuối, ngu muội, bảo thủ, cuối cùng là không ổn. Rất nhiều cao tầng thái thượng của đạo tông đều phải nhìn nhận lại Lý An. Sư phụ, hắn không hề tiếp thu Thái Thanh Tử hỏi Khô Duyên Tử, thở dài nói, trước đây người nói muốn giao tương lai đạo tông cho hắn, đệ tử còn do dự, giờ thì nghĩ, có lẽ Lý An mới thực sự thích ứng thời đại này, hắn càng thêm khâm phục Khô Duyên Tử, Khô Duyên Tử quả là lão luyện, tầm nhìn và quyết đoán vượt xa hắn. Mặc dù ban đầu Khô Duyên Tử nhiều lần phản đối kế hoạch của hắn, nhưng một khi nhìn thấy đúng, Khô Duyên Tử sẽ không chút do dự, còn kiên định hơn hắn. Khô Duyên Tử nói, hắn có năng lực, đáng tiếc, lại quá ích kỷ. Thái Thanh Tử cười, vì ích kỷ, nên hắn mới làm tốt như vậy, một kẻ vừa ích kỷ lại không vô tâm, có lẽ mới là người chúng ta cần. Liệu Lý An có một ngày sẽ không còn ích kỷ như vậy? Đó là một canh bạc với nhân tính Lý An để Lý Thanh không sai dẫn người phụ trách sàng lọc, còn hắn thì thu thập những thi thể, âm thầm dùng phương pháp dị vực luyện hóa. Người đã chết, thì để họ tiếp tục cống hiến cho hắn. Đồng thời, hắn tích cực tìm kiếm người dị vực. Hắn cho rằng, đã xuất hiện sơ hở, dị vực nhất định sẽ phái gián điệp đến. Quả nhiên, không lâu sau, ngoài thành đường ẩn, họ phát hiện mấy sinh vật quỷ dị ẩn nấp trong bóng tối, Lý An tự mình ra tay, tiêu diệt chúng, đồng thời luyện hóa một sinh vật quỷ dị. Cung thị dị nô. Lý An trong lòng khẽ động. Hắn giao đường ẩn thành cho Lý Thanh không sai phụ trách, rồi lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, hắn đến biên giới Nói Châu, tại một vùng núi rừng sương mù dày đặc, hắn lấy ra một khối ngọc phù. Đó là do Cung Sơn Thanh, hậu nhân Cung Thị, tặng cho hắn. Giờ phút này, Lý An trực tiếp kích hoạt nó. Sau đó, hắn ẩn nấp ở một vùng núi rừng khác, hắn phải xác định người đến là Cung Sơn Thanh, mới lộ diện, nếu không rất nguy hiểm. Không lâu sau, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đó là Cung Sơn Thanh, hắn đến nơi Lý An đã từng đứng, tìm kiếm, chờ đợi lâu rồi, vẻ mặt không kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lý An mới xuất hiện. Để ta chờ lâu như vậy, ngươi đi làm gì? Cung Sơn Thanh không nhịn được hỏi. Lý An nói, thưa đại nhân, khu vực Nói Châu, đạo tông canh giữ quá nghiêm ngặt, nên phải hành sự cẩn thận, khiến đại nhân chờ lâu, thực sự xin lỗi. Đúng rồi đại nhân, tôi đã tìm được tin tức về đảo Cự Mộ. Cung Sơn Thanh kinh hãi, vội vàng nhìn quanh, rồi đánh ra một pháp khí cấp tiên nhân, phong tỏa không gian xung quanh, không cho ai nghe thấy, mới hỏi, ở đâu? Lý An quan sát, Cung Sơn Thanh hiện giờ tu vi đã là tiên nhân quỷ dị, nhưng Lý An vẫn tự tin có thể giết hắn, dù sao, trên người hắn có vài pháp bảo của tiên nhân đạo tông, hơn nữa, tu vi quỷ dị của hắn đã đạt tới độ kiếp kỳ. Vị trí cụ thể chưa xác định, nhưng hẳn là ở vùng biển Thất Lưu trên biển Nam Hải. Thất Lưu Hải vực chính là nơi đảo Cự Mộ, có 7 dòng hải lưu giao nhau, nên có tên gọi như vậy. Thất Lưu Hải vực quá lớn. Cung Sơn Thanh nhíu mày, tin tức này hữu ích, nhưng không nhiều. Đại nhân cho tôi thêm thời gian, giờ tôi đã thâm nhập đạo tông, tiếp xúc được nhiều tin tức tuyệt mật. Lý An nói, nhờ chư vị đại nhân giáng lâm trước đó, Cố Mỗ mới có thể thu thập được tin tức chính xác. Cung Sơn Thanh mừng rỡ, ngạc nhiên hỏi, ngươi đã thâm nhập đạo tông? Tuyệt vời. Hắn vỗ vai Lý An, nói, ta có một việc lớn giao cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một bộ trận kỳ trao cho Lý An, ngươi hãy tìm cách đặt bộ trận kỳ này vào sơn môn đạo tông. Như vậy, khi chúng ta giáng lâm, đạo tông sẽ trở thành địa bàn của Cung Thị. Ngươi làm tốt việc này, chính là đại công. Khi tộc ta giáng lâm, ta sẽ ban cho ngươi thân phận, khiến ngươi trở thành tộc nhân chính thức của Cung Thị. Lý An liếc nhìn, trận kỳ này giống hệt loại Lăng Vi từng ban cho hắn. Xem ra các thế lực khác vực ở Tử Tiêu Châu đều muốn chiếm lấy địa bàn đạo tông. Cố Mỗ hiểu rõ. Lý An chấp tay, nói, vậy ta xin cáo lui. Chờ đã, còn một việc. Ngươi phải tiếp xúc với những cao tầng hạch tâm, tìm hiểu rõ những con thuyền vi phạm kia rời khỏi linh giới sẽ đi đâu, điều này rất quan trọng. Nếu ngươi điều tra được, cũng là đại công. Lý An trong lòng khẽ động, vấn đề này hắn cũng sớm muốn biết đáp án. Linh giới đã diệt, những con thuyền vi phạm kia có thể tung hoành trong hư không, tìm kiếm tịnh thổ kế tiếp có thể sinh tồn. Nhưng tịnh thổ ở đâu? Hắn biết, thế giới đại thiên này, riêng linh giới đã không chỉ một nơi. Lấy tiên giới tam thập tam trọng thiên làm trung tâm, mỗi một trọng thiên đều có rất nhiều thế giới được gọi là linh giới. Nhiều người phi thăng từ các thế giới khác đều sẽ vào tiên giới. Nhưng quỷ dị giáng lâm, tìm kiếm một linh giới khác cũng vô ích. Lý An từng biết được ở dị vực, nhiều vị trí linh giới đều nằm trong tầm tay 11 ngày, căn bản không bí mật. Vậy tại sao lại cần để tâm như vậy? Chẳng lẽ đạo tông đưa người đến tịnh thổ bí mật mà ngay cả dị vực cũng không rõ? Hắn nhớ đến tổ chức phục tiên giả trong 11 ngày. Nghe nói, những phục tiên giả này đã lập ra vài tịnh thổ không bị quỷ dị xâm nhiễm không biết thật giả. Nếu mục đích của đạo tông là những tịnh thổ bí mật này, ít nhất chứng tỏ cao tầng đạo tông có liên hệ, hợp tác với những người này. Lý An biết, những bí mật này quá mức tuyệt mật, trong đạo tông có lẽ chỉ một hai người biết. Tuy nhiên, với thân phận thái thượng của hắn, muốn biết những tin tức này sẽ không quá khó. Lý An rời đi. Cố phàm này, quả nhiên có chút tác dụng cung sơn thanh hiếp mắt. Nếu Lý An thật sự làm tốt việc này, sau này không ngại thu nhận hắn làm tâm phúc. Dù sao, hắn ở cung thị thế đơn lực bạc, cần người đắc lực. Việc tuyển người của đạo tông vẫn đang gấp rút tiến hành. Theo quan sát của đạo tông, dựa theo tốc độ lỗ hổng linh giới hiện tại và quỷ khí tràn vào ảnh hưởng thiên địa, đạo tông chỉ còn 50 năm. 50 năm sau, lực lượng thiên địa sẽ bị ăn mòn hoàn toàn, không thể phòng hộ. Lúc đó, dị vực chắc chắn sẽ xâm nhập quy mô lớn, đại biến thứ ba của thiên địa cũng sẽ đến. Trong 50 năm, đạo tông có thể đưa được bao nhiêu người đi? Không ai biết. Trở lại ẩn thành. Khởi bẩm thái thượng, Lệ Niệm Tuyết cô nương cầu kiến. Lý Thanh bẩm báo. Lý An trong lòng giật mình, sao nàng lại đến? Chẳng lẽ bên Đàm Thanh Tuyết lại xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn chùng xuống. Lúc đó không giết Đàm Thanh Tuyết, thứ nhất là vì Đàm Thanh Tuyết đã trảm cũ, bước vào giai đoạn phát triển mới, thứ hai lúc đó hắn vẫn còn chút lòng dạ đàn bà. Để nàng vào. Lý An nói, Lý Thanh đi ra ngoài, dẫn Lệ Niệm Tuyết vào. Nhưng khiến Lý An bất ngờ là, không chỉ có Lệ Niệm Tuyết. Còn có một nữ tử khác, nữ tử đó áo trắng, thanh tú, trông hơn 20 tuổi, vẫn còn thanh xuân, nhưng trên mặt có vẻ trải qua nhiều chuyện. Thấy Lý An, mắt nàng lập tức đỏ hoe. Hoa Lê bái kiến sư phụ. Nàng quỳ xuống. Lý An ngạc nhiên. Nữ tử này chính là thủ đồ của hắn, Hoa Lê. Năm đó, để đột phá kim đan, Lý An từng mưu tính tiến vào đế nguyên giới Tây Lăng Nguyên Châu, thu nhận Hoa Lê làm đệ tử. Nói là đệ tử, kỳ thực Lý An chỉ lợi dụng nàng. Hoa Lê trong giang thị trải qua nhiều gian truân, thậm chí đan điền bị hỏng. Khi Lý An rời khỏi giang thị, từng cho nàng một bình đan dược tu bổ đan điền. Sau đó, ở Thiên Sát Sơn lại gặp nàng một lần. Lúc đó, Hoa Lê đã bái nhập Thái Ất Môn, giúp Lý An một tay. Đế nguyên giới trở thành một phần của linh giới mới, hai người không còn gặp nhau. Sau này, Lý An cũng tìm nàng nhưng không có kết quả. Hoa Lê gặp lại cố nhân sau mấy ngàn năm, Lý An trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vội đỡ nàng dậy. Hai ngàn năm, ngươi đi đâu? Hoa Lê hai mắt đẫm lệ, khởi bẩm sư phụ, đế nguyên giới vào linh giới không lâu, con đã bị Đàm Thanh Tuyết tiền bối thu làm đệ tử, tu hành ở đó. Cho đến nay mới đến bái kiến sư phụ, xin sư phụ tha tội. Đàm Thanh Tuyết. Lý An ngạc nhiên, nhìn về phía Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết thi lễ, khởi bẩm thái thượng, mẫu thân đã tái sinh, quên hết mọi chuyện trước kia. Trước khi trảm hết thảy, nàng để lại cho con một bức thư, nói về Hoa Lê tiền bối. Nàng nói năm đó nhận Hoa Lê tiền bối là vì tiền bối chết ở Huyền Quy Phong, muốn giữ lại truyền nhân. Nay đã quyết định trảm hết thảy, Hoa Lê tiền bối nên đến nhận thái thượng. Lý An sửng sốt. Năm đó, vào linh giới, đạo tông đối xử với hắn rất tệ, bị giam ở Huyền Quy Phong. Giả chết trốn thoát, trong mắt Đàm Thanh Tuyết và những người khác, hắn đã chết. Hắn không ngờ Đàm Thanh Tuyết còn có tâm tư này, giúp hắn chứa chấp Hoa Lê cho đến hôm nay. Hắn quan sát, Hoa Lê đã là tu sĩ đại thừa kỳ. Hiển nhiên đã dùng qua tiên đạo vật chất. Đa tạ Lý An liên tục cảm ơn, dù ý chí sắt đá, nay cảnh cũ đổi thay, được gặp lại bằng hữu cũ sau bao năm tháng, lòng cũng thấy an ủi phần nào. Lê Hoa cô nương không phải người đạo tông, có thể tham gia sàng lọc, hơn nữa tiên đạo chất liệu trong người nàng cũng chẳng nhiều, hẳn là có thể vượt qua Lệ Niệm Tuyết lên tiếng. Lý An gật đầu, đa tạ Lệ cô nương. Chúc mừng Thái Thượng Sư Đồ Trùng Phùng, Niệm Tuyết cáo lui. Lệ Niệm Tuyết cáo từ ra đi. Nàng vừa đi, Lý An lại hỏi han Lê Hoa nhiều chuyện, biết được những năm qua, Đàm Thanh Tuyết hết lòng chiếu cố Lê Hoa, công pháp, tài nguyên chẳng thiếu thứ gì, trong lòng không khỏi cảm khái. Theo một nghĩa nào đó, hắn cũng nợ Đàm Thanh Tuyết một ân tình lớn. Tuy nhiên, ân tình này hắn không để nặng trong lòng. Hắn để Lê Hoa bế quan tu luyện, nâng cao tu vi, tích lũy tiên đạo chất liệu, chờ thời cơ thích hợp, sẽ sai người đưa nàng đi sàng lọc. Làm thái thượng, những việc mưu lược này, hắn vẫn làm được. Thoáng chốc, 20 năm trôi qua. 20 năm sau, tu vi Lê Hoa đạt tới hóa thần kỳ, ngang ngửa lúc trước, Lý An liền an bài nàng lên thuyền. Sắp chia tay, Lê Hoa vạn phần lưu luyến. Tiên đạo vô tình, Lý An là người dẫn đường của nàng, trước kia còn giúp nàng trùng tu đan điền, vào linh giới sau, Đàm Thanh Tuyết cũng vì Lý An mà thu nàng làm đồ đệ, nên trong lòng nàng, Lý An chính là người thân tín nhất. Ngươi đi trước, sau này sư phụ cũng sẽ theo tới. Lý An phất tay. Thuyền lớn khởi hành. Thoáng chốc, lại là 20 năm sau. 40 năm, Đạo Tông vẫn đang lựa chọn người thích hợp, đưa họ rời khỏi linh giới. Trận đại biến thứ ba sắp đến, Đạo Tông chúng ta, hết sức ngày này, cao tầng Đạo Tông cuối cùng ban lệnh, đình chỉ sàng lọc, tiếp theo, Đạo Tông sẽ rút lui hoàn toàn. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao. Dù sao sinh linh linh giới quá nhiều, Đạo Tông 40 năm hết sức nỗ lực, nhưng cứu được vẫn chỉ là mũi đốt inox. Nhiều người nổi giận, muốn phá tan sơn môn Đạo Tông. Lý An chỉ lắc đầu thở dài, hắn hiến kế cho cao tầng, lúc này, để Đạo Tông rút lui an toàn, nên lừa dối thiên hạ. Ví dụ như tuyên truyền rằng, Đạo Tông mấy năm nay đang đóng những con thuyền lớn, sau này có thể chở được nhiều người hơn, hoặc là nói thiên địa đại đạo đang tự chữa lành, vượt qua được thì không cần rời khỏi linh giới nữa, những ngày tốt đẹp đang ở phía trước vân vân. Chỉ cần khiến những kẻ ngu xuẩn này tin tưởng là được, Đạo Tông tranh thủ thời gian chạy trốn. Chẳng lẽ phải nói ra sự thật sao? Làm sao? Khi quần chúng nổi giận, Đạo Tông lâm vào tình thế nguy cấp, trưởng giáo Tô Diêm Bạch, Thái Thanh Tử lại xuất hiện khắp nơi, nói với thiên hạ rằng, cơ hội đào thoát không còn, bọn họ cũng sẽ không đi, tiếp theo, sẽ hết sức chiến đấu với thế lực tà ác. Đồng thời, ngày đó liền tổ chức phản công tiêu diệt toàn bộ sinh vật tà ác. Điều này khiến thiên hạ câm nín. Dù sao, cao tầng Đạo Tông, cả trưởng giáo đều không đi, cam tâm chịu chết, thiên hạ còn có thể nói gì nữa trong chủ tông Đạo Tông. Nhóm người cuối cùng đang lên thuyền. Đạo Tông thực ra có đủ khả năng toàn bộ rút lui. Bọn họ sớm nhận ra âm mưu và nguy hiểm tiềm tàng của thế lực tà ác, nên nếu sớm hơn, đừng nói chỉ là nhân vật trọng yếu, ngay cả tạp dịch cũng có thể cùng nhau rời khỏi linh giới. Nhưng Đạo Tông không làm vậy, đến nay, Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo các thế lực lớn đã biến mất hoàn toàn, Đạo Tông vẫn còn tồn tại. Đạo Tông chỉ chọn một nhóm người rời đi. Do Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Đêm dẫn đầu, còn lại là những người trung niên hoặc trẻ tuổi, tổng cộng 1.000 người. Toàn bộ Đạo Tông tiễn đưa nhóm người này. Đạo Tông chúng ta, không phụ thương sinh có người thúc thích. Nếu không phải đưa tiễn nhiều tu sĩ tầm thường, phàm nhân như vậy, chúng ta hẳn là đều có thể đi nhưng mà, không sao. Cùng Đạo Tông cùng diệt vong, đời này không hối hận. Chỉ có 1.000 người rời đi, hàng vạn tu sĩ tiễn đưa họ, nhưng những người ở lại không ai phàn nàn. Lộ sư huynh, lần này đi chư thiên, con đường phía trước gian nan, ta coi như chết trong trận chiến này, sớm được giải thoát, những khổ cực sau này, đều do các ngươi gánh vác Long sư đệ, đừng khóc nữa. Bọn lão tử là Nam Nhi Thiên Hỏa Phong, chỉ có chết trận, chỉ có máu chảy, không có nước mắt, cút, lên thuyền ngay cho ta. Sư muội, rời đi rồi, hãy quên ta đời này sư huynh phụ nàng. Đồ nhi ngoan, về sau hãy đến trước mộ sư phụ dân vài chén rượu, nếu tìm không thấy mộ, chỗ nào có cây tùng không gãy, chính là nơi linh hồn ta. Người đi nước mắt lưng tròng, người ở lại nghẹn ngào tiễn biệt. Lão Ô Quy, lên thuyền đi. Hướng Thiên Cao nói. Lý An, Hướng Thiên Cao, Cố Tạm Đêm, An Lê, cùng hậu nhân Lý Thanh của Lý An đều được lên thuyền, có thể rời khỏi linh giới, tiến về tịnh thổ huyền bí. Đến giờ Lý An vẫn chưa biết sẽ đi đâu, hắn từng nghe nói, nhưng kết quả khiến hắn im lặng, ngay cả Khô Duyên Tử cũng không biết điểm đến cuối cùng của con thuyền. Trước khi đến tịnh thổ, không ai biết đích đến, như vậy mới bảo đảm an toàn. Lệ Niệm Tuyết tiễn biệt mẹ mình, Đàm Thanh Tuyết cũng lên thuyền, nàng đứng trong đám đông, nhìn con thuyền lớn từ từ bay lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Con thuyền lớn sắp bay đi. Những người may mắn trên thuyền nhìn những người tiễn biệt trong núi, nhìn ngọn núi cũ, ai nấy đều khóc nức nở. Sinh ly tử biệt, người yêu xa cách rõ ràng, đây là chia tay sống chết, không ngày gặp lại. Đi, là để gánh vác trách nhiệm trùng kiến Đạo Tông trong tương lai, ở lại, là cùng dị vực quyết chiến đến chết, kết cục đã được định đoạt. Ngọn núi cao chót vót Thiên Đạo Phong, kiếm phong kỳ vĩ hiểm trở, ánh lửa chiếu sáng Thiên Hỏa Phong, Thiên Lôi Phong cháy đen một mảng, Trường Thanh Phong xanh tươi bất diệt 108 ngọn núi của Đạo Tông, đều trở thành cảnh cũ. Hồ Duyên Tử, Thái Thanh Tử, Tô Diêm Bạch đều ở lại, cùng Đạo Tông sống chết cùng nhau tổ chức sinh linh trên thế gian, tiến hành cuộc phản công cuối cùng. Thế gian cao thủ đều đã rời đi, chỉ còn lại bọn họ, những kẻ xem mình là trụ cột của linh giới, nay lại bị tàn phá, cắt ngang không thương tiếc. Ta không đi, ta muốn ở lại. Ta muốn cùng Đạo Tông cùng sống cùng chết. Cùng yêu ma quỷ quái liều mạng. Trên con thuyền lớn, biết bao nhiêu người lớn tiếng hô hào, liều lĩnh muốn xuống thuyền. Sắp chia tay rồi mà lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Đều cút ngay cho ta trở về, ngoan ngoãn chờ đợi. Hắn hướng trời cao gầm thét, tu vi bộc phát, áp chế đám người. Trong mắt hắn đỏ ngầu, quát, các ngươi tưởng lão tử muốn đi sao? Sống còn chưa chắc đã hơn chết, giờ bỏ thuyền mới là hèn nhát. Đều nhớ kỹ bộ dạng của Đạo Tông, nhớ kỹ bộ dạng của chúng, từ nay về sau, chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại báo thù, giết trở lại. Trong mắt hắn, giàn giụa nước mắt. Thái thượng. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh đột nhiên hét lớn, quay đầu nhìn lên trời cao, thì thấy Lý An nhanh chóng rơi xuống. Là người có thân phận cao nhất trong số những người sắp rời đi, Lý An cũng nắm giữ quyền điều khiển con thuyền này. Vào lúc quở trách đám người kia, hắn lại chọn xuống thuyền rời đi. Thừa lúc thuyền lớn chưa hoàn toàn tiến vào hư không, hắn khẽ vận pháp lực, lệ niệm tuyết cách đó không xa bỗng nhiên khẽ động, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên thuyền lớn. Hắn dùng chính mình, đổi lấy lệ niệm tuyết được lên thuyền. Lão già khốn nạn. Thấy thế, hướng trời cao trợn mắt, nổi giận đùng đùng, mẹ kiếp ngươi Lý An đáp xuống đất, lại nhếch miệng cười, phất phất tay, nói, tiên đạo Trường Thanh, hãy chăm chỉ tu luyện, tương lai vẫn còn cơ hội gặp lại. Trên thuyền lớn, lệ niệm tuyết ngơ ngác nhìn Lý An. Trong lòng trăm mối cảm xúc dâng trào, những người trên thuyền chưa kịp nói thêm lời nào, con thuyền đã lao vào quỹ đạo định sẵn, phá không mà đi, biến mất vào hư không. Chương này 7.000 chữ, hơn bình thường tận 2.000 chữ, tính là tăng thêm. Ha ha ha. Chúc ngủ ngon. Kỳ thực ngươi nên rời đi. Trong đại điện, Thái Thanh Tử mỉm cười nhìn Lý An, nói, ngươi tuy là thái thượng, nhưng tuổi còn trẻ, tương lai tiền đồ sáng lạn, không cần theo chúng ta lũ lão già này đi chịu chết. Lời tuy vậy, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ an ủi và hài lòng. Dù sao, hắn và Khô Duyên Tử đều đặt nhiều kỳ vọng vào Lý An. Nếu Lý An cứ theo thuyền lớn mà đi, thì quả thật khiến bọn họ phải tròn mắt ngạc nhiên. Thực tế, Lý An cũng đã cân nhắc kỹ. Linh giới hỗn loạn như thế, nếu có thể thoát thân, tìm được tịnh thổ tu hành, quả là tuyệt vời, nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy không ổn. Thứ nhất, yêu ma đã thống trị thiên hạ, ai biết cái gọi là tịnh thổ bí ẩn kia có thể bảo vệ mọi người đến bao giờ. Thứ hai, nếu Lý An rời đi lúc này, bao nhiêu tâm huyết sẽ đổ sông đổ biển, bỏ lỡ cơ duyên thành tiên. Theo lời sư phụ Tử Tiên Tử, hồng mông tiên quang trên đời ngày càng ít, bỏ lỡ lần này, muốn tìm lại thì muôn vàng khó khăn. Vì vậy, hắn quyết định ở lại. Mà ở lại, cũng có con đường riêng. Đã chúng ta đều ở lại, thì nên chuẩn bị nghênh chiến với yêu ma trong 11 ngày tới. Khô Duyên Tử bình tĩnh lên tiếng, các vị đạo hữu, hôm nay tu sĩ thiên hạ đều tập trung ở châu nói. Xin phiền các vị dẫn người về, tổ chức sinh linh phản kháng. Ta và Thái Thanh Tử sẽ cố thủ chủ tông, chư vị thấy thế nào? Mọi người trong sân đều gật đầu, không chút do dự. Những người ở lại đều đã chuẩn bị liều chết, đi đâu cũng vậy. Khởi bẩm Khô Duyên Thái Thượng, lúc này, Lý An bỗng đứng dậy, thi lễ, nói, Lý Mỗ có một đề nghị. Khô Duyên Tử nói, ngươi cứ nói. Theo như hiểu biết của ta về dị vực, sau khi phá linh giới, chúng nó sẽ biến linh giới thành chuồng heo. Toàn bộ sinh linh sẽ bị giam cầm. Mà 108 kỳ phong của Đạo Tông ta, chẳng phải là động thiên phúc địa, tất nhiên sẽ bị coi là nơi nuôi heo tốt nhất. Đến lúc đó, Sơn Hà Đạo Tông e rằng sẽ biến thành luyện ngục. Vì vậy, để bảo toàn thanh danh Đạo Tông, ta đề nghị, hủy bỏ tất cả động thiên phúc địa của chủ tông. Lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Hủy bỏ Đạo Tông. 108 chủ phong với động thiên phúc địa, chính là nền tảng của Đạo Tông. Dù mọi người đã chuẩn bị liều chết, nhưng việc hủy bỏ cơ nghiệp Đạo Tông vẫn khiến lòng họ do dự. Mục đích chính của Lý An là muốn thừa cơ chiếm đoạt một động thiên phúc địa của Đạo Tông, giấu tiên quan. Đạo Tông điển tịch, pháp bảo, phù lục hắn đã thu thập vô số, giờ đây, thứ khiến hắn động lòng nhất chính là tiên quan. Dù sao, động thiên phúc địa rất quan trọng với hắn, có thể tăng tốc tu luyện tiên quyết, hơn nữa, còn có thể cho thanh diễm thần tước trong tiên quan có chỗ ẩn thân. Chờ yêu ma giáng lâm, muốn tìm lại thì khó khăn, tất cả động thiên phúc địa đều thành chuồng heo, điểm này Lý An cũng không lừa dối họ. Thái Thanh Tử có vẻ không vui, hiển nhiên không tán thành lời Lý An, nhưng do dự một chút rồi không lên tiếng, vẫn nhìn về phía Khô Duyên Tử. Khô Duyên Tử trầm ngâm, rồi thở dài, nói, Đạo Tông ở trong lòng người, không không phải trên mặt đất. Chỉ cần còn người sống, trong lòng còn đọc đạo tông, thì đạo tông vẫn chưa hủy, vẫn còn cơ hội trùng kiến. Linh mạch cũng được, động thiên phúc địa cũng được, giờ hủy hay không hủy đều vô nghĩa. Chư vị tự quyết định, muốn hủy thì hủy, nếu không đành lòng thì cứ giữ lại. Mọi người đều gật đầu. Lý An cũng vui mừng, lời Khô Duyên Tử nói đã cho hắn cơ hội. Sau khi tan họp, chờ người khác đi hết, Lý An ở lại, tâu với Khô Duyên Tử, khởi bẩm Khô Duyên Thái Thượng Lý Mỗ muốn hủy Thiên Đạo Phong. Tu hành ở đây nhiều năm, thực sự không đành lòng thấy nơi đây một ngày nào đó biến thành bãi chiến trường dù sao, trên Thiên Đạo Phong không chỉ có hắn, Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, và cả trưởng giáo Tô Diêm Bạch hiện giờ, đều từng tu hành trên ngọn núi này. Hắn tưởng Khô Duyên Tử sẽ hỏi thêm vài câu, thậm chí do dự, nhưng Khô Duyên Tử chỉ gật đầu, được. Ngươi cứ việc làm, bất luận làm gì, chúng ta sẽ không hỏi. Lý An hơi bất ngờ, nhưng không nói gì thêm, thi lễ rồi rời đi. Sư phụ, ý đồ của hắn là gì? Hủy Thiên Đạo Phong có lợi gì cho hắn? Thái Thanh Tử rất tò mò. Khô Duyên Tử lắc đầu, hỏi làm gì? Người ta đều sắp chết rồi, không cần đi dòm ngó bí mật của người sống. Đã quyết định nhường đường cho hắn, thì cứ hào phóng một chút. Đừng nói chỉ là Thiên Đạo Phong, dù hắn muốn đầu ta thì sao? Khô Duyên Tử nói, đi, làm việc. Đại địch sắp tới. Được Khô Duyên Tử đồng ý, Lý An lập tức bắt tay vào việc. Sau nhiều năm khổ luyện trận pháp, hắn đã thuộc lòng tạo hóa chi thế của Thiên Đạo Phong, giờ đây bắt đầu chế tạo vật liệu trận pháp. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong một năm rưỡi, Lý An đã hoàn thành trận pháp dẫn đạo thiên địa. Thực tế, hắn chỉ chế tạo một bàn trận bằng ngọc bạch là ngọc nói cửu giai thượng thừa, nhưng đường vân trận pháp trên đó lại rất đơn giản. Đến độ kiếp kỳ, trận pháp bản thân không quan trọng, trọng điểm là hiểu về tạo hóa chi thế. Ví như các vị thế tiên của đạo tông trước kia, có lẽ không cần bàn trận này, chỉ cần ra tay là có thể dẫn động địa thế Thiên Đạo Phong để giết địch. Lý An chờ thêm 2 tháng, cho đến khi các thái thượng trưởng lão khác trong chủ phong đạo tông đều xuất phát về châu nói, hắn mới động thủ. Một ngày này, trên đỉnh Thiên Đạo Phong nguy nga, bàn trận ngọc bạch được kích hoạt, nhất thời toàn bộ Thiên Đạo Phong rung chuyển dữ dội, cảm giác chấn động lan truyền ra, 108 chủ phong của đạo tông đều lay động. Thiên đạo hiển linh trên đỉnh núi, quy tắc tạo hóa biến ảo, hư không vặn vẹo. Các tu sĩ đạo tông trên đỉnh núi kia đều kinh hãi thất sắc, nhưng nhìn kỹ lại chỉ thấy hư không vặn vẹo, không thể nào thăm dò được cảnh tượng bên trong. Thiên Đạo Phong bị hủy diệt rồi sao? Nghe nói Lý Thái Nhất quyết muốn hủy Thiên Đạo Phong ai? Đáng tiếc, đạo tông ta sừng sững giữa đời, chứng kiến bao nhiêu năm tháng a, hủy cũng tốt, để lại chỗ quỷ dị, nơi này biến thành chuồng heo trong tông đã liên tục hủy không ít sơn phong, thêm một tòa Thiên Đạo Phong cũng chẳng sao. Nhiều người nghị luận xôn xao. Lúc này, Lý An đứng sừng sững trên không trung trước Thiên Đạo Phong. Trận bàn của hắn vận chuyển, trước tiên dẫn dắt thiên địa chi thế, tạo thành một cái lồng khổng lồ bao quanh Thiên Đạo Phong, khí cơ hỗn loạn vô cùng, ngay cả cao thủ độ kiếp kỳ cũng không thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn vận dụng pháp lực khổng lồ, đạo lực đại thừa kỳ tuôn trào, phất tay như từng đầu thác nước bão táp, giáng xuống đỉnh Thiên Đạo Phong, cùng tạo hóa chi lực của Thiên Đạo Phong cuốn quýt, dẫn dắt, dưới sự trợ giúp của trận bàn, toàn bộ Thiên Đạo Phong như bị người nhổ tận gốc. Ầm ầm. Tiếng động rung trời, linh mạch động thiên phúc địa của Thiên Đạo Phong cùng thân phong rời khỏi mặt đất. Lý An tế ra tiên quang lớn bằng bàn tay đột nhiên phóng đại, như muốn thôn thiên nạp địa, tiên đạo quang mang rực rỡ, trực tiếp thu hết Thiên Đạo Phong vào trong. Nắp tiên quang khép lại, Lý An nhắm mắt, điều khiển tiên quang rơi vào tiểu thế giới bên trong, dung hợp với lục giai linh mạch đã có sẵn. Trong tiểu thế giới, Thanh Diễm Thần tức phát ra tiếng kêu mừng rỡ, nó cảm nhận được linh khí và đạo khí dồi dào. Thiên Đạo Phong an vị trong tiên quang. Bên ngoài tiên quang, Lý An mở mắt, tâm niệm vừa động, tiên quang khổng lồ thu nhỏ lại, rơi vào trong cơ thể hắn, ẩn vào đan điền. Cuối cùng cũng đầy hắn thốt lên. Bên trong tiên quang chỉ có vài ngàn dặm không gian, Thiên Đạo Phong quả thực quá lớn, Lý An sau nhiều năm suy tính, chỉ lấy phần tinh túy, vẫn gần như lấp đầy toàn bộ tiểu thế giới. Nhìn xuống, nơi Thiên Đạo Phong từng đứng đã chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, các ngọn núi xung quanh vẫn còn đó, lung lay sắp đổ, đá sỏi sụp xuống. Lý An bóp pháp quyết, đột nhiên đánh nát bạch ngọc trận bàn nổ tung giữa không trung, như kiếp nổ, làm cho khí thế hỗn loạn còn sót lại nổ tung. Oanh! Lý An nhân cơ hội xé rách hư không, rời đi, xuất hiện ở ngoài mấy vạn dặm. Phía Thiên Đạo Phong, một đóa mây hình nấm khổng lồ bốc lên, xuyên thủng trời cao, hắn hủy đi những ngọn núi còn lại của Thiên Đạo Phong, từ đó, không ai có thể phát hiện Thiên Đạo Phong thực sự đã bị hắn lấy đi. Toàn bộ tông môn khiếp sợ. Tiếp đó, Lý An thừa lúc các thái thượng trưởng lão chưa trở về, đi khắp các chủ phong còn lại của đạo tông. Trong 108 tòa chủ phong, có 7 tòa bị phong chủ tự hủy, nhưng đa số vẫn được bảo tồn tốt, hiển nhiên, Đa số người có tình cảm sâu đậm với đạo tông, dù biết sau khi chết nơi đây sẽ rơi vào tay địch, vẫn không đành lòng hủy đi. Lý An lặng lẽ lấy ra cung sơn thanh cho Trận Kỳ, bố trí ở vài tòa chủ phong. Giữa dịch thị và cung thị, hắn chọn cung thị. Bởi vì, chờ hắn lấy được hồng mông tiên quan, dịch thị chắc chắn không thể chờ đợi được nữa. Đến lúc đó, hắn cần nương tựa vào cung thị, vậy thì giúp cung thị làm trước vài việc, sau này sẽ thuận tiện cho sự phát triển của hắn. Lần thứ ba thiên địa đại biến sắp đến đứng trên thanh phong, Lý An nhìn thiên địa u ám, không khỏi thở dài. Từ khi thiên địa đại đạo bị phá, mấy chục năm qua, linh giới luôn mù mịt sương mù, khó thấy ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại có các loại thiên tai ác liệt bộc phát, mưa đá to bằng đầu người, lẫn với bông tuyết và mưa máu quỷ dị một cảnh tượng tận thế. Đạo tông có trận pháp phòng hộ, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức tuyệt vọng của thế gian theo tin tức từ bên ngoài, việc đạo tông tổ chức chống cự không thuận lợi, nhiều người hưởng ứng, nhưng cũng nhiều người từ bỏ, có lời đồn rằng, sau khi quỷ dị giáng lâm, sẽ không giết hết mọi người, mà sẽ lập nên các tiên thành, cung cấp cho sinh linh linh giới tu luyện. Hiển nhiên, gián điệp từ dị vực trà trộn vào, âm thầm chống lại đạo tông, chỉ là chưa tấn công ra mặt mà thôi, dù sao, thiên địa đại đạo chưa hoàn toàn mất đi, hiện tại bọn chúng đối đầu với đạo tông vẫn sẽ có thương vong lớn. Đạo tông bác bỏ điều này, nói với thiên hạ, cái gọi là tiên thành, chỉ là những chuồng heo khổng lồ, một khi bị nhốt vào, sẽ hoàn toàn mất tự do, như rau hẹ bị thu hoạch hàng năm, lấy làm huyết thực, trồng linh dược. Nhưng đối với đa số người trên đời làm heo, dù sao cũng tốt hơn chết. Nhiều người mong muốn điều đó. Vì vậy, do đủ loại lời đồn, đa số người trên đời đều nguyện ý chờ làm heo, dám đứng lên làm người, chết như người, đối với chúng sinh mà nói, quả là một yêu cầu xa vời. Tuy nhiên, đạo tông vẫn không từ bỏ, họ xây dựng từng tuyến phòng thủ, hết sức toàn lực không quan tâm thắng bại. Chỉ quan tâm đúng hay sai. Lý An ngồi lâu trên thanh phong, nhìn mây tan mây hợp trong tông môn đạo tông, rồi đứng dậy. Đi khắp 108 chủ phong của đạo tông, cuối cùng hắn lại đến nơi năm xưa Huyền Quy Phong. Năm đó, trận chiến Tà Vương chạy trốn, nơi đây bị san bằng, nhưng sau hàng ngàn năm, nơi đây đã xanh tươi tốt tốt, linh khí nồng đậm. Tàn kinh các xưa kia, phần mộ giả của Lý An, đều không còn dấu vết rời khỏi nơi đây, hắn lại đến Hiệp Kiếm Phong. Hiệp Kiếm Phong đỉnh, gió hú rít gào, Lý An nâng chén rượu, ánh mắt không hướng trời cao. Gió lạnh đêm khuya, hắn uống cạn chén rượu, thở dài một tiếng. Hắn và đạo tông, quả thực là có duyên phận kỳ lạ. Từ tù binh, thành đệ tử, lại lên làm thiên tài, trưởng lão, cuối cùng là thái thượng trưởng lão mấy ngàn năm trôi qua, từng khoảnh khắc đều hiện lên trước mắt, hắn khẽ mỉm cười. Tạm biệt, đạo tông. Hắn thì thầm. Đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy đạo tông toàn vẹn. Lần trở lại, tất cả sẽ không còn như cũ. Đúng vậy, hắn sắp rời đi. Động thiên phúc địa của đạo tông đã thu được, hắn không thể cứ mãi ở đây cùng Thái Thanh Tử, Khô Duyên Tử và những người khác, cùng thế gian chống lại quỷ dị, hắn sẽ hòa mình vào quỷ dị. Trước đại biến thiên địa, hắn phải đến Nam Hải bố trí, rồi trở lại dị vực dịch thị cuộc chiến chống lại quỷ dị của đạo tông, hắn sẽ không tham gia. Đào binh hắn tự giảo, tâm trạng không khỏi trùng xuống. Ngày ấy, khi còn là tiểu tu sĩ ở Huyền Dương Tông, đối mặt với sự diệt vong của tông môn, hắn ra đi rất dứt khoát, thậm chí còn muốn hao lông dê trước khi đi. Huyền Dương Tông đối với hắn, chỉ là một bậc thang, có thể lợi dụng bao nhiêu thì lợi dụng bấy nhiêu. Thật ra, đến đạo tông, hắn cũng mang theo mục đích tương tự. Hắn đã làm như vậy, lấy đi một lượng lớn tài nguyên, linh thạch, phù chú, bút pháp khí, vật liệu trận pháp, tiên khí, thậm chí cả thiên đạo phong cũng dọn sạch. Nhưng trước khi rời đi, hắn chợt nhận ra tình cảm của hắn đối với đạo tông, khác hẳn với Huyền Dương Tông ngày trước, nhưng những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, hắn lập tức lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, đạo tông sống chết, có liên quan gì đến ta? Đã làm hết sức, ở lại chịu chết là việc ngu xuẩn. Hắn không từ biệt ai, liền mở ra siêu cấp truyền tống trận của đạo tông, ánh sáng truyền tống trận bừng lên, che khuất vẻ mặt và sự rung động trong mắt hắn, như một lớp mặt nạ. Hắn nhắm mắt lại, để mặc cho truyền tống trận vận chuyển, khi Lý An mở mắt, hắn đã ở châu mới. Đế Nguyên Giới, đạo quán. Những người đạo tông ở đây đã rút về tông môn từ lâu, đạo quán bỏ hoang mấy chục năm, cỏ dại mọc um tùm. Lý An bước ra, cảm nhận được khí tức quỷ dị giữa trời đất, khiến tinh thần hắn chấn động. Thần thức tỏa ra, cảnh tượng ức vạn dặm châu mới lập tức hiện ra trong đầu. Gió quỷ dị tung hoành, trên đất châu mới, không còn một sinh linh hoàn chỉnh. Đa số người, linh thú, hoặc chết, hoặc biến dị, trở thành những sinh vật quái dị. Những sinh vật quái dị này không phải là sinh linh quỷ dị thực sự. Ngay cả thực vật trên đất cũng biến dị, tràn ngập mùi vị u ám. Không lâu nữa, linh giới sẽ giống như dị vực, sinh linh thuần khiết rất ít, muốn có được huyết nhục khí cơ thuần túy, thậm chí còn phải nuôi nhốt. Còn các tiên thành, thế lực ở châu mới, đã sớm thành phế tích, xương cốt mục nát khắp nơi. Lý An không ở lại lâu, bay vút giữa không trung, trong nháy mắt đã đến bờ biển, rồi thẳng hướng đảo Cự Mộ. Theo kế hoạch, sau khi rời đạo tông, điểm dừng chân tiếp theo của hắn là dị vực Dịch Thị, cho nên nhất định phải bố trí tốt ở đảo Cự Mộ, thuận tiện cho việc hắn làm ở Dịch Thị. Ngày ấy, thời Hoàng Kim Đại Thế, Nam Hải từng là nơi cơ duyên trong lòng người, thuyền bè tấp nập, nay lại là một vùng biển mênh mông, dị khí lơ lửng, trong nước thỉnh thoảng có những con cá lớn quẩy đạp, nhìn thoáng qua, những con cá lớn ấy đều đã biến dị, vẫy như dao, thịt xám kinh khủng. Trên Nam Hải, Lý An còn phát hiện rất nhiều thuyền xám. Sinh linh quỷ dị. Kỳ quái, sinh linh quỷ dị trên Nam Hải, nhiều quá. Lý An biến thành hình thái quỷ dị, mượn dị khí che giấu khí tức, ẩn nấp trong sóng lớn, theo sóng lớn tiến lại gần một chiếc thuyền, như bạch tuộc bám vào đáy thuyền. Chủ yếu là hắn sợ trên thuyền có cao thủ, dùng thần niệm dò xét sẽ bị phát hiện. Đều ngàn năm trôi qua rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng của ma nắp ấm tử năm đó thật sự là ma nắp ấm tử sao? Nói bậy. Tình hình đảo Nam mục nát, bao nhiêu đại nhân tự mình đi xem, ngay cả Tử Tiêu Sơn cũng bị kinh động, xác nhận không sai, chính là ma vật kia gây ra tiếng thì thầm trò chuyện từ trên thuyền truyền đến. Lý An lập tức kinh ngạc, nhiều thuyền quỷ dị trên Nam Hải hóa ra đều là vì ma nắp ấm tử. Hắn lập tức hiểu ra, việc hắn dùng ma nắp ấm tử ra tay ở đảo Nam mục nát ngày trước, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của dị vực, ngày càng nhiều thế lực tham gia. Lý An lặng lẽ rời khỏi chiếc thuyền, không lâu sau, đã đến vùng biển Thất Lư. Nơi này thuyền dị vực còn nhiều hơn. Trong đó, phần lớn là cung thị. Xem ra, lời hắn nói với Cung Sơn Thanh trước đây, về việc đảo Cự Mộ rất có thể ở vùng biển Thất Lưu, cung thị đã hành động cũng tốt, dù sao, trong kế hoạch của Lý An, không thể bỏ qua cung thị. Hắn lặn xuống biển sâu, rồi tìm hướng đảo Cự Mộ. Thực tế, dựa vào lực lượng mà cung thị và các thế lực khác đổ vào vùng biển Thất Lưu hiện nay, mỗi một tấc đáy biển, mỗi một đóa san hô ở đây, hẳn đều đã bị chúng dò xét, mà ma nắp ấm tử lại có thể che giấu tất cả cảm giác, cho nên, dù thần thức của chúng mạnh hơn nữa, dò xét đảo Cự Mộ vạn lần cũng sẽ không thu hoạch được gì. Trừ phi là đích thân xuống biển xem, thần thức sẽ bị lừa dối. Quả nhiên, sau khi lặn xuống đáy biển, không lâu sau Lý An phát hiện một vài viên cầu khổng lồ, đó là một loại pháp khí lặn xuống nước của cung thị. Hiển nhiên cung thị cũng nhắm vào thuộc tính của ma nắp ấm tử, cho nên phái người lặn xuống tìm kiếm. Nhưng tiếc thay, tìm kiếm trong biển rộng mênh mông của Thất Lưu Hải vực bằng mắt thường, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Huống chi, Lý An lại dở nhiều thủ đoạn che giấu, thần trí bọn hắn bị ma nắp ấm tử che mờ, mắt thường lại bị trận pháp của hắn lừa gạt. Quả nhiên không cách nào tìm kiếm. Lý An đến đảo Cự Mộ, chờ đợi 2 tháng, xác nhận không ai phát hiện, mới lặng lẽ lẻn vào. Trong mộ thất đảo Cự Mộ, thi thể Dịch phu nhân cứng đờ, trắng bệch, nhưng chưa hoàn toàn thối rữa. Lý An đẩy ra quan tài đồng sừng, đỡ nàng dậy. Lý An lấy ra một chồng trận bàn bạch ngọc. Những trận bàn này đều do hắn luyện chế tại đạo tông, chính là chuẩn bị cho ngày này. Tình hình đảo Cự Mộ, cùng vùng biển xung quanh, hắn đã ghi nhớ trong lòng, suy tính kỹ càng, lại diễn luyện kế hoạch đi lại nhiều lần, nên giờ phút này không cần suy nghĩ thêm gì nữa. Hắn gỡ răng Dịch phu nhân ra, mở ma nắp ấm tử lấy ra, rồi đặt vào giữa hai trận bàn bạch ngọc. Từ từ kích hoạt thi thể Dịch phu nhân, để tà khí bị phong ấn bên trong từ từ rót vào ma nắp ấm tử. Dùng thi thể Dịch phu nhân là nguồn năng lượng kích hoạt ma nắp ấm tử. Lại bố trí thêm 3 trận bàn khác, mỗi cái đều có tác dụng riêng. Làm xong tất cả, hắn lấy ra nhiều huyết thực, ngụy trang hiện trường. Thuận tay, hắn đặt cả trâm cài tóc của Thượng quan Thắng Tiên vào trong mộ thất. Rồi hắn lặng lẽ rời đi, lại bố trí thêm 3 pháp trận bên ngoài mộ thất, trên đảo Cự Mộ. Hy vọng mọi việc thuận lợi. Dù đã diễn luyện vô số lần, nhưng kế hoạch lần này quả thật quá phức tạp, nên Lý An cũng khó lòng chắc chắn sẽ không xảy ra biến số, hắn cũng đã tính toán đường lui. Nếu mọi việc thuận lợi, đến lúc đó có cơ hội lấy được Hồng Mông Tiên Quang, thì cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Nếu xảy ra bất trắc, thì hoặc tiếp tục ẩn náu trong dịch thị, hoặc thừa cơ rời đi, mai danh ẩn tích, tìm cơ hội khác. Làm xong tất cả, hắn hướng về phía biển mù mà đi. Biển mù giờ đây gần như giống hệt dị vực, trong nước có rất nhiều than trời màu xám từ không gian dị vực rơi xuống, quỷ dị sinh linh qua lại tấp nập, chẳng khác nào một phiên chợ. Thiên địa chi lực suy yếu nghiêm trọng, nên dị vực phái rất nhiều người đến. Lý An tìm đến than trời của dịch thị, rồi đi lên. Hừ, người nào đến đây? Ngươi, một sinh linh thấp kém của thế giới này, cũng dám đến đây, muốn chết phải không? Tu sĩ dịch thị phụ trách canh giữ than trời lập tức gầm lên, định ra tay. Lý An vội vàng lấy ra một lệnh bài, hai tay dâng lên. Tu sĩ kia sửng sốt, cẩn thận kiểm tra lệnh bài xác thực rồi mới nói, đi đi. Lý An liền theo than trời đi lên. Hắn cẩn thận quan sát, than trời này hẳn do cường giả chân chính luyện chế, xuyên qua 11 tầng trời và linh giới, lại có thể chịu được lực lượng vượt giới, quả thực khó lường. Cần biết, Đạo Tông, Phạm Tông dù dốc toàn lực chế tạo phi thuyền, tối đa cũng chỉ xuyên qua linh giới, gánh chịu được lực lượng hư không mà thôi. Mà 11 tầng trời chính là tiên vực chân chính, lực lượng của hai thế giới khác nhau một trời một vực. Không lâu sau, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc của dị vực, đến biên giới Tử Tiêu Châu. Hắn vòng vo một hồi, xác nhận đã vẫy sạch đuôi, mới hướng sườn núi mà đi. Ngủ ngon. Ngàn năm đã trôi qua kể từ khi Lý An rời khỏi dị vực. Ngọn núi Mãn Sườn này đã thay đổi khác hẳn so với thời điểm hắn rời đi, trở thành một nơi cấm địa thực sự. Vô số năm tháng đã khiến thi thể của các tiên nhân chất chồng, tạo nên độc khí bao phủ khắp núi rừng, trận pháp chồng chéo, người ngoài khó lòng đặt chân. Tuy nhiên, nhờ tu vi trận pháp của Lý An nay đã tăng tiến vượt bậc, hắn mơ hồ cảm nhận được tạo hóa của ngọn núi này đã có những biến đổi nhất định. Rõ ràng, Dễ Lăng Vi vô cùng coi trọng nơi này, chắc hẳn đã mời những bậc thầy trận pháp hàng đầu ra tay. Lý An chưa kịp dừng chân lâu dưới chân núi thì Dễ Lăng Tuyết đã được phái đến đón hắn. Ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi chứ, cuối cùng cũng trở về. Dễ Lăng Tuyết dẫn hắn lên núi. Càng tiến sâu vào, Lý An càng hiểu rõ địa thế nơi đây, càng chắc chắn tiên đài nhất định được xây dựng ở mênh mang cốc kia, bởi vì nơi đó, khí cơ tạo hóa biến đổi dữ dội, vô cùng mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cung điện đá trong núi Mãn Sườn, và Dễ Lăng Vi đích thân ra đón. Ngàn năm không gặp, nàng vẫn như xưa, một thân cung trang đoan trang, khí chất phi phàm. Trên mặt nàng vẫn che chiếc khăn trắng, che khuất dung nhan tuyệt sắc, chỉ để lộ đôi mắt đẹp mê hồn. Lý An thầm đoán, Dễ Lăng Vi chắc hẳn gặp phải chuyện nghiêm trọng hơn nhiều, nên mới không muốn người khác nhìn thấy dung nhan của mình. Thực tế, hắn quan sát kỹ càng, ngay cả Dễ Lăng Tuyết, trên cổ cũng đeo một đóa hoa nhỏ xinh xắn, giống hệt như bông hoa mà Dễ Lăng Vi đeo năm xưa. Dễ Lăng Vi đã chính thức thành tiên, xem ra cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Ngươi rời đi, ta giao cho ngươi hai việc, ngươi lại dùng cả ngàn năm mới hoàn thành, xem ra hai việc đó quả thật khó khăn. Giọng nói lãnh đạm nhưng thanh lệ của Dễ Lăng Vi vang lên, ẩn chứa sự chất vấn. Lý An hành lễ, đáp, khởi bẩm đại nhân, hai việc đó thần đã hoàn thành từ lâu, chỉ là phu nhân muốn trọng sinh huyết nhục, nên thần phải làm nhiều việc thay nàng, dẫn đến kéo dài đến nay mong đại nhân thứ tội. A Dễ Lăng Vi nhíu đôi mày thanh tú, tổ mẫu ta trọng sinh huyết nhục. Lý An đáp, chưa thành công, nhưng đã đến giai đoạn mấu chốt. Dễ Lăng Vi nói, hãy kể lại cho ta nghe mọi chuyện trong ngàn năm qua, không được giấu giếm. Lý An liền bắt đầu tâu trình. Hắn kể lại sau khi rời khỏi dị vực, hắn đến Thất Lưu Hải vực, trở lại Cự Mộ đảo, gặp Dịch phu nhân và trình bày lời nhắn của Dễ Lăng Vi. Dịch phu nhân nhờ hắn tìm kiếm huyết thực, nói là muốn đột phá trọng sinh huyết nhục. Lý An ban đầu mang theo rất nhiều huyết nhục của tiên nhân từ Mãn Sườn, nhưng Dịch phu nhân không chịu dùng, nên hắn phải tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, hắn ra tay tại Nam Mục Nát đảo, giết vô số thiên tài linh giới, mới gom đủ huyết thực cho Dịch phu nhân. Dịch phu nhân liền toàn tâm toàn ý đột phá trọng sinh huyết nhục, nhưng phương pháp này quá gian nan, mãi không thấy hiệu quả. Ngàn năm trôi qua, Dịch phu nhân đã đến giai đoạn mấu chốt, mà trận đại biến thứ ba của thiên địa sắp đến, thiên đạo linh giới sắp sụp đổ, nên bà phải nhờ Lý An trở về báo tin, mang theo một phần nguyên thần của bà. Nói xong, Lý An dâng lên hai đạo ngọc phù. Một đạo ngọc phù chứa nguyên thần của phu nhân, còn đạo kia bên trong là gì, thần cũng không biết. Phu nhân chỉ dặn thần giao cho đại nhân tự sẽ hiểu. Ánh mắt Dễ Lăng Vi ngưng trọng, vung tay áo, hai đạo ngọc phù bay đến tay nàng. Nàng dùng thần niệm quét qua, cảm nhận kỹ càng. Ngọc phù thứ nhất quả nhiên truyền đến một tia lực lượng nguyên thần. Sau khi kiểm tra kỹ càng, nàng xác nhận nguyên thần này chính là của tổ mẫu mình, Dịch phu nhân, khí cơ sinh mệnh hoàn toàn trùng khớp, không thể giả mạo. Còn ngọc phù kia, được viết bằng chữ bí mật của dòng họ Dịch, người ngoài khó lòng nhận biết. Nội dung bên trong chính là Thiên Ma Đại Pháp Vô Thượng. Dù tu vi đã đạt đến cảnh giới huyền tiên, từng chứng kiến nhiều chuyện lớn trong dòng họ Dịch, nhưng lúc này hơi thở của nàng cũng không khỏi dồn dập, chăm chú nhìn ngọc phù, không ngừng đọc nội dung bên trong. Cung điện đá chìm trong tĩnh lặng. Lý An im lặng, Dễ Lăng Tuyết nhìn sắc mặt tỷ tỷ, trong mắt cũng đầy vẻ mong chờ. Rất lâu sau quả nhiên không sai. Dễ Lăng Vi chậm rãi nói. Nàng đã kiểm tra kỹ càng Thiên Ma Đại Pháp Vô Thượng này, dù không phải toàn bộ, nhưng tuyệt đối không giả. Nhiều suy nghĩ trong lòng nàng lập tức tan biến. Thứ nhất, tham ăn thiên ma nắp ấm tử, quả nhiên như lời đồn đại, đang ở trong tay tổ mẫu nàng. Năm xưa, dù có lời đồn đại, nhưng ít ai xác định được, chỉ nói Dịch phu nhân là người khả nghi nhất mà thôi. Thứ hai, Lý An này, xem ra không có vấn đề gì, đáng tin cậy. Tổ mẫu đã nhận được mật tín của nàng, và dùng dị ma chi nguyên dân cho tham ăn thiên ma ấm. Bà dùng mật ngữ của dòng họ viết nên Thiên Ma Đại Pháp Vô Thượng này, nhờ Lý An mang về, chính là bằng chứng xác thực nhất. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu Lý An không mang về vật phẩm tương ứng, thì chứng tỏ hắn có âm mưu, không giao dị ma chi nguyên cho Dịch phu nhân, hoặc là tham lam thiên ma công, thì phải giết. Vất vả. Nàng nhàn nhạt nói với Lý An. Ý là nàng đã bỏ qua mọi nghi ngờ và trách cứ. Lý An nhân cơ hội nói, khởi bẩm đại nhân, phu nhân còn dặn dò thần một việc. Nói. Lý An nói, sau khi thần ra tay, Nam Hải xuất hiện rất nhiều sinh linh từ 11 ngày, chúng đều đang tìm phu nhân. Hiện nay vị trí của phu nhân ở Cự Mộ đảo rất nguy hiểm, nhất là cung thị, gần đây tăng cường nhân thủ ở Thất Lưu Hải vực, sợ là đã biết tin tức gì đó hơn nữa, phu nhân đang ở giai đoạn mấu chốt của việc trọng sinh huyết nhục, nên bà rất lo lắng. Trong phần nguyên thần này, bà còn để lại một tin tức khác cho đại nhân, chỉ có đại nhân mới dùng phương pháp truyền thống mới đọc được. Lăng Vi khẽ động sắc mặt, lại lần nữa quan sát ngọc phù chứa đựng nguyên thần của Dịch phu nhân, âm thầm vận chuyển huyền công. Quả nhiên, lập tức nhận được một đạo tin tức từ trong nguyên thần truyền đến. Tin tức này khiến nàng càng thêm kinh ngạc, hơn cả đại pháp Thiên Ma Công vô thượng. Nội dung tin tức liên quan đến chiếc ấm của Thiên Ma Tham Ăn. Dịch phu nhân nói, tình thế cung thị bức bách quá gấp, nếu bị phát hiện, chỉ có thể liều một phen. Đến lúc đó, bà ấy chắc chắn suy yếu, chiếc ấm của Thiên Ma Tham Ăn khó lòng bảo toàn. Vì đề phòng vạn nhất, bà ấy đã chuẩn bị sẵn một kế. Nếu gặp bất trắc, bà ấy sẽ mượn trận pháp trên đảo, đánh chiếc ấm của Thiên Ma Tham Ăn vào một hòn đảo ở Thất Lưu Hải vực, nhờ Lăng Vi tiếp ứng. Lòng Lăng Vi thầm mừng rỡ, đây chẳng phải là cơ hội thu được bảo vật trong truyền thuyết sao? Nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ. Một lúc sau, trong lòng nàng dần dần có đáp án. Rõ ràng, như lời Dịch phu nhân, nếu bị phát hiện, bà ấy chỉ còn cách liều mạng. Tình trạng bà ấy không tốt, nên khi nguy cấp tột cùng, con đường sống của bà ấy chỉ còn một bỏ ấm, điệu hổ ly sơn. Nhưng việc Dịch phu nhân giao chiếc ấm của Thiên Ma Tham Ăn cho Lăng Vi chưa chắc đã là hảo tâm. Bà ấy đánh chiếc ấm ra ngoài lúc nguy nan, chủ yếu vì tự cứu mình. Lăng Vi cầm chiếc ấm, sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất, thay Dịch phu nhân hấp dẫn hỏa lực, bà ấy mới có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, Dịch phu nhân chọn nàng còn có một lý do, Lăng Vi là cháu gái bà ấy. Giao chiếc ấm cho nàng, sau này Dịch phu nhân khôi phục tu vi, muốn đòi lại hay cướp đoạt gì cũng dễ dàng hơn dù sao phù sa không đổ ruộng ngoài. Trong nháy mắt, nàng đã phân tích ra ý đồ của Dịch phu nhân, thầm cười ha hả, vị tổ mẫu này quả nhiên tính toán tinh vi. Nhưng dù nhìn ra được, nàng cũng phải thừa nhận lựa chọn của Dịch phu nhân là đúng, Lăng Vi khó lòng cưỡng lại sự cám dỗ của chiếc ấm. Nàng nhất định sẽ đi. Ân, ta đã biết. Trận kỳ đâu? Có thể chôn ở đạo tông không? Nàng lại hỏi. Chỉ là sau khi bị những tin tức trước đó kích thích, nàng không còn để tâm đến chuyện này nữa, chỉ như thuận miệng hỏi. Lý An run nhẹ, lấy ra lá cờ, nói, khởi bẩm đại nhân, những năm qua, đạo tông thu hẹp phòng tuyến, tại hạ không có cơ hội trở về chủ tông, việc này chưa làm xong. Mời đại nhân thứ tội. Nhưng Lăng Vi chỉ thản nhiên nhìn, vung tay thu hết trận kỳ, nói, có tội gì, đạo tông không đơn giản như vậy, ngay cả Tử Tiêu Sơn đại nhân cũng phải để tâm. Giao việc này cho ngươi vốn đã khó khăn. Người đâu, đưa Lý An đi nghỉ ngơi. Thêm nữa, cho hắn 20 khối dị tinh hạ phẩm. Lúc này, ngoài điện đá có người đến, mời Lý An xuống. Lý An không nói gì, đi theo. Hắn biết, kế hoạch của mình đã sơ bộ có hiệu quả. Sau khi hắn đi. Tỷ tỷ, thế nào, bên tổ mẫu mọi việc tốt chứ? Lăng Tuyết hỏi. Mọi việc tốt. Lăng Vi mỉm cười, nói, Lăng Tuyết, ngươi đi làm việc này, phái người đến Khí Lưu Hải vực, tra giúp ta xem cung thị có nhiều động tĩnh không và xác nhận giúp ta vài địa điểm, xem có đảo nhỏ nào không. Nàng rất để ý việc Dịch phu nhân dặn dò. Nàng chuẩn bị phái người đi dò xét, thứ nhất là xác minh, thứ hai là chuẩn bị cho việc sau này. Đương nhiên, nàng cũng đề phòng muội muội mình, nên không nói cho nàng biết, ngay cả vị trí hòn đảo nhỏ Dịch phu nhân nói, nàng cũng nói mơ hồ, cho Lăng Tuyết 10 vị trí đảo nhỏ để xác minh, coi như che mắt. Việc liên quan đến chiếc ấm, ngay cả muội muội ruột cũng phải cẩn thận. Tốt, ta đi ngay. Lăng Tuyết lập tức khởi hành. Vị tổ mẫu này quả nhiên là hồ ly tinh, Lăng Vi tự nhủ. Đối phương làm việc thật sự quá cẩn thận. Hiển nhiên, nàng cũng đề phòng Lý An, hơn nữa tách biệt tin tức Thiên Ma Công và chiếc ấm, tin tức chiếc ấm giấu trong nguyên thần bằng pháp thuật. Dù Lý An bị giết, nhiều nhất cũng chỉ bị cướp Thiên Ma Công, tin tức chiếc ấm vẫn là tuyệt mật. Dù sao, chỉ cần chiếc ấm còn trong tay, Thiên Ma Công cũng chẳng là gì. Trong lòng nàng còn có một ý niệm khác, nếu mọi việc thuận lợi, nàng thật sự lấy được chiếc ấm, việc đầu tiên nàng làm chính là tìm mọi cách giết chết Dịch phu nhân. Lý An được đưa thẳng đến dược điền sườn núi. Dễ Xa vẫn phụ trách khu vực này, thấy Lý An trở lại, hắn khá vui mừng. Dù sao, nhiều dược điền trên sườn núi khá hoang vu, hắn thấy rất đau lòng. Lý An trở lại, nơi này sẽ lại sống động. Màn đêm buông xuống, hắn giao cho Lý An vài việc, rồi vội rời đi. Dẫn tiên đài xây dựng cũng sắp xong, Lý An nhìn dược điền hoang vu, thầm suy đoán. Lăng Vi xây dẫn tiên đài, lấy danh nghĩa trồng thuốc dưỡng huyết, những ruộng thuốc này là nơi nàng che giấu. Nhưng giờ ngay cả dược điền cũng không để ý, hiển nhiên là bên dẫn tiên đài quá bận rộn, ngay cả dễ xa cũng không thể quản đến dược điền. Hắn vào một thạch ốc, lấy ra dị tinh Lăng Vi cho, bắt đầu giả vờ tu luyện. 20 khối dị tinh hạ phẩm, là phần thưởng không tệ, nhưng đối với Lý An thì chẳng là gì. Lý An còn dư 4 khối dị tinh trung phẩm từ dịch phu nhân, dị khí nồng đậm, đủ hắn tu luyện 4-5 năm. Nói chung, tu luyện độ kiếp kỳ dị thuật mỗi năm cần khoảng 60 khối hạ phẩm dị tinh, nhưng dị chủng của Lý An mạnh hơn dị tu bình thường, nên ít nhất phải 100 khối mới đủ. 20 khối, tức 2 tháng tu luyện. Hắn giả vờ tu luyện, trong lòng lại tự hỏi kế hoạch. Tình hình hiện tại xem ra vẫn rất thuận lợi. Hắn khổ tâm bày mưu tính kế, dùng nguyên thần và ma công của dịch phu nhân, tại Nam Hải bố trí một cái cạm bẫy, mục đích duy nhất là để dễ Lăng Vi chú ý đến Nam Hải. Chờ đến khi tình hình Nam Hải hỗn loạn, hắn sẽ dụ dễ Lăng Vi cùng các cao thủ dưới trướng nàng rời đi, như vậy, Lý An có thể thoải mái hành sự tại Mang Sườn Sơn. Cái gọi là ma nắp ấm tử chỉ là mồi câu hắn thả xuống ở Nam Hải mà thôi. Hắn tin tưởng dễ Lăng Vi sẽ không bỏ qua mồi ngon này. Chắc chắn sẽ không không quân. Tuy nhiên, ta còn cần chuẩn bị một việc quan trọng, cho dù mọi việc thuận lợi, khi Hồng Mông Tiên Quan xuất hiện, hắn vẫn có khả năng bị giam cầm. Hắn khá hiểu dễ Lăng Vi, nàng tâm kế sâu xa, sẽ không để Lý An tự do hoạt động tại Mang Sườn Sơn, lại càng không cho phép Lý An tham dự việc của tiên đài, rõ ràng là muốn nắm mọi quyền lực trong tay. Cho nên, nàng sẽ đề phòng Lý An. Nhưng sẽ không quá mức, dù sao, phía sau Lý An là dịch phu nhân, nàng không thể trực tiếp giết Lý An, mà chỉ giam cầm hắn, có lẽ chỉ phái người giám sát Lý An, không cho hắn gây chuyện. Người giám sát chắc là dễ xa. Điều này có nghĩa là, Lý An phải đối phó người giám sát mới có cơ hội tự do hành động. Cường sát. Dễ xa tu vi đạt đến đỉnh phong độ kiếp, Lý An bề ngoài chỉ là đại thừa, nhưng thực lực đã đạt đến độ kiếp, giết dễ xa đối với Lý An không khó. Nhưng một khi giao chiến, bất kỳ chấn động nào cũng có thể khiến kế hoạch của hắn thất bại. Phải khiến dễ xa chết không tiếng động, hy vọng những thứ độc này hữu dụng. Hắn thầm thì. Trong kho tàng của Đạo Tông, hắn thu được rất nhiều tài nguyên, trong đó có vài loại tiên độc có hiệu quả với tiên nhân. Tuy nhiên, đó là đối với tu tiên giả chính thống, đối với dị linh có hiệu quả hay không thì chưa biết. Độc đạo tương thông, ta có thể thử dùng huyết dược ở đây điều chế, hắn đã có kế hoạch trong đầu. Ngày hôm sau, Lý An theo sự sắp xếp của dễ xa, bắt đầu sửa sang dược điền, trồng trọt dược liệu. Cẩn thận từng ly từng tí, không hề sơ suất. Hắn vô cùng chăm chú, thậm chí dùng nhiều thi thể để bồi dưỡng huyết nguyên tiên quan thảo tốt nhất. Trong linh giới, tiên thảo cũng được phân cấp, theo cấp bậc tu sĩ, chia làm tiên dược bình thường, huyền tiên dược, thiên tiên dược, kim tiên dược. Tiên nhân bình thường chỉ cần tiên dược bình thường là đủ, huyền tiên dược thì phù hợp với huyền tiên sử dụng. Trong dịch thị, quý giá nhất là thiên tiên dược thiên tiên đậu phụ lá dây leo, đáng tiếc, loại tiên dược này chỉ có ở tổ địa dịch thị, Mang Sườn Sơn không có hạt giống, huyết nguyên tiên quan thảo trong tay hắn là loại huyền tiên thảo gần với thiên tiên đậu phụ lá dây leo. Huyền tiên thảo đã là vật quý hiếm, tiên nhân bình thường khó cầu, giá trị rất cao. Nếu mọi việc thuận lợi, khi rời đi, hắn sẽ mang theo những thứ này. Đều là vì hắn làm việc, tất nhiên phải tận tâm. Nhờ sự cần cù của hắn, dễ xa thỉnh thoảng trở về, thấy dược điền tiến triển tốt, rất hài lòng, lại thấy Lý An hiểu chuyện, chủ động dâng dị tinh, hỏi han về kỹ thuật trồng huyết nguyên tiên quan thảo, càng thêm quý trọng Lý An, xem hắn như truyền nhân về trồng thuốc. Thời gian trôi nhanh. Nháy mắt đã 20 năm. Cũng nhanh rồi, Lý An suy nghĩ. Gần đây, tình hình thế giới thay đổi, các vị tu biên châu nhiều lần thăm dò, thiên địa 11 ngày nghiền ép xuống linh giới, xâm nhập ngày càng sâu, hiển nhiên, thiên đạo linh giới sắp sụp đổ. Thực tế, có thể chống đỡ lâu như vậy là nhờ Đạo Tông. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử đã cống hiến hết cho Đạo Tông, những năm này liên tục chủ động xuất kích, củng cố phòng tuyến, kéo dài thời gian sụp đổ của thiên đạo linh giới. Nhưng, giờ đây đã đến giới hạn. Phía mênh mang cốc, tạo hóa chi thế cuồn cuộn, tiên đài cũng đã hoàn thành, chỉ chờ Hồng Mông Tiên Quan xuất hiện. Hy vọng Cung Sơn Thanh đừng làm ta thất vọng, vài ngày trước, hắn đã bóp nát một vật truyền tin tuyệt mật của cung thị. Lần gặp trước, Cung Sơn Thanh cho hắn 3 cái, loại vật truyền tin này rất quý giá trong cung thị, do Thiên Tiên lão tổ luyện chế, chỉ có đệ tử cốt cán mới có thể sở hữu. Cho Lý An là vì Lý An quá quan trọng với hắn, sợ bỏ lỡ tin tức do Lý An dò la, đây là việc trọng đại liên quan đến dịch phu nhân. Tin tức Lý An truyền lại là về vị trí mộ huyệt của dịch phu nhân. Một vùng biển nhỏ trong Thất Lưu Hải vực. Vẫn chưa cho vị trí cụ thể, nhưng đủ để cung thị tập trung nhân lực, vị trí chính xác cần thêm thời gian, xem như dây nổ, dẫn nổ tất cả. Tiểu Lý, gần đây các tiên dược phát triển thế nào? Hôm nay, Dễ Xa biến mất mấy năm nay trở lại, hắn cười hỏi. Lý An dẫn hắn đi dạo một vòng trong dược điền, thấy 7-8 gốc huyết nguyên tiên quang thảo, hắn hơi giật mình. Chỉ 20 năm, những tiên thảo này đã tích lũy được không ít huyết sắc tiên ban. Huyết sắc tiên ban chính là dược tính của huyết nguyên tiên quang thảo. Thông thường, huyền tiên thảo cần ít nhất 300 năm mới trưởng thành, muốn có huyết sắc tiên ban thì cần 80 đến 130 năm. Nhưng Lý An đã rút ngắn thời gian rất nhiều. Vãn bối dùng nhiều huyết thực, trong đó có cả một con heo cấp huyền tiên. Lý An nhẹ nhàng giải thích. Dễ Xa bừng tỉnh, hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn vỗ vai Lý An, nói, dù tài nguyên dồi dào, nhưng ngươi nuôi được chúng, đủ thấy thiên phú của ngươi trên con đường này. Không tệ. Lý An đáp. Thực tế, Lý An không nói sai, hắn rút ngắn được thời gian luyện chế tiên dược, chủ yếu nhờ vào việc dùng vô số thi thể tiên nhân làm thổ nhưỡng. Huyết nhục của chúng được hắn luyện hóa trong lò luyện công, nên mới có hiệu quả phi thường. Hắn muốn nhanh chóng luyện thành những tiên dược này, nhưng lại không muốn tiết lộ bí thuật thần nông, nếu không, hiệu quả còn có thể tăng lên một bậc nữa. Xa thúc, dạo này khỏe chứ? Lý An hỏi. Ha ha, khá hơn nhiều, Dễ Xa đáp. Lý An quỳ xuống, nói, Xa thúc, vãn bối xin được bái ngài làm sư, học tập đạo trồng thuốc. Dễ Xa sửng sốt. Thật ra, hắn rất thích Lý An. Lý An là người tốt, biết điều, lễ phép, thành khẩn, chăm chỉ, quả là đệ tử lý tưởng. Nhưng Lý An trong tộc chưa chắc đã đứng vững được, nếu chuyện này không thành, rất có thể hắn sẽ bị giết chết lặng lẽ. Dễ Xa nghĩ lại, nhiệm vụ trước mắt là ổn định Lý An, vậy thì nhận làm sư phụ trước đã. Lý An sống hay chết, với hắn cũng chẳng có gì tổn thất. Tốt. Ngươi đã có lòng này, ta sẽ thành toàn ngươi. Hắn cười vuốt râu. Lý An vô cùng kích động, ân sư xin mời ngồi. Hắn liền chuẩn bị linh trà dâng lên Dễ Xa. Không cần những lễ nghi rườm rà này, Dễ Xa cười nói. Lý An vẫn kiên trì, một ngày là thầy, cả đời là cha, trà bái sư vẫn nên có. Hắn dâng trà cho Dễ Xa, Dễ Xa nhận lấy và uống. Từ đó, Lý An theo Dễ Xa học trồng thuốc, hai người như thầy trò thực thụ. Dễ Xa tận tâm tận lực, Lý An học tập chăm chỉ. Nhưng cả hai đều có mục đích riêng. Mục đích của Dễ Xa là giám sát Lý An. Rõ ràng, Yri Lăng Vi muốn nắm Lý An trong tay vào thời khắc mấu chốt, đây là một kiểu giam cầm. Thứ nhất, phòng ngừa Lý An gây rối, phòng khi dịch phu nhân có những sắp đặt khác đối với Lý An, làm hỏng kế hoạch của nàng. Thứ hai, xem Lý An như con tin, nếu có chuyện gì xảy ra, có thể dùng hắn để liên lạc với dịch phu nhân. Lý An đối với nàng chẳng đáng kể, nhưng dù sao cũng là tâm phúc của dịch phu nhân, nên nàng không thể quá thô bạo, tránh dịch phu nhân trách phạt sau này. Để Dễ Xa, người quen Lý An, tới đây, tự nhiên Lý An sẽ không phản kháng. Nàng làm việc theo phong cách của dịch phu nhân, kín kẻ không sơ hở. Họ học được 7 ngày. Ngày thứ 8. Ầm ầm. Một ngày này, tin tức kinh hoàng từ bên ngoài truyền đến. Mấy ngày nay, quần hùng Biên Châu đều thử mượn sức mạnh thiên địa trong 11 ngày để hủy diệt hoàn toàn thiên đạo linh giới, chấn động không ngừng, đại đạo rung chuyển. Hôm nay, cảnh tượng càng kinh người hơn. Toàn bộ Biên Châu đều thấy hướng linh giới, vô số quy tắc hiển hiện rồi vỡ vụn. Biển Yên Hà từ trời cao tuôn trào, cấu trúc thế giới sụp đổ, bản nguyên của một giới dường như bị hủy diệt hoàn toàn trong thạch ốc trên núi, Dễ Xa đang giảng bài thì bị động tĩnh kinh hoàng này làm gián đoạn. Trên mặt hắn hiện vẻ thích thú và tham vọng, ha ha ha, linh giới phá rồi, phá rồi. Dịch thị chúng ta sẽ có thêm nhiều đất tốt để chăn nuôi. Đồ nhi ngoan, con phải học hành chăm chỉ, biết đâu sau này đất đai linh giới sẽ giao cho con quản lý, từ đó con sẽ có vốn liếng để an cư lạc nghiệp. Hắn nhìn Lý An, nhưng thấy trên mặt Lý An không hề có vẻ ngạc nhiên hay vui mừng. Mà rất bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười. Dễ Xa hơi nghi ngờ. Hắn đã thấy nhiều nụ cười của Lý An, nịnh nọt, nhiệt tình, thành khẩn, nhưng nụ cười hôm nay lại kỳ lạ, đó là một loại nụ cười của kẻ sắp chết. Không đúng, hắn đột nhiên nhận ra điều gì, yết hầu thắt lại, như bị rắn độc cắn. Ngủ ngon. Mong ta sớm câu được cá lớn. Hết chương 313. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.